Chương 1361. Cửu U Hoàng Tuyền, một hồi đại chiến đang tiến hành hừng hực khí thế. Đây là chuyện phát sinh giữa một chiếc Bách Quỷ Dạ Hành thuyền và một chiếc Phù Phong Quỷ Lang thuyền. Ngàn quỷ tốt rằng co một chỗ, loạn thành một đống, khắp nơi đều là quỷ ảnh gào thét, âm phong từng trận, tử khí liên miên. Mà giữa Hoàng Tuyền, một thanh tử thần binh đang chìm nổi, liên tục biến hóa hình dạng. Một chốc biến thành lưỡi hái câu hồn, một lát lại biến thành tang môn đinh. Nhóm quỷ tốt tranh đoạt khiến tử thần binh không ngừng biến hóa theo chủ nhân. Chỉ là không có quỷ vật nào có thể kiềm giữ nó quá một giây. Mặc dù thế, chúng quỷ tốt vẫn như che giả măng mọc, chư lộ quỷ tướng lại cùng nhau thi triển minh giới thuật pháp, toàn lực đánh chết đối phương. Cả thiên không cũng có hai đạo quỷ ảnh không ngừng chém giết. Thiết Bạt, câu hồn là của ta, ngươi đừng mơ tưởng cướp đi. Một Dạ Xoa lớn tiếng la lên, đúng là Ma La Thập. Thân thể màu nâu xanh cứng như sắt thép, tay cầm đinh ba quay tròn hướng tới quỷ chủ đối diện nện xuống. Quỷ chủ cùng hắn đối chiến là Thiết Giáp thì đã tu hành ngàn năm, đã tu thành xích sát cương khí, toàn thân cứng hơn kim thiết, đối mặt với đinh ba của Ma La Thập hoàn toàn không sợ, trực tiếp dùng mình đồng da sắt cứng rắn chống đỡ. Hành động như gió, trong tay có kịch độc, khi công kích còn thường chu lên. Dạ Xoa bộ tộc nổi tiếng ở minh giới nhờ thân thể dũng mãnh, mà Thiết Giáp thì cũng nổi tiếng về mình đồng da sắt. Thành ra phương thức chiến đấu chính là cứng đối cứng. Chỉ thấy song phương ngươi tới ta đi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập sự điên cuồng và năng lượng hoang dã. Ma La Thập thấy không làm gì được Giáp Thi, trong lòng mất kiên nhẫn, đột nhiên hét to một tiếng, bàn tay chụp vào khoảng không, liền thấy khắp nơi trên không tràn ngập xương đen lao tới, trong màn xương đen mơ hồ còn có điện mang màu tím. Xương đen không ngừng ngưng tụ, tử điện cũng thêm nhiều, thêm thô. Cuối cùng màn xương đen ngưng tụ thành một viên bi đen lớn. Tử điện hình thành một luồng sáng lớn. Ma La Thập hung dữ kêu lên. Tử điện hóa ngục, lôi uy vô địch, giết cho ta. Dạ Xoa tôn xưng khí lực dũng mãnh nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết pháp thuật. Thân là minh giới quý tộc, bọn họ có thể tu hành giống người. Chỉ thấy tử điện quang cầu hóa thành vô tận điện quang hạ xuống. Nhìn tử điện hung mãnh, Giáp Thi ngao lên một tiếng. Trong tiếng hô cuồng bạo đã kích động ra một cỗ lực chiều khổng lồ, như có thực chất ngưng tụ quanh người, sau đó bị Giáp Thi song trưởng đánh trúng. Cú đánh ngưng tụ lực chiều chạm vào tử điện. Trong thiên địa bộc phát tiếng va chạm dữ dội. Từng đạo tử điện bám lên Giáp Thi, nhưng lại bị hai đấm của hắn đánh tan, nổ nát. Giáp Thi như người khổng lồ, đối mặt với thiên uy lẫm lẫm cũng không sợ. Nhưng hắn có mạnh thế nào thì tử điện vẫn như vô cùng vô tận hạ xuống, còn cú đấm của hắn dần dần suy kiệt, dần dần bắt đầu vô lực. Điện quang cứ từng đạo đánh lên Giáp Thi, dù cơ thể mạnh mẽ cũng bị nổ tung văng tung tóe. Cơ thể vốn cứng rắn, mạnh mẽ dần dần tan thành mảnh nhỏ, tiếng rú điên cuồng, hoang dã cũng trở nên trầm thấp. Ma La Thập không khách khí tiếp tục oanh kích, thi triển pháp thuật này khiến pháp lực của hắn tiêu hao không ít, sắc mặt tái nhợt, nhưng sự hưng phấn của thắng lợi đã kích thích hắn. Hắn điên cuồng cười lớn, hô, chết đi, chết đi, chết đi cho ta. Chỉ thấy điện quang màu tím tản ra, không chỉ nhằm vào Giáp Thi mà cả quỷ chúng của bên địch. Chúng quỷ làm sao chống đỡ được Ma La Thập mạnh mẽ như vậy, cả một đám đông chết đi. Trận chiến này Ma La Thập giành thắng lợi. Nhìn câu hồn tới tay, Ma La Thập không nhịn được đắc ý cười to. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Chúc mừng ngũ đệ, lại có thêm một tử thần binh. Ma La Thập căng thẳng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy xa xa Đường Kiếp đang đứng chắp tay, mỉm cười nhìn hắn. Chỉ có điều trong lốt Dạ Xoa thì sự mỉm cười vẫn đầy dữ tợn. Nhìn thấy Ma La Chí đột nhiên xuất hiện, Ma La Thập dùng mình một cái. Lúc này, hắn mẫn cảm nhận ra sự bất ổn. Ma La Thập trầm giọng nói. Ma La Chí, ngươi muốn đoạt bảo bối với ta sao? Dựa theo quy củ, câu hồn này đã là của ta, ta đã chính thức thu nhận, không mượn ngươi lại đến nhúng tay. Hắn nói xong vỗ vào trán mình, lấy ra một giọt huyết châu thả xuống câu hồn. Chỉ thấy câu hồn tỏa ra huyết sắc quang hoa. Tiếp theo quỷ tốt đang ôm câu hồn đột nhiên phát ra tiếng hét thảm, ngã xuống boong thuyền không ngừng co rúm. Theo nó co rúm, trên người toát ra khói trắng, ở trong sương khói, có thể nhìn thấy quỷ tốt không ngừng giãy giụa. Tản mát ra sóng gợn, dần dần biến thành một gã tử thị đầu chó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hóa ra tử thị xuất hiện như vậy. Tử thị đầu chó xuất hiện liền đứng lên, cầm lưỡi hái câu hồn đứng sau Ma La Thập, chính thức đại biểu cho lập trường của nó. Hoàn thành bước này, Ma La Thập cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật quá trình vừa rồi có thể bị đứt đoạn. Nếu như vậy, trên lý luận câu hồn chưa phải của hắn, Ma La Chí có thể ra tay cướp đoạt. Nhưng hiện tại tử thần binh đã nhận chủ. Ấn quy củ Ma La Chí không thể xuất thủ. Ma La Thập cười nói. Câu hồn đã không phải là của ngươi, còn không mau mau rời đi. Đường Kiếp nghiêng đầu. Ta có nói mình tới để đoạt tử thần binh sao? Ma La Thập ngẩn người, nhìn về phía Đường Kiếp. Vậy ngươi muốn cái gì? Đường Kiếp thoải mái nói. còn có thể là cái gì? Đương nhiên là mạng của ngươi. Lúc nói, Đường Kiếp đã dương cao Chu Tà Ấn lên áp chế. Lực lượng thần thánh của Chu Tà Ấn thi triển, khí tức từ trên trời giáng xuống khiến chúng quỷ rít lên. Ma La Thập lại biến sắc kêu lên. Làm sao có thể? Dù có đối địch thì hắn và Ma La Chí vẫn là huynh đệ, vẫn biết chi tiết đối phương. Ma La Chí làm sao có thể phát ra công kích có năng lượng khắc chế quỷ tộc này? Trong lúc khiếp sợ, sự khủng bố đến từ Đường Kiếp đã điên cuồng hạ xuống, từng đợt thủ ấn đánh ra, quỷ chúng không kịp đề phòng, gần như là một kích chết ngay lập tức. Hơn nữa chúng đã trải qua một cuộc chiến, hiện giờ thực lực giảm lớn, pháp lực không còn nhiều, mà ngay cả trận hình cũng thành tán loạn. Quỷ tốt cấp thấp không thể hình thành chiến tranh, chỉ năm bè bảy mảng không thể phát huy ưu thế, nhất định sẽ bị dọn dẹp. Đường Kiếp ra tay đúng thời cơ, chỉ trong nháy mắt giết chết ba phần quỷ tốt của Ma La Thập, mà ngay cả quỷ tướng cũng chết mấy người. Thương vong lớn tới làm người ta kinh tâm. Xử lý hắn. Ma La Thập kêu to. Ba tử thị và quỷ chúng cùng nhau lao ra. Nhưng mà nghênh đón chúng là chiếc thuyền lao ra từ màn sương đen. Tam đại quỷ vương nghênh đón ba tử thị. Ma La Thập nhìn thuyền Đường Kiếp đủ lính, trong lòng kinh hãi không ngừng. Hắn đã không còn kịp nghĩ tại sao như vậy, vung đinh ba đâm thẳng Đường Kiếp. Lấy thực lực cấp quỷ vương, dùng cứng đối cứng với Đường Kiếp sẽ rất khó đối phó. Nhưng nhìn Ma La Thập công kích, Đường Kiếp chỉ lầm bầm một câu. Diệt ma quyền. Một quyền đấm ra. Chiến hoàng đồ lục rốt cục đã xuất hiện, nhưng lại có chỗ bất đồng. Theo một quyền Đường Kiếp đánh ra, chỉ thấy quyền kình khởi phong ba, một đạo khí kình hình rồng gào thét lao ra, nghênh hướng đinh ba của Ma La Thập. Nộ long rít gào, thần uy phấp phới, Ma La Thập kinh hãi phát hiện, công kích hắn toàn lực đánh ra đã bị một quyền này, nghiền ép tới không còn sót lại chút gì. Không chỉ như thế, lực lượng kinh khủng còn chạy theo đinh ba tới nghiền ép hắn. Ma La Thập quát to một tiếng, kích phát sức lực toàn thân chống đỡ. Diệt ma quyền kình nện vào người Ma La Thập như núi lớn đè xuống, khiến hắn há miệng phun máu. Nhưng Ma La Thập chỉ lung lay mấy cái vẫn đứng vững được. Chỉ có điều sắc mặt khó coi tới như ngay sau đó sẽ ngã xuống. Đường Kiếp mỉm cười. Không tồi, chỉ đáng tiếc. Hắn thổi ngụ khí. Chân trời nổi lên trận gió. Gió thổi không lớn, nhưng chạm vào Ma La Thập khiến hắn sắc mặt đại biến, quỳ ngã xuống. Hóa ra khi kháng trụ quyền của Đường Kiếp hắn đã kích phát tất cả lực lượng, thời khắc này chỉ một luồng gió nhẹ cũng làm hắn không chịu được. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, vốn không đến mức bị Đường Kiếp bị một diệt ma quyền đánh bại. Nhưng hắn vừa cùng cương thi đại chiến, lực lượng tiêu hao quá lớn, dĩ nhiên là khó có thể duy trì. Nếu không để hắn toàn lực chống đỡ, hươu chết về tay ai cũng chưa biết. Nhìn Đường Kiếp, Ma La Thập vừa sợ vừa giận, kêu lên. Ngươi không phải huynh đệ của ta. Hắn đã kịp phản ứng. Ma La Chí sẽ không thể có thủ đoạn này, như vậy chỉ có cách giải thích duy nhất chính là đối phương không phải Ma La Chí. Rốt cuộc đã hiểu. Đường Kiếp lặng lẽ cười nói. Lại nói, mọi chuyện cũng là do ngươi khởi xướng. Nói xong hắn vung tay xóa đi gương mặt Dạ Xoa, hiện ra gương mặt Đường Kiếp còn có khí tức quen thuộc của nhân loại. Là ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe được Đường Kiếp nói, lại cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ma La Thập đột nhiên hiểu ra, người trước mắt, rõ ràng chính là nhân loại lúc trước mình phát hiện nhưng không thể tìm ra. Hắn đã hiểu, Ma La Chí đuổi giết không thành, ngược lại bị giết chết, sau đó đối phương giả mạo Ma La Chí tiến vào thành. Thật to gan, thật giả dối. Ma La Thập dùng toàn lực hô to. Các ngươi còn nhìn cái gì? Hắn là nhân loại, nhân loại. Nhưng không có quỷ vật để ý đến hắn. Quỷ vật trên thuyền đã sớm bị thông linh thảo khống chế, coi mình là trung tâm. Không cần lãng phí khí lực nữa. Đường Kiếp thản nhiên nói, ta sẽ đưa ngươi đi gặp huynh đệ của ngươi. Thuận tay vẽ một đường, một đạo đao khí chém ra. Chiến đấu chấm dứt, trong thức hải Đường Kiếp lại thêm ba hạt hắc sa. Ngoại trừ thanh mới chiếm được còn có hai tử thị, của Ma La Thập không khách khí bắt lại, chiến quả thu gọn trong một lần. Chủ yếu nhờ đặc thù của Dạ U Thành. Dựa theo quy củ của minh giới, linh đài làm tốt, thoát phàm làm tướng, thiên tâm xưng vương, tử phủ làm hoàng. Tới tiên đài cảnh, đó là minh thần. Thần giả. Hồn cực chi dã, minh giới sinh linh vốn là các loại quỷ hồn, thật thể chiếm số ít, vì vậy tiên đài xưng thần cũng là hồn tu triệt để. Chỉ lúc trước Đường Kiếp không biết, hiện giờ bản tôn nhập minh giới, phân thân hồn tu công pháp hàng thế tâm kinh, dần dần đã hiểu con đường tu hành thứ ba. Từ điểm đó phân tích ra, đại năng năm đó khai sáng hàng thế tâm kinh hơn, phân nửa cũng từng có một đoạn huyền thoại ở minh giới. Dựa theo quy củ, vương kiến thành, hoàng lập đô, thần ở thần cung. Dạ U Thành ở minh giới là thành không phải đô, thành chủ Ma La Hải là vương không phải hoàng nhưng thực lực cũng không nhỏ. Thêm trời sinh Dạ Xoa bộ tộc hậu kỳ dũng mãnh, càng đến hậu kỳ càng uy mãnh. Trời sinh thân thể mạnh mẽ, lại thông pháp thuật, kỳ thật cũng tương tự với Đường Kiếp hợp thể, chỉ có điều không thông đạo pháp, so với đường kiếp yếu hơn rất nhiều. Mặc dù như thế, thực lực Ma La Hải ở Minh Vương cũng là mạnh, mặc dù chưa đánh được vượt cấp nhưng chênh lệch cũng không xa. Thế nên Dạ U Thành ở Minh Thành cũng thuộc loại đại thành, Ma La Hải trong danh sách vương giả đứng trước nhiều đại quỷ. Lấy thực lực của hắn mới có thể chuẩn bị cho mỗi thất tử hai tử thị. So sánh ra, cũng là Minh Thành, Bạch Diện chỉ là thành nhỏ mới xây, thân là thành chủ mà không có lấy một tử thị, cho nên mới muốn đích thân đi kiếm. Cho nên người có thể như Ma La thất tử mang theo tử thị xuất hành không nhiều. Hoặc là bản thân đặc biệt mạnh mẽ, hoặc là hậu trường đặc biệt cứng rắn, mạnh mẽ. Đường kiếp còn chưa đột phá thiên tâm bậc nên không dám tìm đối thủ quá mạnh mẽ, cho nên thấy quỷ thuyền có tử thị sẽ trốn tránh. Nhưng hắn hiểu rõ Ma La thất tử, bởi vậy đường kiếp mà thấy sẽ không khách khí giết chết, dễ dàng chiếm được ba câu hồn. Mà trước khi đánh chết Ma La thập, đường kiếp đã dựa vào hắc sa thần kỳ cảm ứng được hai cái, cho nên hiện giờ trong thức hải đã có 5 quả hắc sa, tụ lại cũng thành một tiểu cầu rồi. Theo hắc sa tăng lên, năng lực cảm ứng của đường kiếp thêm rõ ràng. Giống như binh tự quyết ngưng tụ đế nhận, hắc sa là linh hồn của đế nhận, có hiệu quả không thể tin nổi với linh hồn. Chỉ có điều hắc sa khó kiếm hơn kim sa, hơn nữa còn bị tiêu hao. Theo phương diện này suy xét, hắc sa chân quý hơn kim sa nhiều. Một lúc thu nạp ba câu hồn, đường kiếp cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đây cũng là lần thu hoạch và trả giá lớn nhất của hắn cho đến hiện tại. Một tia hắc sa lặng lẽ bốc hơi, đường kiếp đã xác định được vị trí câu hồn gần mình nhất. Chỉ về một hướng, đường kiếp nói. Qua bên kia, bách quỷ dạ hành thuyền hoàn thành càn quét lại lần nữa lên đường, hướng về phía đường kiếp chỉ. Hướng của vương là hướng của chúng ta. Lần này khoảng cách hơi xa, phải mất một lúc mới đến. Cho nên đường kiếp ngồi trên thuyền cũng không nóng nảy, chỉ chậm rãi chờ đợi. Đang trên đường đi, chợt nghe phía trước có động tĩnh. Mặt nước sôi sục như nước bị đun sôi. Dưới nước có cái gì đó, mọi người cẩn thận. Chợt nghe âm thanh xôn xao vang lên, mặt nước xa xa cuộn sóng, nhô lên như ngọn núi kéo dài lên không trung. Mặt sông nâng cao, hoàng tuyền rít gào như muốn rời non lấp biển. May bách quỷ dạ hành thuyền cũng không phải là phàm vật, bất kể mặt sông dao động thế nào vẫn đứng vững vàng. Chỉ có điều có đi thế nào cũng không nhanh bằng thủy đỉnh, chỉ thấy kia thủy đỉnh càng lúc càng cao, càng về sau thì không còn thấy đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy một tòa hùng thủy trùng điệp hiện lên trước mắt, cả quỷ vật nhìn thấy cũng kinh ngạc. Tiếp theo thủy đỉnh từ trên trời giáng xuống, như hoàng hà giáng lũ khiến dạ hành thuyền phải dốc toàn lực khống chế và duy trì. Đợi đỉnh lũ hạ xuống, trước mắt hiện ra một con quái vật lớn quá sức tưởng tượng. Nó như cột chống trời chạm tới không trung, bởi vì quá lớn nên không thể cảm thụ được sự to lớn đó. Duy chỉ có vận dụng thiên thị chi pháp quan sát, trên cao mới có thể phát hiện đó là một thi hài cự long dài, tới vạn trượng. Hài cốt còn thịt thối, trên đầu còn có hai điểm lục mang lóe sáng như hai luồng tinh quang nhìn thẳng bọn họ. Đây là... Quỷ ưng kinh hãi nói. Mà ngay cả ánh mắt của đường kiếp cũng co rút lại. Minh yêu. Long hài. Minh giới hữu yêu, dị thú chi hài. Minh giới là thế giới của người chết, cũng là của yêu vật chết. Yêu linh chết tiến vào minh giới, ý thức không tiêu tan, trọng hóa đại yêu, do đó trở thành minh thú. Trong đó có những loại cắn nuốt lẫn nhau, dần dần trở thành vô cùng cường đại. Trước mắt xuất hiện một con quái vật lớn, cũng là một loại minh thú đặc biệt, tên là long hài. Nó chết đi long linh rơi vào minh giới, tàn niệm bất diệt, không ngừng cắn nuốt minh thú khác mà tồn tại. Bởi vì khi còn sống vốn là rồng nên trong lúc cắn nuốt sinh trưởng, cũng phát triển theo hướng của rồng. Nhưng không biết tiết chế, chỉ biết cắn nuốt, cho nên thân thể sẽ không ngừng lớn lên, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tuy nhiên thực lực còn lâu mới sánh được với rồng thật. Minh thú long hài ở bản chất chỉ là long linh không cam lòng chết, đi ăn tạp nham để thử phục sinh lại mình. Nó vĩnh viễn không sống lại được, vĩnh viễn không quay về được quá khứ huy hoàng, chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân trong hắc ám. Nhưng đối mặt với minh yêu khủng bố như thế, đường kiếp không có hy vọng chống cự. Chưa nói những cái khác, chỉ riêng thân thể cao lớn cũng đủ nghiền ép mọi tồn tại. Quỷ ưng không ngờ dưới này còn có một tồn tại như vậy, theo bản năng nhìn về phía đường kiếp, hy vọng hắn có thể đưa ra chủ ý. Chạy mau! Đường kiếp khàn khàn thốt ra đáp án duy nhất. Ngay sau đó bách quỷ dạ hành thuyền chuyển hướng, phóng đi. Minh yêu long hải phát ra tiếng giống rung trời, đập tới bách quỷ dạ hành thuyền. Đúng vậy, nó dùng thân thể vạn trượng trực tiếp nện xuống. Không cần pháp thuật gì, nó dùng thân thể khủng bố làm vũ khí. Dưới thân mình nó, vạn vật đều phải tan vỡ. Rót tất cả pháp lực vào trong thuyền. Đường kiếp kêu to. Nhưng bách quỷ dạ hành thuyền có nhanh hơn nữa cũng không bằng tốc độ long hài đập xuống. Thân thể cao lớn nói là ngàn dặm có chút khoa trương, ngay gần vạn trượng cũng không phải quá phận. Đây là cự long nghiền ép con kiến, giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh, cả hy vọng chạy trốn cũng thành hy vọng xa vời. Đường kiếp vỗ thân thuyền, mở ra cơ chế quỷ thuyền hấp thu, toàn lực dốc pháp lực đập cho thuyền đi nhanh. biện pháp duy nhất chính là chạy vượt qua phạm vi, chạy xa 300 trượng, khoảng cách này tuy rằng không ngắn, nhưng cũng tạm thời chưa thể chạm đến. Cùng lúc đó, tất cả quỷ vật cũng đứng ở vị trí của mình, cùng nhau rót pháp lực vào thuyền. Tốc độ bách quỷ dạ hành thuyền kích phát đến mức tận cùng, thân hình Long Hải vẫn đang nện xuống, tạo thành một bóng đen lớn trên hoàng thuyền. Bóng đen như tử vong bao phủ đường kiếp. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, không ngừng rót pháp lực vào trong. Bóng đen như trời lật, hoàn toàn bao trùm con thuyền. Không còn kịp rồi. Quỷ ưng tuyệt vọng kêu to. Chuyên tâm. Đường kiếp hô to. Bách quỷ dạ hành thuyền bị bóng đen tử vong đè ép, dần phát ra âm thanh không thể chịu nổi. Phía trước chính là hoàng thuyền. Sắp ra khỏi khu vực tử vong. Nhưng Long Hải đã đập xuống. Ngay lúc Long Hải sắp chạm vào bách quỷ dạ hành thuyền, đường kiếp đột nhiên vỗ tay một cái. Chỉ thấy bách quỷ dạ hành thuyền bùng lên kim quang. Tiếp theo Long Hải đập vào bách quỷ dạ hành thuyền, lực lượng kinh khủng lại bị kim quang cản lại, không thể đánh nát thuyền. Tuy nhiên lực lượng điên cuồng, hoang dã vẫn làm bách quỷ dạ hành thuyền chấn động mãnh liệt, chấn động không làm thuyền chìm vào nước, ngược lại chấn động nó bay lên. Bởi vì phía trên chính là Long Hải, quỷ thuyền liền theo sát Long Hải bay ra, kim quang và Long Hải va chạm thành ánh sáng chói mắt, gỡ xuống một mảng thịt thối lớn trên người nó. Chỉ có điều thịt này như là da chết của nó, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Kim quang cũng không chịu nổi, trong một hô hấp bắt đầu vỡ toang. Ngay sau đó Long Hải tiếp tục nện xuống, dường như lúc trước chỉ là tạm dừng. Mau! Đường kiếp kêu to. Theo hắn la lên, bách quỷ dạ hành thuyền quỷ dị gia tốc, như điện xẹt qua khu vực tử vong. Ngay lúc nó lao ra, Long Hải cao lớn hạ sát xuống bách quỷ dạ hành thuyền. Mặc dù chỉ là va chạm nhẹ nhưng lại như trúng một quyền của thiên thần, thân bách quỷ dạ hành thuyền đổ sụp. Một luồng lực lớn từ bên sườn thuyền bay ra. Quỷ tốt không kịp đề phòng rơi xuống, chưa kịp ngoi lên đã bị một cơn sóng đánh tới, hoàn toàn bao phủ chúng sẽ không còn cơ hội ngoi lên nữa. Mà đồng thời, bách quỷ dạ hành thuyền vẫn theo quán tính bay lên, bay thẳng một đoạn mới rơi xuống mặt nước. Khi xuống nước, quỷ trên thuyền còn có 1/3. Một trận thảm bại, mà ngay cả bách quỷ dạ hành thuyền cũng bị phế đi. Nhưng mà ngay lúc đó, đường kiếp lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Quỷ ưng kinh dị nhìn hắn. Chủ công cớ gì bật cười. Trên người đường kiếp mênh mông bạch khí, bao phủ chúng quỷ. Trong đó ẩn chứa lực lượng khiến quỷ ưng chấn động, bừng tỉnh đại ngộ nói. Tôn chủ tấn cấp rồi. Đúng vậy, đường kiếp tấn cấp, ngay vào lúc Long Hải đuổi giết hắn. Khoảng cách đường kiếp tấn cấp vốn chỉ còn một chút, hơn nữa hắn không giống người khác. Nan đề, sung yếu khó khăn cần vượt qua mỗi lần tiến cấp hắn đã giải quyết xong, vào lúc tái sinh, chỉ khiếm khuyết tích lũy. Thế nên, đường kiếp chỉ cần thời cơ. Một thời cơ có thể khiến hắn bùng nổ, khiến hắn một lần tiến thẳng thiên tâm. Một lần thăng tiến hoàn mỹ khiến con đường phía sau của hắn xuôi gió xuôi nước, không có bình cảnh, không có cửa chặn, thuận lợi tới làm người khác căm ghét. Tân sinh hoàn mỹ, không có bình cảnh, chỉ cần cẩn thận che chở, bảo đảm giữa đường không có chuyện ngoài ý muốn là được. Mà lần này chính là cơ hội tấn thăng hoàn mỹ cuối cùng của đường kiếp. Vào lúc hung hiểm, đường kiếp thuận lý thành chương mượn dùng nguy cơ kích phát toàn thân, do đó thuận lợi đột phá thoát phàm, tiến vào thiên tâm. Có thể xem như đường kiếp bạo chủng, nhưng cho dù bạo chủng cũng mang theo phong cách đường thị pha trộn đầy âm mưu sắc thái. Bách quỷ dạ hành thuyền đột nhiên gia tốc, cũng là nhờ có một cỗ lực lượng mới sinh khiến nó bùng nổ. Cho nên dù không có Long Hải phá hủy, nó cũng đã định trước rằng sẽ không tồn tại được bao lâu. Còn đối với đường kiếp mà nói, một bách quỷ dạ hành thuyền không thể ý nghĩa bằng tấn cấp hoàn mỹ, dù sao hắn còn rất nhiều thuyền. Lúc nói chuyện, đường kiếp mở ra thái hư thạch. Lấy từ trong hư không ra một chiếc bách quỷ dạ hành thuyền khác, đúng là thuyền của Ma La Thập. Lấy ra thần hồn cũ đặt vào bách quỷ dạ hành thần hồn mới, việc đổi thuyền xem như hoàn thành. Lấy thực lực của đường kiếp vốn không làm được điểm ấy, tuy nhiên sau khi thăng tiến thiên tâm đã không còn là việc gì khó. Lúc này Long Hải một kích thất bại bắt đầu dâng lên, cửu U Hoàng Tuyền vì sự hiện hữu của nó mà trở nên hung mãnh, cuồng bạo đáng sợ. Đi mau. Thấy như vậy, đường kiếp lên tiếng. Lần này bọn họ không còn thời gian khiếp sợ đối phương mà trực tiếp rời xa. Để bảo đảm hoàn toàn, đường kiếp cho thuyền đi nhanh tới khu vực màu đen bên cạnh, như vậy khi có người đuổi giết hắn có thể kịp tránh né. Còn Minh Yêu khổng lồ và nặng nề, một kích nện xuống cũng khó khống chế chuyển hướng. Tuy nhiên Minh Yêu kinh khủng chỉ nhìn bách quỷ dạ hành thuyền đi xa, mà không để ý tới. Đối với nó mà nói, bách quỷ dạ hành thuyền như một con ruồi, vừa rồi nó nhất thời hứng khởi xua ruồi, nếu không đánh được thì để nó bay đi. Chỉ cần nó không huyên náo bên tai là được. Mắt thấy Minh Yêu Long Hải xa dần, mọi người cùng nhẹ nhàng thở ra. Có một người khổng lồ phía trước, mọi người chỉ có thể đường vòng khiến thời gian bị trễ nải. Để tiết kiệm tiêu hao hắc sa, đường kiếp không sử dụng nó. Kết quả là khi đường kiếp tới nơi thì tử thần binh đã bị quỷ thuyền khác chiếm trước. Chuyện này cũng không kỳ quái, nhưng nó ý nghĩa theo thời gian trôi qua, sẽ có thêm nhiều tử thần binh bị phát hiện, mà đường kiếp chỉ có một mình thì không thể nào có được tất cả tử thần binh. Vẫn có những chuyện khó tránh được. Nghĩ vậy, đường kiếp thở dài. Tam đại quỷ vương đều cảm giác có chút kỳ quái, không biết đường kiếp nói chuyện không thể tránh được là gì, nhưng kế tiếp, đường kiếp đã khôi phục nguyên dạng, chỉ hướng mọi người tiếp tục sưu tầm tử thần binh. Có hắc sa, đường kiếp có thể cảm nhận được tử thần binh, tuy nhiên càng lâu càng ít cảm ứng được, mà có cảm ứng được, cũng đều chậm một bước hơn nữa. Tử thần binh nhận chủ liền tự động che chắn khí tức, hắn không cách nào cảm ứng được. Đợi khi tìm được 4 thanh tử thần binh, đường kiếp không tìm được cây thứ 5. Tuy nhiên lúc này đường kiếp không chấn nát tất cả tử thần binh, mà chỉ chấn nát 2 thanh còn lại tạo ra 2 tử thị, coi như là gia tăng chiến lực. Quan trọng nhất là tử thần thị kết nối với U Minh, sau này sẽ có trợ giúp cho kế hoạch của hắn. Theo thời gian trôi qua, ngày Cửu U Hoàng Tuyền bùng nổ càng lúc càng gần. Tham thần điện, đường kiếp đột nhiên thổ huyết. Máu rơi xuống đá phiến tạo thành vùng trong suốt sáng bóng. Mỗi một giọt máu đỏ như mã não, từng giọt kinh diễm, tản mát ra hương thơm. Một con ưng tước bị mùi thơm này hấp dẫn bay vào trong điện, nuốt một giọt huyết châu vào. Ngay sau đó thân thể của nó bắt đầu biến lớn, càng ngày càng cao, dần dần hóa thành khổng lồ. Một lực lượng hùng hồn bật ra khỏi cơ thể nó mang theo khí thế kinh hãi. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ưng tước đã đạt tới thoát phàm đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến nhập thiên tâm. Tuy nhiên nó đã không còn cơ hội, bởi vì ngay sau đó, thân thể của nó nổ tung. Máu tiên nhân là chí bảo, nhưng cũng chẳng phải thứ kẻ phàm có thể thừa nhận. Một con chim nhỏ bay vào trong điện, mổ máu tươi, cuối cùng vỡ vụn thành máu thịt. Đường kiếp chỉ lặng lặng nhìn, không ngăn cản, cũng không tương cứu. Với hắn mà nói, chúng sinh, vạn vật trên thế gian đều như cỏ mộc đất đá. Tất cả hành vi của chúng đều là lựa chọn của bản thân, kỳ ngộ đồng thời cũng chính là nguy cơ. Không muốn sống trong nguy cơ, như vậy kỳ ngộ chính là sát cục, dùng cái chết đánh đổi, lấy cái chết trao đổi. Đường kiếp thì thào nói nhỏ, trong mắt toát lên ánh sáng lạnh lẽo. Sư tôn, một tiếng nói từ bên ngoài truyền đến. Nhị hổ, thì ra là Vương Phá Sát đang đi vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cũng là một trong số ít có thể không cần thông truyền đi thẳng vào tham thần điện. Làm như không thấy đống huyết nhục phía trước đường kiếp, nhị hổ quỳ xuống. Đệ tử gặp qua sư tôn. Bên huyết hà có động tĩnh rồi sao? Đường kiếp chậm rãi nói. Vâng, Hỏa Thiên Tôn truyền đến tin tức, nói đã điều tra ra chỗ đám người huyết hà ẩn nấp. Hừ, chỉ sợ là đã chuẩn bị xong công tác hại người. Đường kiếp thản nhiên nói. Nhị hổ cũng không kỳ quái. Sư tôn có động sát, thiên hạ không chuyện gì giấu được sư tôn. Vậy sao? Đường kiếp kỳ quái nói nhỏ một tiếng. Hắn mở tay nhìn vân tay mình. Vân tay như đao, cắt kim loại thành loạn thế kinh hồng. Nhị hổ có chút không hiểu nhìn đường kiếp. Ngẫm nghĩ một chút, hắn nói. Sư tôn hôm nay có chút kỳ quái. Đường kiếp lại cười. Là nhìn ra được hay do cảm giác được? Nhị hổ lại ngẩn ngơ, suy nghĩ một lát mới đáp. Nhìn ra được. Đường kiếp lắc đầu. Ngươi là con trai vận mệnh, thiên địa số mệnh sở chung, sao có thể câu nệ tư tưởng? Nhị hổ khó hiểu. Đường kiếp nói. Phải học được trực kích bản tâm. Trực kích bản tâm. Nhị hổ giật mình. Hắn cúi đầu suy tư trong chốc lát, cảm thụ, nhưng cuối cùng lắc đầu nói. Đệ tử không cảm nhận được bất kỳ vật gì, thật thẹn với thân phận con trai vận mệnh. Chỉ là thời cơ chưa tới thôi. Đường kiếp trả lời. Nhị hổ hoàn toàn không hiểu đường kiếp đang nói gì. Đường kiếp cũng chuyển sang chuyện khác. Sư tổ và tam thúc tổ gần đây thế nào? Sư tổ và sư thúc tổ của nhị hổ dĩ nhiên là Lăng Tiêu và Tiêu Biệt Hàn. Nhị hổ trả lời. Sư tổ sư thúc tổ thi thố tài năng, trước sau chém giết rất nhiều đối thủ mạnh. Đường kiếp lại tiếc nuối lắc đầu. Si nhi, ta không hỏi điều này. Nhị hổ ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng. Hôm trước gặp sư tổ, nói luân phiên đại chiến, trong thời khắc sinh tử, trải qua gian nan có rất nhiều cảm xúc. Rất nhiều vấn đề không thể giải thích hiện giờ đã trở nên thông suốt. Sư thúc tổ cũng thế, nói đối thủ như huyết hà giới tê hà giới trước đó chưa từng có, khai thác tầm nhìn, tăng trưởng hiểu biết, chứ không phải bảo thủ không chịu thay đổi. Nên rất có lợi cho tu vi của hai người, có lẽ không bao lâu có thể tấn công tiên đài. Đường kiếp lại nói, đi nói cho bọn họ biết, bọn họ không còn nhiều thời gian. Trước trận chiến cuối với huyết hà chi chủ, bọn họ nhất định phải chuẩn bị xong. Nhị hổ kinh ngạc. Vì sao? Đừng hỏi chuyện không nên hỏi. Đường kiếp nói. Đúng rồi, phu nhân gần đây thế nào? Đều mạnh khỏe. Nhị hổ trả lời. Ngày đó hai người hoàn hảo, dưới tác dụng của Xuân Thu Bảng, Hứa Diệu Nhiên quả nhiên đã mang thai. Tuy nhiên tiên nhân mang thai không phải 9 tháng 10 ngày mà là 3 năm mới sinh. Trong vòng 3 năm, Hứa Diệu Nhiên dốc hết tinh lực vào bào thai, dốc lòng để tạo ra hai thiên tài. Đường kiếp cho nhân, quả đã thành hình, Xuân Thu Bảng muốn hoàn thành, 3 năm chính là cái giá phải trả. Thế nên, khi xác nhận có thai, Hứa Diệu Nhiên đã trở về Thiên Nhai Hải Các, nơi đó có Tạo Linh Lung Thiên, bên trong có Vạn Tạo Tiên Tuyền, thích hợp tẩm bổ sinh mạng, bất kể là mẹ hay con đều có chỗ tốt. Mà Đường Kiếp cũng vì một số nguyên nhân không muốn Hứa Diệu Nhiên lưu lại chỗ này, nên đưa nàng về. Hai vợ chồng chia tay, Hứa Diệu Nhiên khóc như mưa. Thứ con trai vận mệnh không cảm ứng được nhưng vợ chồng họ lại có phát hiện. Thời khắc này Đường Kiếp lấy ra một vật, chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Giao cho Nhị Hổ, hắn nói. Đi đi, giao cho Diệu Nhiên. Trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ là tiểu thế giới của Đường Kiếp, tài nguyên phong phú, công hiệu vô cùng. Nhưng hiện tại, Đường Kiếp bảo Nhị Hổ đưa nó cho Hứa Diệu Nhiên. Nhị Hổ khiếp sợ nhìn Đường Kiếp. Sư tôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Kiếp lại không nói lời nào, chỉ phất phất tay bảo hắn rời đi. Nhị Hổ không dám chống đối, chỉ có thể lui ra. Nhìn hắn thối lui, Đường Kiếp đột nhiên phun ra một búng máu. Máu đỏ ghê người, nhưng lại mang theo bá khí thiên hạ. Một con mèo hoa đi tới liếm huyết châu. Ngay sau đó, nó phát ra tiếng hống như hổ gầm. Ánh mắt của Đường Kiếp đã khôi phục vẻ bình tĩnh lúc trước. Hắn lấy ra hai vật, một là Vạn Vật Âm Dương Lô, một là Đế Nhận ra trước mắt, sau đó để sự sợ hãi trong lòng sinh ra bao phủ lấy mình. Đây là một tinh cầu màu đỏ. Nó không phải bán cầu như Tê Hà Giới, mà là một hình cầu đầy đủ chuyển động trong hư không. Nó tên Viêm Dương Giới. Viêm Dương Giới có nhiệt độ cao hơn các giới khác, điều này khiến những người ở có năng lực chống cự cái nóng, cũng am hiểu vận dụng ngọn lửa. Tông môn lớn nhất Viêm Dương Giới lấy hỏa xưng Đại Nhật Tông. Ở một đỉnh núi cao vạn trượng so với mặt biển có một tòa thành lửa đứng sừng sững, nơi này chính là Đại Nhật Tông. Đại thành chiếm đất rộng lớn, trong thành nhiều thứ hình thù kỳ lạ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chúng thoạt như ngọn lửa vạn vẹo nhảy lên, đông một lùm tây một lùm, chẳng chịt không tinh tế, ngược lại chỉ có sự điên cuồng, hoang dã và tùy ý của lửa. Thậm chí người sinh hoạt bên trong cũng tùy ý. Bọn họ ở trong đó đi lại, ân cần thăm hỏi, bất kể người lớn tuổi hay bé, nam hay nữ đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, chẳng phân biệt tôn tỷ, tự nhiên dung nhập vào nhau. Nhưng trong nơi nhìn như không có thứ tự này vẫn có điều che giấu, ở nơi bề ngoài nhìn như bình đẳng vẫn có tồn tại cấp bậc. Trong kiến trúc như vô số ngọn lửa kia có một tòa tháp hết sức cao lớn, hạ thấp mọi công trình xung quanh xuống. Tòa tháp này tên Loa Toàn Hỏa Diệm. Nó nguy nga như một ngọn lửa hướng lên không trung, mà người tới dưới tháp này đều không tự chủ được cúi người bái thật sâu, bởi vì nơi đó có lãnh tụ họ kính yêu nhất, tông chủ của Đại Nhật Tông, Nguyên Thiên Trọng. Ở tầng cao nhất Loa Toàn Hỏa Diệm có lão giả một đôi mắt màu xanh nhạt, râu trắng đang ngồi. Hai tay không ngừng biến hóa ra ấn pháp, trong lòng bàn tay có ánh lửa không ngừng nhảy lên, thoạt nhìn như thật như giả. Đây đúng vô thượng hỏa hệ đại thần thông, bất diệt như chân của Đại Nhật Tông. Bất diệt u hỏa bùng lên, xoát một tiếng, bùng nổ ra hỏa hoa nho nhỏ. Hỏa hoa nhỏ nhìn như không có gì lạ, Nguyên Thiên Trọng lại run rẩy dữ dội, trong mắt màu xanh nhạt lóe hồng quang. Đây là... Hắn run rẩy đứng lên, nhìn ra ngoài tháp. Chẳng biết lúc nào, khoảng không bên ngoài đã bịt kín một tầng mây đen dày. Mây mù màu đen che khuất bầu trời, gần như che đi Đại Nhật Tông. Nếu đứng cao hơn sẽ thấy màn sương đen đang phủ xuống che đậy mọi thứ. Nhìn xa hơn mới biết, hóa ra toàn bộ Viêm Dương Giới đều bị bao phủ trong màn sương đen. Thấy vậy, Nguyên Thiên Trọng run rẩy nói. Đây là... Sau đó hắn đột nhiên hô lên. Tiểu Vũ. Một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục võ sĩ màu trắng xuất hiện, quỳ gối. Tông chủ. Nguyên Thiên Trọng nói. Lệnh toàn bộ giới, chuẩn bị chiến tranh. Cái gì? Võ sĩ sửng sốt. Toàn bộ giới. Chiến tranh với ai? Nguyên Thiên Trọng gần từng chữ một nói. Minh giới. Minh giới. Võ sĩ kia ngạc nhiên. Đúng, Minh giới xâm lấn. Hơn nữa là... Nguyên Thiên Trọng nhìn màn sương đen phía xa, ngữ khí trầm trọng nói. Xâm lấn đại quy mô. Sâu trong minh giới, cửu U Hoàng Tuyền vẫn chảy không ngừng. Nó đang dần dần sôi trào. Hoàng Tuyền bắt đầu ùng ục, phát ra khí tuyền màu vàng. Trong khí tuyền đều có quỷ vật nổi lên, hoặc hư thối, hoặc âm u lạnh lẽo, hoặc dữ tợn, hoặc khủng bố, có hư có thực, thiên kỳ bách quái. Chúng nó dãy giụa, thét chói tai, lượng lớn khí tức tàn nhẫn tuôn trào ra. Cửu U Hoàng Tuyền có thêm càng nhiều quỷ vật, khí tức tử vong nồng đậm bao phủ toàn không gian Hoàng Tuyền. Mà ở trung ương Hoàng Tuyền có một lốc xoáy lớn. Nó xoay tròn, không hề đứt đoạn bay lên, phù hiện ở không trung, dần dần hình thành một tồn tại như cánh cửa không gian. Nước sông cuộn xoáy càng ngày càng mỏng, càng ngày càng sáng. Ở đối diện lốc xoáy, mờ mờ ảo ảo chính là thế giới kia sao? Một tiếng chim hót sung mãn, líu lo làm bừng sống thế giới. Cùng lúc đó, vô số quỷ thuyền đi tới. Chúng lao nhanh trong nước, nghiền ép quỷ vật, phá mọi trở ngại chạy về phía lốc xoáy. hàng trăm, hàng ngàn quỷ thuyền cứ thế xông tới hình thành đại quân trùng trùng điệp điệp. Mà càng lúc càng có thêm nhiều quỷ vật từ trong sông đi ra, gia nhập đội ngũ quỷ thuyền. Nếu như nói quỷ thuyền là kỵ binh, như vậy quỷ vật trong sông là bộ binh. Chúng không có thần trí, không thể giống như quỷ trên thuyền dùng trận pháp hợp lực, nhưng chúng có số lượng khủng bố, phóng nhãn nhìn lại, vô tận quỷ tốt kéo đến nghìn vạn dặm, cả khu vực Hoàng Tuyền đều là quỷ vật. Lốc xoáy thăng nhập không trung càng lúc càng lớn, lớn đến có thể nuốt cả tòa thành thị tiếp theo. Quỷ thuyền đầu tiên xung phong lên tiếng hoan hô. Ở tầng sâu năng lượng mắt thường không nhìn thấy có luồng năng lượng lớn đang bạo hành, mãnh liệt mênh mông phá tan mọi trở ngại, tiến vào thế giới vĩ mô, đó là luồng lốc xoáy lấp lánh không ngừng. Hoàng Tuyền phun trào. Khi năng lượng tăng lên tới cực hạn sẽ thấy lốc xoáy từ từ mở ra, giống như khe nứt không gian, nhưng to lớn hơn, vững chãi hơn, cũng an toàn hơn. Thông đạo giữa minh giới và nhân giới đã được khai thông. Ngay trong nháy mắt thông đạo mở ra, quỷ thuyền tiên phong dẫn đầu nhảy vào trong thông đạo. Chúng muốn tài nguyên phong phú ở nhân giới, thì phải chém giết để chiếm được những thứ mình muốn. Từng quỷ thuyền cứ thế nhảy vào lốc xoáy. Trong viêm dương giới, trong màn sương đen trên không trung, từng chiếc quỷ thuyền từ trên trời giáng xuống, sau đó lan tràn giống như ôn dịch. Khí tức tử vong trong nháy mắt trải rộng đại địa. Nhìn cảnh tượng này, Nguyên Thiên Trọng chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Lời cảnh cáo từ tháp lâu truyền ra, nhưng minh giới xâm lấn quá nhanh, đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Chuẩn bị không còn ý nghĩa, nó giống tu giới đại chiến, thứ quyết định vận mạng chỉ có thực lực. Mà trong phương diện này, Viêm Dương đã hoàn toàn thất bại. Không ngờ không phải Hồng Hoang đại lục. Ngồi ở Bạch Cốt Vương Tạo nhìn màu lửa đỏ trong lốc xoáy, phân tích đặc điểm, Đường Kiếp rất nhanh xác định mục tiêu lần này của minh giới chỉ là một tiểu giới, chứ không phải Hồng Hoang đại lục. Nếu như là Hồng Hoang đại lục, Đường Kiếp không lo lắng, nơi đó có quá nhiều cường nhân, lấy thực lực của minh giới, bất kể chúng lợi hại thế nào cũng có phải chịu thiệt. Hơn nữa còn giới hạn cấp bậc dưới tử phủ xâm lấn. Nhưng chỉ nhằm vào một tiểu giới lời thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Dù không có đại năng ra tay, riêng số lượng quỷ vật có thể bao phủ cả giới. Mà cho dù có đại năng cũng vô dụng, trong minh giới cũng có minh hoàng minh thần nhìn chằm chằm, thậm chí còn nhiều tồn tại mạnh hơn. Có lẽ bọn họ đang mong đợi đại năng xuất thủ, sau đó dùng thủ đoạn ti tiện đánh lén. Những quỷ vật minh giới trước giờ vốn không biết xấu hổ mà. Nhưng bất kể là khả năng nào, giới này nhất định gặp xui xẻo. Quy mô của nó nhỏ hơn so với Hồng Mông đại kiếp nhiều. Nhưng với Viêm Dương giới mà nói cũng chẳng có gì khác biệt. Quỷ vật không ngừng tuôn trào, càng lúc càng nhiều. Chúng xuất hiện vào ban ngày, nhưng mượn dùng màn sương đen, không còn sợ hãi ánh nắng thần thánh. Khí tức của cửu u bao phủ khiến nơi này trở thành một phần của minh thổ, tuy rằng thời gian không lâu đã có thu hoạch lớn. Từng chiếc quỷ thuyền như tướng quân xung trận chảm ngươi, đón gió phá sóng. Ở trước chúng có bình dân tay không tấc sắt, cũng có tu giả tu luyện lâu năm. Tất cả đều bị chúng giết chết. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa biến hóa, một trận chiến trùng trùng điệp điệp triển khai. Trong Minh Hà, thuyền của Đường Kiếp còn đang xếp hàng. Bởi vì tìm tòi câu hồn, hắn tới chậm chút, không thể dẫn đầu tiến vào, cho nên bị chen chúc ở phía sau. Nhưng có thể đi trước thì sao chứ? Lấy thực lực của hắn, có thể ngăn được một hai chiếc thuyền nhưng không ngăn được cả trăm thuyền ngàn thuyền. Huống chi còn có quỷ vật dưới Minh Hà xuất hiện, trở thành đại quân bổ sung đáng sợ nhất, nguyên không ngừng lao vào chiến trường. Có vật hy sinh, quỷ thuyền có thể tiến thêm một bước, cũng có thể bổ sung lĩnh hữu hiệu. So sánh ra, lực lượng của Đường Kiếp thật nhỏ bé. Đừng nói là hắn, cho dù là phân thân của tiên đài, đối mặt với cảnh tượng này cũng cảm thấy đau đầu. Tôn chủ, chúng ta. Quỷ ưng sát la nhìn về phía Đường Kiếp. Biết thân phận của Đường Kiếp, đối mặt với tình huống này cũng cảm thấy sợ hãi. Hiện tại sợ nhất chính là Đường Kiếp nhiệt huyết vì cứu nhân loại, mà không tiếc vượt lửa qua sông. Cũng may Đường Kiếp chỉ thở dài nói. Đừng lo lắng, ta sẽ không làm chuyện điên rồ đó. Quỷ ưng, Tam Vương đồng thời thở ra. Tuy nhiên chiến thì vẫn phải chiến. Đường Kiếp nói một câu làm mọi người khẩn trương lên. Lấy lợi ích phân tranh làm danh, ta cũng phải tận khả năng. Về phần kế tiếp thì phải xem thiên ý rồi. Xem thiên ý. Nếu như người hiểu về Đường Kiếp, nhất định sẽ chấn động. Từ lúc nào Đường Kiếp lại nói như vậy? Cho tới bây giờ hắn vốn không phải người nhìn trời mà hành sự. Vào thời khắc này, Đường Kiếp nói như vậy, ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa, thể hiện vẻ bi thương khó nói nên lời. Vâng, tôn chủ. Quỷ ưng Tam Vương đồng thời lĩnh hội, cùng nhau quay lại kêu lên. Còn chờ gì nữa? Xung phong. Xông lên trước, ai dám chặn đường thì giết hết. Bách quỷ dạ hành thuyền ầm ầm đánh tới quỷ thuyền phía trước. Không trung Viêm Dương hoàn toàn biến thành màu cho tàn. Khắp nơi đều là mây mù che khuất không trung, ngăn trở ánh mặt trời. Theo mưa màu đen từ màn sương đen rơi xuống, núi đá hòa tan, cỏ cây mục nát, chim thú cá trùng đau khổ gào thét lóc đi từng mảng huyết nhục, một khung xương cũng không lưu lại mà chỉ có hai điểm u hòa. Thậm chí, có khung xương sót lại cũng cùng tàn hồn kết hợp linh khí, hóa làm quỷ vật gia nhập vào đại quân. Viêm Dương giới đã hoàn toàn trở thành thế giới của tử linh. Khắp nơi đều có thi quỷ hoành hành, ác quỷ, oan hồn, cương thi bất diệt, còn có các loại quỷ quái âm khí sâu nặng, thê lương khóc lóc đi lại trên mặt đất. Có con tính tình hung tàn ăn thịt, uống máu người, lấy con người làm đồ ăn khiến thây ngang khắp đồng, chết không toàn thây. Có kẻ âm vụ độc tuyệt thích linh hồn, câu hồn đoạt phách, tử trạng quỷ dị, mặc dù được toàn thây nhưng chết không nhắm mắt. Cũng có con thích thất tình lục dục hóa thân thành nhân, hoặc đoạt phách trà trộn trong đám người, lẫn lộn đen trắng, gây xích mích nội đấu, kích phát thù hận, ghen tị, sợ hãi và đủ loại cảm xúc mới ăn thịt, mặc dù không đánh cũng thắng, tạo thành thương tổn khiến tu giả nhân giới chống cự mệt mỏi. Mặc dù như thế, tu giả Viêm Dương vẫn biểu hiện tinh thần phản kháng mạnh mẽ. Bọn họ dưới sự dẫn dắt kết hợp một chỗ, tử chiến với đám quỷ vật. Vì thế trên bầu trời lúc nào cũng có thể thấy khói lửa khói liên miên, không ngừng có quỷ vật thiêu đốt lên ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, có ngọn lửa khiến màn mưa đen sôi trào, màn sương đen bốc hơi. Đương nhiên, nương theo đó là các tu giả lần lượt ngã xuống. Bọn họ có người chết đi hóa làm linh vũ xoa dịu thổ địa. Cũng có người nhất linh bất diệt, hóa thành quỷ vật quay lại đối phó với huynh đệ mình, cũng làm cho rất nhiều người người bi phẫn. Đứng ở ngọn hỏa diệm tháp xoắn ốc, Nguyên Thiên Trọng thấy rất rõ ràng. Trong tầm mắt, khắp nơi đều là khói đen, huyết sắc lượn lờ, ngọn lửa thiêu đốt, màu xám đen cùng xương đen từ minh giới hòa trộn thành cảnh tượng tận thế, tiếng kêu khóc tuyệt vọng vang tới tận phía chân trời, khiến người nghe cũng cảm thấy bi thương. Tông chủ, thanh niên Tiểu Vũ mang theo thân thể màu xám đen bay trở về, quỳ rạp xuống chân Nguyên Thiên Trọng. Bạch Sơn Thành, Quang Diệu Thành, Lam Thủy Thành, Ứng Ngôn Phủ thất thủ, Tử Nghiễn Thành bị rất nhiều quỷ vật vây công. Nguyên Thiên Trọng nhìn không trung màu đen, nói, đã biết. Tiểu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu. Tông chủ, Nguyên Thiên Trọng nói, ta biết rằng ngươi đang kỳ quái điều gì. Tuy nhiên chiến tranh tu giới không phải tranh giành thành thị mà là người. Người còn, quỷ triều trung quy sẽ thối lui. Tiểu Vũ nghe được toàn thân run rẩy. Nhưng các bình dân, Nguyên Thiên Trọng thở dài lắc đầu. Không giữ được, thu người lại, có thể mang đi bao nhiêu người thì dẫn đi. Nhưng tông chủ, giao người cho minh giới tương đương với tặng binh. Bất kể là vì người hay vì mình, chúng ta cũng không. Tiểu Vũ còn chưa dứt lời, Nguyên Thiên Trọng phất tay áo đẩy Tiểu Vũ bay ra ngoài. Dâng bình dân cho minh giới cũng như nuôi quân cho địch, đạo lý này sao hắn không hiểu. Tuy nhiên tân sinh quỷ vật thực lực hữu hạn, thứ đáng sợ nhất vẫn là đại quỷ ẩn náu phía sau. Chỉ có tập trung tinh lực đối phó, với những tồn tại hùng mạnh mới có thể bảo vệ Viêm Dương không mất đi. Vì thế, hy sinh là việc không thể tránh. Nghĩ vậy, Nguyên Thiên Trọng cũng chỉ thở dài một tiếng. Đây là vận mệnh. Ánh mắt Meli làm như đã nhìn thấy sự an bài dưới biển sâu vận mệnh kia. Bách quỷ dạ hành thuyền đã ra khỏi lốc xoáy, đi lên mặt đất. Ở minh giới du đãng lâu như vậy, đường kiếp cũng không ngờ ngày trở về nhân giới lại trong quang cảnh này. Khắp nơi là quỷ vật ở hoành hành, tàn sát, phóng mắt nhìn quanh chỉ là lũ lụt. Trận chiến minh giới xâm lấn khiến núi sông biến sắc, sinh linh lầm than. Đối mặt với tình cảnh này, đường kiếp cũng không bi thương, phẫn nộ. Chỉ là không đành lòng, hít vào một hơi nói. Sát la. Tôn chủ. Quỷ ưng cung kính trả lời. Đường kiếp chỉ vào quỷ vật tán loạn khắp nơi. Thu những cô hồn dã quỷ này vào cho ta. Quỷ ưng do dự nói. Bách quỷ dạ hành thuyền sợ là không chứa được nhiều quỷ tốt như vậy. Đường kiếp nói. Không cần chứa, để chúng theo sau, chỉ cần có thể tiếp nhận chỉ huy là được. Quỷ vật vô thức chỉ biết làm việc theo bản năng, vốn không thể tiếp nhận chỉ huy. Tuy nhiên thông linh thảo vẫn có thể miễn cưỡng khiến quỷ vật nhận chỉ lệnh, chẳng qua trong chiến tranh, chúng chỉ thuần túy là vật hy sinh. Dù vậy, việc khống chế phần lớn quỷ vật vẫn tiêu hao nhiều tinh lực của thông linh thảo, so sánh với quỷ vật tinh anh thì đúng là chuyện mất nhiều hơn được. Nhưng có một số việc lại không thể đơn thuần cân nhắc. Nếu quỷ vật theo đuôi hoành hành tất sẽ mang đến tai họa cho thành thị chúng đến. Tuy rằng tai họa khó tránh thì đường kiếp cũng chỉ giữ lại được một số người. Thu dụng quỷ vật khiến bất trí tán loạn. Cũng có thể làm chậm tai họa, giúp nhân loại có thêm thời gian phản ứng, đồng thời cũng gia tăng vốn liếng để tác chiến với quỷ thuyền khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế nên, đường kiếp không chút do dự hạ lệnh. Hạ lệnh xong, đường kiếp giao bách quỷ dạ hành thuyền cho sát la chỉ huy, tự mình rời quỷ thuyền, dẫn đầu bay tới một tòa thành thị nhân loại. Xa xa nhìn lại, có thể thấy trên thành khói đen hừng hực, tiếng kêu rung trời không ngừng vang lên. Đợi khi bay tới gần, đường kiếp nhìn tường thành, lượng lớn binh lính đang được tu giả dẫn dắt đánh úp lại quỷ vật. Quỷ tốt cố nhiên là quỷ vật thấp nhất của minh giới, vô tri vô thức hành sự theo bản năng, còn binh sĩ trên tường thành cũng không khá hơn bao nhiêu, đại đa số chưa kịp gặp tu giả đã lập tức phải đối mặt với quỷ vật, bị dọa tới lạnh run. quỷ vật không ngừng cuốn tới, nếu không phải có tu giả thi pháp ủng hộ sĩ khí, chỉ sợ chúng binh đã sớm tan nát. Nhưng mà đối mặt với quỷ vật cuồn cuộn như sóng, chỉ e thành này cũng không chống đỡ được bao lâu. Khi Đường Kiếp đuổi tới đã thấy một con quỷ đói đứng chắn phía trước, đây đúng là một con quỷ đói tướng cấp, há rộng miệng về phía tường thành tạo ra lực hút lớn. Tiếp theo có mười mấy binh lính bị gió chiều cuốn vào không trung, quay tròn quay về phía quỷ đói. Quỷ đói há miệng, mười mấy binh lính đồng thời rơi vào trong miệng. Nó có thân hình không khác gì người bình thường, nuốt một lúc mười mấy người trông quỷ dị vô cùng. Quỷ đói một lần cắn nuốt hơn 10 người lại vẫn chưa đủ. Quỷ đói vĩnh không biết no, không ngừng cắn nuốt cho đến chết chính là vận mệnh của nó. Thời khắc này quỷ đói lại há mồm, gió lớn lại nổi lên. Tuy nhiên ngay lúc đó một bóng người bay tới ném ra một vật. Vẫn là nên ăn cái này đi. Chỉ thấy vật kia bay thẳng vào miệng, quỷ đói xưa nay cái gì cũng ăn, không thèm nhìn lại đã nuốt vào. Ngay sau đó một ngọn lửa phun ra, quỷ kia khóc thét, nhanh chóng bị đốt thành tro tàn. Chỉ có điều những người bị hắn nuốt lúc trước cũng đã biến mất không có tung tích. Lệ sư huynh giỏi quá. Đám đông bùng lên hoan hô. Cuối cùng cũng như muối bò biển mà thôi. Nam tử diệt quỷ đói lau mồ hôi trán. Quỷ đói tuy rằng bị hắn tiêu diệt, nhưng cũng phải trả giá bằng một viên hỏa lôi châu. Hỏa lôi châu luyện chế không dễ, nơi này quỷ vật lại vô cùng vô tận. Tiếp tục thế này cũng không được, nghĩ đến đây, trong mắt đại sư huynh lộ vẻ tuyệt vọng. Lại lần nữa nhìn thành thị phương xa, trong tầm mắt có tổng cộng 6 chiếc quỷ thuyền. Qua trận ác chiến, nam tử này biết quỷ thuyền mới là trung tâm quỷ triều. So sánh với quỷ thuyền, quỷ vật bên ngoài tuy nhiều nhưng lại là vật vô tri, thực lực thấp kém, cho dù là binh lính bình thường cũng có thể đối phó, chỉ cần giữ vững công kích có thể tiêu diệt. Nhưng quỷ tốt trên thuyền hoàn toàn bất đồng, hắn thậm chí tận mắt thấy một đám quỷ tốt sau khi lên quỷ thuyền, thì thực lực phát triển thần tốc. Có thể thấy quỷ thuyền có năng lực kỳ dị, có thể hình thành chiến trận, do đó chuyển hóa số lượng thành chất lượng. Chúng như tướng lĩnh, chỉ cần tướng lĩnh vẫn còn thì đại quân sẽ không bị diệt. Hắn cũng từng thử dụ địch xâm nhập, đợi địch tới gần mới bùng lên đánh bất ngờ, nhưng quỷ thuyền này rất xảo trá. Chỉ lấy quỷ vật làm vật hy sinh, không ngừng tấn công tiêu hao lực lượng của nhân loại, mình kiên trì chờ đợi thời cơ nhưng chúng không chịu mắc mưu. Rơi vào đường cùng, hắn liền lĩnh một đám sư huynh đệ khởi xướng đánh bất ngờ, không ngờ chúng gian kế đối phương, ngược lại chết mất mấy vị sư huynh đệ, thậm chí ngay cả sư tôn vì bảo hộ bọn họ lui về mà chết trận, biến thành một con quỷ mặt xanh gia nhập đại quân minh giới. Lệ sư huynh, quỷ vật vẫn không ngừng xông tới, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Rút lui đi. Một gã cầm trường kiếm xông lại nói. Lệ sư huynh liền nói. Dân chúng lui thế nào? Nam tử cầm kiếm khẽ lắc đầu. Còn 10 vạn người, sợ là không kịp rút đi. Tốc độ bình dân không thể đánh đồng với tu giả, mặc cho bọn họ cố gắng thế nào cũng không thể rút đi hết. Nghe còn tới 10 vạn người, trong mắt lệ sư huynh lộ vẻ tuyệt vọng. Không có cách nào bảo toàn tất cả sao? Sư huynh, nếu không nhanh sẽ không đi được nữa. Lại có thêm một đồng môn sư đệ hô lên. Phương xa còn mơ hồ thấy quỷ thuyền đang đi tới, thanh thế to lớn, mà ở trước thuyền có một con quỷ lớn, có răng nanh, sau lưng mọc lên 2 cánh, tay cầm đinh ba thép, tản mát ra khí thế bức người đi tới. Lại là một cường địch đi tới. Có nhiều người hiểu biết kêu lên. Là Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa, Dạ Xoa cũng tới. Nghe cái tên Dạ Xoa, mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Minh giới Phi Thiên Dạ Xoa hung mãnh, mặc dù ở nhân giới cũng được biết tới. Đang lúc tuyệt vọng thì thấy Dạ Xoa dừng ở không trung, dùng ngôn ngữ nhân loại cao giọng nói. Thành này giờ thuộc về Ma La Chí ta, những quỷ thuyền còn lại tránh hết ra, nếu không đừng trách bổn vương không khách khí. Nghe lời Phi Thiên Dạ Xoa nói, tất cả quỷ vật đều kinh sợ. Vào lúc vạn quỷ tàn sát dân trong thành, đang lúc chiến đấu hăng hái. Dù sao bên trong thành còn rất nhiều người, thịt người ăn mãi cũng không hết. Thế sao lại đột nhiên có một tên nói ra lời này? Cảm xúc không hiểu ra sao không ngừng quanh quẩn trong lòng. Một quỷ thuyền đi tới, quỷ vương trên thuyền nói. Biết ngươi đang nói gì không? Dạ Xoa. Trên không trung, Dạ Xoa cao ngạo khinh thường nói. Ta biết mình đang nói gì, nhưng ngươi lại không biết mình đang đối mặt với cái gì. Câu trả lời vô lễ này đã chọc giận chúng quỷ. Một gã quỷ vương kêu lên. Cút ngay, nơi vạn ác chi quỷ đặt chân không cho phép một con Dạ Xoa tiến vào. Nơi này không chào đón ngươi. Đuổi hắn đi. Tất cả quỷ vật cùng nhau rầm rĩ kêu lên. Dạ Xoa lộ vẻ cười dữ tợn. Muốn đánh nhau phải không? Rất hợp ý ta. Nói xong liền đánh tới quỷ thuyền. Trên thuyền là một con âm sát tu thành quỷ vương, thấy Dạ Xoa đánh tới thét chói tai, tỏa khí tức băng xương tới đối phương. Chỉ có điều Dạ Xoa trời sinh dũng mãnh, đối mặt với âm sát khí cũng không để ý tiếp đón. Âm sát khí chạm vào người cũng chỉ làm hắn dùng mình một cái, ngay sau đó Dạ Xoa vung đinh ba xiên về phía quỷ vương. Nhìn cú đâm trông vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Quỷ Vương biết không tốt, trong nháy mắt ra chỉ pháp cháo hộ thể, va chạm đinh ba tỏa sáng. Ngay sau đó đinh ba đâm thủng pháp cháo, đâm thẳng vào người Quỷ Vương. Quỷ Vương chu lên thê thảm, còn muốn chống cự, lại thấy Dạ Xoa tiếp tục đâm tới, ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt lạnh như băng khiến Quỷ Vương cảm thấy không đúng. Nếu như nói trước đó hắn cảm nhận Dạ Xoa kiêu ngạo, ngông cuồng, như vậy ánh mắt này hoàn toàn không phải kiêu ngạo, ngông cuồng, mà là kiên quyết. Cảm giác không ổn trào dâng, bản năng khiến hắn kích phát năng lượng toàn thân, sương mù màu đen bùng lên bao phủ hắn, thân ảnh của Quỷ Vương biến thành hư vô, mơ hồ tan vào hư không. Khi hắn nghĩ Dạ Xoa chỉ có thân thể mạnh mẽ, cũng không am hiểu phá hư, nhưng vào lúc đó Dạ Xoa lại đấm tới một quyền. Mặc dù chỉ là một quyền bình thường, nhưng Quỷ Vương vẫn cảm nhận được nguy hiểm lớn. Đó là cảm giác hung hiểm trước giờ chưa từng có, thế cho nên hắn theo bản năng kêu lên. Không, đây là tiếng kêu cuối cùng của hắn, theo tiếng kêu này, quyền của Dạ Xoa khiến thân thể hắn hư hóa, năng lượng vô biên làm hắn nổ tung. Một khắc này Quỷ Vương phát hiện mình đã đối mặt với năng lượng khủng bố không thể chống đỡ, trong nháy mắt đã bị bạch quang cắn nuốt hết. Xoát, băng tuyết tan rã. Trong mắt các quỷ vật còn đơn giản hơn. Dạ Xoa chỉ với hai lần tấn công đã giết chết một vị quỷ vương, thậm chí không cho chúng quỷ trên thuyền kịp phản ứng. Quỷ vương vừa chết, quỷ thuyền tán loạn, không còn tâm chiến đấu, gào thét lui ra sau. Dạ Xoa này là đường kiếp, sau khi thăng tiến thiên tâm thực lực tăng nhanh. Quỷ vương vừa rồi chỉ là sơ cấp quỷ vương, lúc thoát phàm hắn đã có thể đánh bại đối thủ, mà sau khi thành thiên tâm, có thể ngăn cản một kích của hắn đã là biểu hiện rất giỏi, đánh hai lần đã chết cũng là chuyện bình thường. Trong mắt đường kiếp là bình thường, trong mắt chúng quỷ là sự kinh hãi. Năm quỷ thuyền còn lại không hẹn mà liên hợp đánh tới đường kiếp. Năm quỷ vương ba sơ cấp, hai trung cấp liên hợp ra tay, mà ngay cả quỷ binh cũng xuất động. Lực lượng này, cho dù là hóa hồn đỉnh cao cũng có thể bị tiêu diệt. Nhưng mà đối mặt với thế lực mạnh mẽ, đường kiếp chỉ cười ha ha. Vậy thì tới đi, xem bộ tộc Dạ Xoa đáng sợ thế nào. Nói xong đinh ba bắn ra ba mũi nhọn, phân biệt bắn về phía ba quỷ vương. Đồng thời đường kiếp vung cánh tay, trường lực hùng hậu đánh tới đám quỷ, hai cổ khí kình thì kình xạ quỷ vương còn lại. Hắn đồng thời khiêu chiến năm quỷ vương, sự kiêu ngạo, ngông cuồng này thật làm người ta khiếp sợ. Ngũ đại quỷ vương đồng thời ra tay, hơn nữa binh tướng quỷ thuyền cùng nhau phát động, vô số khí kình che kín không trung, hình thành sóng chiều mãnh liệt lao tới đường kiếp. Đối mặt với công kích khủng bố, đường kiếp cười dài vung song trưởng đón nhận. Lực lượng tuôn trào từ song trưởng của hắn, hình thành lốc xoáy hùng mạnh. Lốc xoáy lập tức bộc phát ra năng lượng gió lốc kinh người. Nhưng đường kiếp sừng sững không lùi nửa bước, mặt trướng đỏ bừng. Vì thế khí kình liên tục trào ra làm kinh sợ chúng quỷ vây công. Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi, cứng rắn lấy sức một mình đối kháng với đối thủ gấp mấy trăm lần mình, tu vi lại chỉ là sơ cấp quỷ vương, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Chúng quỷ kinh hãi không hiểu, đường kiếp lại cười. Tới đi. Song trưởng huy động, một cỗ lốc xoáy hình thành, ném về phía đối thủ. Chúng quỷ bị hắn bắt buộc, nhưng lại không thể không cùng hắn đối diện. Đây cũng là kết quả đường kiếp cố ý gây nên. Hắn muốn mượn lực lượng của đối thủ tôi luyện chính mình. Một mặt do binh chủ chi đạo ở rèn luyện, trong hoàn cảnh chiến đấu có thể kích phát lực lượng bản thân. Thứ hai do thân thể hoàn mỹ, pháp lực dung khắp toàn thân, khí lực và pháp lực hoàn mỹ hòa làm một thể, mới có thể một quyền bình thường này có uy năng vượt trội. Mà sự dung hợp này cũng cần được rèn rũa để trở nên sâu sắc hơn. Ba là hắn mới vào thiên tâm, là thời cơ rèn luyện tốt nhất. Vì thế, đường kiếp ngang nhiên lựa chọn cứng đối cứng, đối mặt năm quỷ thuyền liên kết cũng không sợ, cứng rắn ra tay chống đỡ. Từng quyền kình oanh ra, quyền kình nhìn như thể tu mãnh liệt, kỳ thật bên trong lại sung mãn pháp lực không ngừng biến hóa, tăng thêm uy năng, khí thế vô biên phức tạp vượt xa tưởng tượng. Nếu như nói ngũ đại quỷ thuyền có số lượng tuyệt đối, thì đường kiếp chính là có chất lượng tuyệt đối. Chưa từng có ai dung hợp hoàn mỹ như hắn, hình thành sức mạnh vô biên trình diễn một màn tuyệt sát. Chỉ thấy trên bầu trời, một gã phi thiên Dạ Xoa sừng sững không ngừng đấm quyền về phía trước. Quyền kình nhìn như đơn giản nhưng lại có uy năng làm người ta không dám tin. Mỗi một quyền đều có lực lượng long trời lở đất, quyền phong khắp nơi, quỷ tốt liên tục gục ngã như gặt lúa trên đồng. Trên tường thành, nhân loại và tu giả hoàn toàn ngây ngốc. Một tu giả run rẩy nói. Sư huynh, đây là uy năng của tử phủ sao? Lệ sư huynh lắc đầu. Không giống, uy năng tử phủ thông thiên triệt địa, rộng khắp. Pháp lực có thể diệt nửa thành. Dạ Xoa tuy rằng dũng mãnh, nhưng oai một quyền chỉ tầm hơn 10 trượng, nhìn bề ngoài mới là linh hoàn. Chỉ có điều phạm vi không rộng sao uy lực lại khủng bố như thế. Lệ sư huynh không ở trong cuộc chiến, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hùng mạnh và đáng sợ ở đó. Quyền phong ngưng mà không tán, không dễ lan ra ngoài, nhưng chỉ cần ở trong đó sẽ khó mà tồn tại. Dưới quyền phong kia, mọi khu vực đều gặp phải khảo nghiệm sinh tồn nặng nề, mà ngay cả ngũ đại quỷ thuyền kích phát pháp cháo thủ hộ cũng lung lay sắp đổ. Đối mặt với công kích cũng bị quyền phong bẻ gãy nghiền nát, khí lực mạnh mẽ, sắc bén không thể chống đỡ được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Một tu giả nói, Sư huynh xem ai có thể thắng. Lệ sư huynh trả lời, nếu luận thực lực, Dạ Xoa tuy mạnh mẽ nhưng chưa chắc kiên trì được lâu. Chỉ cần ngũ đại quỷ thuyền có thể kiên trì, Dạ Xoa chưa chắc thắng. Tuy nhiên cái gì? Mọi người cùng hỏi. Tuy nhiên Dạ Xoa kia cũng không phải chiến đấu một mình. Lệ sư huynh chậm rãi nói. Ánh mắt nhìn về phía quỷ thuyền phía sau. Từ khi Dạ Xoa xuất chiến, quỷ thuyền kia vẫn bất động, không hề nghi ngờ, nó thuộc về Dạ Xoa kia. Giống Dạ Xoa, chiếc quỷ thuyền này thể hiện uy lực vô biên, ở phía sau nó là một nhánh quỷ tốt đông đúc. Nếu chỉ có một người độc chiến, Dạ Xoa có lẽ sẽ có lúc kiệt sức không địch lại, nhưng có quỷ thuyền quỷ dị kia, như vậy ai là người thắng sau cùng không cần nói cũng biết. Vậy còn chờ gì? Có người vội la lên. Mau chạy, nếu không không còn kịp nữa rồi. Đi. Chúng ta còn có thể đi đâu đây? Lệ sư huynh nhìn phương xa, thản nhiên trả lời. Lời này làm mọi người sửng sốt. Đúng vậy, bọn họ còn có thể đi đâu? Viêm Dương giới đã bị xâm lấn, khắp nơi đều là minh giới quỷ vật, ngoại trừ tử chiến, bọn họ đã mất đường đi. Nhìn Dạ Xoa mạnh mẽ và đáng sợ, nói thực ra, cho dù bọn họ có thể đi trước một bước thì như thế nào? Không ai có lòng tin chạy thoát khỏi tay Dạ Xoa. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bại cục của ngũ đại quỷ thuyền cũng đã định. Sự tình còn cực đoan hơn Lệ sư huynh phỏng đoán, bách quỷ dạ hành thuyền thậm chí chưa xuất động, ngũ đại quỷ thuyền đã không chống đỡ nổi. Không phải lực lượng liên hợp của năm thuyền không chống nổi công kích của đường kiếp dù sao cũng chỉ là thiên tâm, dựa vào thực lực hùng mạnh chống lại hợp lực cũng bị tiêu hao lớn. Theo tiêu hao gia tăng, cuối cùng nhất định sẽ không chống đỡ nổi. Nhưng ngũ đại quỷ thuyền có một vấn đề chí mạng là chúng không thật sự đồng lòng. Khi đường kiếp thể hiện ra sự cường đại của mình, ngũ quỷ rốt cục khiếp đảm. Một quỷ thuyền yếu thế, bắt đầu lui về sau. Tiếp theo là lại một quỷ thuyền lui ra, sau khi chứng kiến thực lực kinh người của đường kiếp. Chúng nó quyết định theo lời lúc trước, dâng thành này cho đối phương. Nhưng hiển nhiên đường kiếp không nghĩ như vậy. Năm thuyền lui hai, áp lực giảm nhiều, hoàn toàn có thể chuyên chú công kích một thuyền. Còn tam đại quỷ vương muốn chạy cũng không còn kịp, dưới thao thiên sát uy của hắn, một quỷ bị đánh với tan vỡ. Tiêu diệt hết ba quỷ vương, đường kiếp nhìn về phía hai quỷ vương chạy trốn hừ một tiếng. Nếu đi từ trước, bổn vương đã bỏ qua cho các ngươi, hiện tại đã muộn. Nói xong đã đuổi theo. Tu giả đầu thành trong tâm trạng chờ chết thì thấy quỷ vật nội chiến, thậm chí không thể nghĩ gì về an toàn của nhân loại, trong lúc nhất thời ai cũng choáng váng. Vốn còn tưởng Dạ Xoa đuổi theo hai đại quỷ vương sẽ trở về, nhưng sau đó, Dạ Xoa một đi không trở lại. Một hồi tai kiếp cứ thế biến mất khiến mọi người không thể giải thích. Ma La Chí, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiếng kêu thê lương vang lên ở vùng hoang dã, một gã quỷ vương hét lên. Đường kiếp thoải mái nói, có bản lĩnh qua luân hồi cũng đừng quên. Thuận tay đánh ra một chưởng, quỷ vương tiêu tan thành khói dưới thánh quang. Quỷ vương vừa chết, đám quỷ trên thuyền tán loạn, chiến lực giảm đi, kế tiếp cũng không cần đường kiếp ra tay, chỉ thấy chúng quỷ trên bách quỷ dạ hành thuyền trực tiếp xông lên. Duy chỉ có một gã tử thị bỏ trốn bị đường kiếp đuổi giết, binh tự quyết phát động, trong thức hải lại có thêm một ít hắc sa. Hiện giờ hắn luân phiên tàn sát, đánh chết hơn 10 tử thị, hắc sa từ một điểm nhỏ dần dần biến thành một quả cầu nhỏ. Chỉ có điều với đường kiếp mà nói, khoảng cách tới cái hắn muốn còn xa. Ở sâu trong tâm linh, đường kiếp biết mình sắp gặp đại kiếp nạn, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Thu nắm tay, đường kiếp ngẩng đầu nhìn không trung. Không trung bị bao phủ bởi bóng đêm. Âm khí thay thế mặt trời ấm áp, thế giới âm u, không khí trầm lặng. Khí tức của minh giới đã gần như bao phủ toàn bộ viêm dương giới, ý vị minh quân đã có thể tự do ra vào viêm dương giới. Đại xâm nhập lúc này mới chính thức bắt đầu. Cũng không biết nhân loại có thể kháng trụ hay không, đường kiếp thở dài một tiếng. Bất kể hắn cố gắng thế nào thì trận chiến này vẫn phải dựa vào bản thân viêm dương giới. Hắn chỉ có thể tận khả năng cứu được một vài người, tiêu diệt một vài quỷ vật. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe phía sau vang lên tiếng rít. Quay đầu nhìn lại, một chiếc quỷ thuyền đang đi tới, rõ ràng là bách quỷ dạ hành thuyền. Dạ Xoa ngồi trên đúng là lão đại Ma La Thắng trong Ma La Thất Tử. Ma La Thắng hiển nhiên cũng kinh ngạc trước sự hiện hữu của đường kiếp, cũng không giảm tốc độ. Lập tức đi tới gần đường kiếp mới dừng lại, nói. Lão Tam, đã lâu không gặp. Vì là lão đại, lúc nói chuyện cũng có vài phần phong thái. Ở trong bộ tộc Dạ Xoa quen tính hung ác cũng thuộc diện hiếm thấy. Đường kiếp mỉm cười nói. Chào đại ca. Bị câu đại ca của đường kiếp làm ngơ ngẩn trong chốc lát, Ma La Thắng lúc này mới gật đầu nói. Đã lâu không nghe ngươi gọi đại ca rồi. xem ra mấy ngày nay ngươi sống không tệ lắm. Đường Kiếp cười cười, nhờ phúc lão ngũ cũng có chút thu hoạch. Ma La Thắng biết hắn ám chỉ chuyện hôm nhập cửu u, Ma La Thập âm thầm xuống tay, chúng huynh đệ lại không ai ra tay viện trợ, cười nói. Lão ngũ có phần không đúng, tuy nhiên đó cũng không phải đại sự gì, ngươi cũng đừng so đo với hắn. Đương nhiên, Đường Kiếp trả lời, trong lòng bồi thêm một câu, ta đâu rảnh đi so đo với người chết. Ma La Thập đã chết, chúng dạ xoa chia lìa, đường ai nấy đi. Ma La Thắng thoạt nhìn cũng có ý nghĩ của mình, dù sao ai cũng muốn trở thành người thừa kế Dạ U Thành, cho nên nói được dăm câu lại vội vàng cáo từ. Thấy hắn rời đi vội vàng, Đường Kiếp nói, đúng rồi, đại ca vội vã rời đi như vậy là tính đi đâu. Ma La Thắng thuận miệng nói, đi phía nam có một số việc cần làm. Nói xong liền vội vàng rời đi. Phía nam, làm việc. Đường Kiếp lại cúi đầu suy tư. Phía nam là hải vực, cũng không có bao nhiêu nhân loại sinh sống. Chúng quỷ xưa nay luôn coi con người là tài nguyên lớn nhất, bất kể là máu thịt làm thức ăn linh hồn hóa quỷ, luyện chế tử thần binh đều cần rất nhiều nhân loại. Lúc này Ma La Thắng không chạy đi công thành cướp đoạt tài nguyên, mà chạy về Nam Hải hoang vắng làm gì. Nghĩ đến đây, Đường Kiếp trầm tư. Hắn nghĩ một lát, rốt cục đưa ra quyết định, nói. Sát La, quỷ ưng bước ra khỏi hàng. Tôn chủ, hiện tại để ngươi chỉ huy bách quỷ dạ hành thuyền, ấn theo kế hoạch tận khả năng ngăn cản quỷ thuyền săn bắt nhân loại, kéo chúng lui về phía sau. Tuy nhiên quan trọng nhất là, nếu phát hiện ở đâu có tế trận luyện binh nhất định phải báo cho nhân loại biết. Hiểu chưa? Sát La hiểu. Quỷ ưng không dám khinh thường trả lời. Hắn hiện tại đã hiểu tính gia chủ, những vấn đề mấu chốt tuyệt đối không thể đại khái. Đường Kiếp lúc này mới hài lòng gật đầu, đuổi theo quỷ thuyền của Ma La Thắng. Hắn muốn xem Ma La Thắng định làm cho quỷ gì. Mất tới nửa ngày, bách quỷ dạ hành thuyền vượt núi băng rừng, chạy qua cánh đồng hoang vu, bơi qua đầm lầy đi thẳng tới quốc gia thuộc Nam Hải, nhưng lại trực tiếp rời bến, đi qua một đoạn hải vực tới một tòa kiến trúc lớn. Nơi diện tích rộng lớn, cây cối rậm rạp này thoạt nhìn không có gì hiếm lạ. Chỉ có là ở đó có tới 17-18 quỷ thuyền, trong đó có hai chiếc bách quỷ dạ hành thuyền. Nhìn thấy nhiều thuyền tụ lại một chỗ, trong lòng Đường Kiếp cả kinh. Ở đây có bí mật gì mà thu hút chúng quỷ tụ hội? Ma La Thắng đã tới gần đó, người trên hai chiếc bách quỷ dạ hành thuyền dẫn đầu ra đón, Đường Kiếp thấy rõ là lão Lục Ma La Sa và lão Thất Ma La Phong. Ma La Thắng tới gần cùng huynh đệ nói vài câu, sau đó quay đầu lại nói. Lão Tam, đã lâu như vậy, còn không ra đây sao? Trong lòng Đường Kiếp cả kinh, nhưng vẫn như trước bất động. Ma La Thắng cười cười, nói. Lão Tam, ngươi chớ có cho là ta đang gạt ngươi. Ngươi sẽ không thật sự cho ta ngu tới không biết gì chứ. Lấy đầu óc của ngươi, tuyệt đối không thể không nghe ra ý ta muốn nói, càng không thể nén tò mò bám theo. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, rốt cục vẫn hiện thân, thản nhiên nói. Đại ca thật thủ đoạn, cứ thế lừa ta tới đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy Đường Kiếp xuất hiện, Ma La Thắng đắc ý cười. Ta nhìn ngươi lớn lên, tính ngươi thế nào ta còn không rõ sao. Chỉ cần có tiện nghi, người nhất định phải dính vào. Đường Kiếp ngẫm lại, Ma La Thắng nói cũng đúng. Lúc trước Ma La Chí đã nghe thấy một chút manh mối từ miệng Ma La Thập, sau đó sống chết tìm mình mới dẫn tới kết quả này. Hiện giờ hành vi của mình cũng có phong cách giống với Ma La Chí, khó trách bị Ma La Thắng tính trúng. Hắn cười nói, nếu như thế, kính xin đại ca mang theo đệ đệ, để xem ở đây có gì tốt. Một thanh âm vang lên. Ma La Chí, người ở cửu U Hoàng Tuyền công kích quỷ thuyền khác, bây giờ còn định kiếm gì tốt nữa? Đường Kiếp nhìn cũng không buồn nhìn kẻ kia, chỉ nói với Ma La Thắng nói. Ngươi dẫn ta đến chính là muốn dùng ta, nếu như thế này, xem ra ta cũng không nhất thiết phải đi rồi. Ma La Thắng cười cười. Nói rất đúng, tuy nhiên nơi này cũng không phải do mình ta định đoạt, có một số việc cuối cùng vẫn phải cho mọi người công đạo. Công đạo? Đường Kiếp hừ lạnh. Có gì đâu? Cá lớn nuốt cá bé vốn là lý trí thiên địa. Những đồ vô dụng bị ra dọn sạch cũng đỡ gây phiền toái cho mọi người, có vấn đề gì sao? Nói rất hay, mạnh giết yếu có gì đang phải để ý. Một tiếng hí nhọn truyền đến, chỉ thấy một con quỷ phiêu đãng trong không trung. Ngực trống rỗng, trong tay cầm một trái tim còn sống, cũng không biết lấy từ nhân loại nào. Vô tâm quỷ vương. Đường Kiếp thì thầm. Vô tâm quỷ vương cũng khá nổi tiếng trong đám quỷ vương, là quỷ vương bậc cao thực lực dũng mãnh, tính tình tàn nhẫn thích ăn tim người, cửu u thịnh hội đúng là đại tiệc với nó. Đường Kiếp thăng tiến thiên tâm không để quỷ vương bậc trung vào mắt. Nhưng đối mặt với bậc cao chưa dám xưng vô địch, nhất là loại mạnh mẽ như vô tâm quỷ vương thì càng phải cẩn thận. Giết thì giết, đích xác không có gì để so đo, tuy nhiên ở trong này mà như thế thì đừng trách chúng ta không khách khí. Lại một quỷ vật giọng điệu điềm nhiên nói. Đường Kiếp nghe tiếng nhìn lại thấy là một con hoàng tuyền ác quỷ, toàn thân xanh đậm, một đôi răng nanh nhú ra, chỉ có điều khuỷu tay trái đã biến mất vô tung, Quanh khuỷu tay phải có Phật quang màu vàng, có vô số tự phù vây quanh vết thương khiến nó không thể khép lại. Phật quang này rõ ràng do tu giả nhân loại lưu lại, có thể thừa nhận thương tổn như vậy mà vẫn điềm nhiên đứng ở đây, Đường Kiếp cũng không khỏi cả kinh. Kết hợp với hiểu biết về Hoàng Tuyền ác quỷ, trong lòng Đường Kiếp đã có nhận thức, nói: "Thanh Quỷ Vương, hóa ra là ngươi." Thanh Quỷ Vương cười ha hả vài tiếng, cũng không nói lời nào, lộ vẻ chấp nhận cách nói của Đường Kiếp. Thanh Quỷ Vương hung danh hiển hách, không ngờ lại cùng xuất hiện với Vô Tâm Quỷ Vương ở đây. Đường Kiếp phóng mắt nhìn lại, rất nhanh gặp được những quỷ vương nổi danh khác, cho dù không rõ lai lịch cũng biết đối phương hùng mạnh. Trong đám quỷ vương này, bậc cao nhưng khoảng 7-8 con, hơn nửa là bậc trung, sơ cấp như Đường Kiếp tương đối ít. Cũng may Ma La Chí là sơ cấp nên không đứng cùng đám bậc cao, do sợ lộ thân phận nên càng thêm cẩn thận. Hắn nói, ở đây có gì mà thu hút được chư vị thế? Nói xong nhìn Ma La Thắng, hiển nhiên là đang trách hắn cố ý dẫn mình đến đây, nếu Đường Kiếp thật sự là Ma La Chí, như vậy biểu hiện mới là đúng. Ma La Thắng cười nói, cũng không có gì, chính là lăng mộ một vị hoàng đế nhân loại. Lăng mộ hoàng đế nhân loại. Đường Kiếp hơi sững sờ. Hoàng đế đó khi còn sống là tu giả. Lại có quỷ vật tiếp lời. Đường Kiếp chau mày. Nếu như là tu giả còn có ý tứ. Tuy nhiên vẫn chẳng nói lên được điều gì. Đại bộ phận tu giả quy khư chỉ còn lại túi da không có dinh dưỡng. Về phần thân phận hoàng đế, cũng không có khả năng mang đến cho đám quỷ vật này điều gì. Cho nên nhất định còn có vấn đề gì khác. Quả nhiên Ma La Thắng nói. Tu giả nhân loại, hoàng đế nhân loại, theo lý thuyết cũng không có gì hiếm lạ. Tuy nhiên thứ chân chính hiếm lạ là sau khi hắn chết, linh hồn không vào minh giới. Có câu này, Đường Kiếp cảm thấy hào hứng. Kẻ sống quy về nhân giới, người chết quy về minh giới, đây là quy luật của thế giới đại thiên. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng có một vài ngoại lệ, tỷ như quỷ vật không cam lòng rời đi, tiếp tục du đãng ở nhân gian, nhưng hơn phân nửa là không lâu sau cũng bị minh giới thu hồi. Chân chính có thể ở lại nhân gian hiếm như lông phượng và sừng lân, và lại đa số liên quan tới tu giả nhân loại. Nhân loại thông qua bí thuật tu hành giữ quỷ vật bên người, kháng cự minh giới triệu tập, là quỷ đạo. Nhưng lăng mộ trước mắt không phải như thế. Chủ lăng mộ là một hoàng đế đã chết 3.200 trước, ở nhân gian cũng từng lập nên một đoạn huyền thoại, nhân sinh hiển hách, quá khứ huy hoàng, sau đó chôn cất ở nơi này. Chỉ có điều tới bây giờ không ai biết, hoàng đế này qua đời, linh hồn vẫn chưa tiến vào minh giới. Nhưng mà chuyện nhân gian không biết, không có nghĩa là minh giới không biết. Minh giới tiếp dẫn quỷ hồn đã có quy luật. Mỗi khi có sinh mạng chết đi, linh hồn thoát ly hóa quỷ, tỳ chức tiếp dẫn tử thị và vô thường sẽ có cảm ứng tới dẫn quỷ nhập giới. Nếu tử vong quy mô lớn sẽ có minh vương minh hoàng tự tay tiếp dẫn. Quân vương khi còn sống vị trí cửu ngũ, bản thân còn là thiên tâm đỉnh cao, sau khi chạm đến sinh tử, minh giới có thể cảm nhận sinh mạng tiêu vong và quỷ hồn sinh ra rất rõ ràng. Nhưng kỳ quái là chúng có cố gắng cũng không thể tiếp dẫn quỷ hồn này. Nếu là quỷ đạo tông môn giữ lại này quỷ hồn thì thôi. Đối với minh giới mà nói cũng không phải đại sự gì. Vấn đề ở chỗ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, không hề có quỷ đạo tông môn gì giữ nó lại. Cho nên quỷ bị kiềm hãm ở nhân gian ngàn năm biến thành đại nghi án khó lý giải. Nếu chỉ là án chưa giải quyết cũng thôi, quỷ vật cũng chẳng có bao nhiêu hào hứng với quỷ hồn mất tích. Quỷ vật không phải nhân loại, không có nhiều hiếu kỳ như vậy. Nhưng lần này minh giới xâm lấn lại thay đổi mọi thứ. Một cơ hội ngẫu nhiên, có quỷ vương phát hiện ở lăng mộ này có lực lượng cường đại. Nhưng làm nó ngạc nhiên thán phục là theo phát hiện của tử thị, chủ nhân lăng mộ chính là vị hoàng đế không nhập minh giới kia. Vị quỷ vương kia liền nhập mộ thăm dò. Đối với quỷ mà nói, nhập huyệt như về nhà, vốn không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng nó chuyến này lại không quay đầu lại. Sau đó quỷ thuyền tự giải, bách quỷ chia lìa, tin tức dần dần truyền bá ra, rốt cục có vài quỷ vương nhận ra điều quỷ dị, đều tới đây xem xét, cũng là một đi không trở lại. Hung hiểm không hù sợ chúng quỷ, ngược lại làm cho chúng nó thêm điên cuồng. Dẫn tới nhiều quỷ vật dũng mãnh hơn. Chỗ hung hiểm tất có dị bảo. Không chỉ nhân loại nhận thức được điều này mà quỷ vật cũng thế. Huống chi xem xét lịch sử cho thấy bảo vật này rất dễ có liên hệ với minh giới. Dưới tình huống như vậy, quỷ vật tự nhiên tập hợp tới đây. Chúng quỷ quy tụ lực lượng, đợi khi thực lực ổn định sẽ khởi xướng tấn công lăng mộ. Biết được việc này, Đường Kiếp cũng hiểu sao Ma La Thắng đưa mình tới đây, vẫn là muốn liên hợp lực lượng của Ma La gia kiếm thêm ưu đãi. Quả nhiên Ma La Thắng nói, hiện tại ngươi đã hiểu, thế nào? Có nguyện ý gia nhập với chúng ta? Đường Kiếp cười nói. Nếu đã đến đây, nào có đạo lý rời đi như vậy? Ma La Thắng vỗ tay cười lớn. Biết ngươi sẽ không cự tuyệt mà. Rồi dẫn Đường Kiếp vào trong đội ngũ. Kế tiếp lại đợi thêm một ngày, hôm đó có hơn 30 quỷ thuyền tới gần. Trong nháy mắt số quỷ thuyền đã tới gần 60. Thấy thế, Đường Kiếp cũng không khỏi nghĩ, nếu có thể mượn nguy hiểm trong này một lưới bắt hết quỷ vật, cũng có thể coi đã giúp nhân loại giải quyết một thế lực lớn. Nghĩ vậy hắn đã quyết định, nhất định phải âm thầm phá hỏng hành trình của chúng. Mắt thấy quỷ thuyền khá nhiều, rốt cục có quỷ vương không nhịn được hô muốn đi vào. Tới bây giờ, thực lực chúng quỷ có hơn 60 vị đứng đầu quỷ thuyền và các tướng, số lượng vương cấp vượt qua 150, tướng cấp cả ngàn. Đối mặt với thế lực cuồn cuộn này, cho dù là Minh Hoàng đích thân đến cũng phải né tránh. Thế nên chúng quỷ đầy dũng khí hô nhập mộ. Mấy vị quỷ vương cũng không muốn chờ nữa, tất cả cùng lên đảo. Hơn 10 quỷ thuyền chở chúng quỷ trùng trùng điệp điệp tiến sát, đường kiếp không mang bách quỷ dạ hành thuyền nên ngồi cùng Ma La Thắng. Ma La Thắng cũng không nói gì thêm, với hắn mà nói, Ma La Chí rất dễ khống chế. Tiến lên một đoạn thì thấy phương xa có một lăng tẩm khổng lồ đứng sừng sững. Trước lăng tẩm là quảng trường siêu lớn, dưới đất là tử thanh thạch được cắt gọt hoàn chỉnh, trơn bóng chỉnh tề, cho dù đã trải qua 5 tháng vẫn tỏa ánh sáng như mới. Cách trăm trượng lại có lương đình để nghỉ ngơi. Tuy là lăng mộ kiến tạo hơn 1.000 năm dù có hoàn hảo không tổn hao gì, thì vẫn cảm nhận được lực lượng trận pháp khiến xuân thu bất xâm, sương tuyết bất nhiễm, ruồi bọ không thể lạc vào. Đi tới trước quảng trường, chúng quỷ thuyền tự động dừng lại, do có một cỗ lực lượng khiến chúng không cách nào tới gần nữa. Các quỷ vương đều rời thuyền, một kẽ gõ nhẹ vào khối đá gần đó, chỉ thấy sóng gợn lấy nó làm trung tâm tản ra. Là pháp cháo, thoạt nhìn không quá mạnh, dùng để tránh cho chim thú xâm hại, hút bụi cản gió. Quỷ vương nói xong dùng sức xé, quả thực khiến hào quang mỏng được mở ra một chút. Thấy thế, đường kiếp hơi nhếch môi lộ vẻ khinh thường. Quỷ vật vốn không phải hữu dũng vô mưu, nhưng sống lâu ở minh giới khiến nhiều thứ ở nhân gian trở nên phức tạp với chúng, nhất là loại trận đạo tiêu hao tài nguyên ở minh giới cực kỳ hiếm thấy. Thế nên chúng hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với pháp trận có uy lực khổng lồ, mà pháp cháo này hoàn toàn do pháp trận gây ra. Bất luận lực lượng gì cưỡng ép xé mở pháp cháo tiến vào quảng trường sẽ bị pháp trận công kích. Đương nhiên đường kiếp sẽ không nhắc nhở, hắn mừng rỡ đứng ngoài nhìn đám quỷ vật. Cũng may chúng quỷ không ngốc, sau khi xé đi màn sáng, một gã quỷ vương nói. Nơi đây không gian hữu hạn, thuyền không thể vào, cho chúng tiểu nhân xuống đi bộ vào đi. Cũng có nghĩa dùng quỷ tốt làm vật hy sinh. Quỷ tốt cứ như vậy đi xuống, xếp thành đội hình mở màn sáng đi đến quảng trường. Quỷ tốt chỉnh tề tiến lên bàn đá xanh, dẫm chân phát ra âm thanh hữu lực. Chỉ có điều trên đá phiến có từng đạo lưu quang đi qua, thỉnh thoảng hiện lên dao động quỷ dị. Dao động này chúng quỷ không biết nhưng lại bị đường kiếp thu vào trong mắt, trong lòng cũng tự căn cứ tình hình tính xem đây là trận pháp gì. Cùng lúc đó, quân trận quỷ tốt đã đi qua nửa quảng trường, mắt thấy không có việc gì. Chúng quỷ vương nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không nhịn được cùng nhau tiến vào. Ma La Thắng thấy mấy vị hung danh hiển hách đã bước vào, đang muốn đi theo lại thấy đường kiếp đổ sộ bất động, kinh ngạc hỏi. Lão Tam, ngươi không vào sao? Đường kiếp nói. Chỗ nguy hiểm. Có khi đi quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt. Ma La Thắng ngẩn người, chân đặt lên phiến đá thu về, cười nói. Tam đệ nói đúng, nếu vậy, ta cũng không ngại chờ thêm. Ma La Phong thì không nhịn được, nói. Hạng sợ chết có thể làm được chuyện gì. Nói xong đã bước lên đá phiến. Hắn làm như vậy, đường kiếp tự sẽ không khuyên hắn. Ma La Thắng lông mày trao đâm, nhưng cũng chung quy cái gì cũng không nói. Mà ngay cả Ma La Cát cũng chỉ cười lạnh. Ba người bọn họ cứ thế nhìn Ma La Phong đi vào trong trận nhưng không hề khuyên can. Thêm một đoạn đường, mắt thấy không có gì hung hiểm, mà quỷ tốt đã tiếp cận cửa vào lăng tẩm. Ma La Phong đang đắc ý thì chợt nghe một loạt tiếng răng rắc truyền đến. Chúng quỷ đầu tiên ngẩn ra, tiếp theo như cảm nhận được mặt đất chấn động như, có thứ gì đó muốn đội đất xuất hiện. Một tên quỷ vương phản ứng khá nhanh biến sắc kêu lên. Không tốt, mau lui lại. Thân hình vừa động, chỉ thấy từng phiến đá xanh lật lên lộ ra cửa động màu đen. Một vài quỷ tốt không kịp đề phòng, trực tiếp ngã vào trong động. Chỉ có tướng cấp trở lên mới có thể lơ lửng không trung, và các quỷ tốt may mắn không bị lật ô vẫn đứng lại được trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó, không trung bùng lên ngọn lửa. Nơi đây là Viêm Dương giới, khả năng vận dụng của ngọn lửa rất mạnh. Ngọn lửa phun ra, mặc dù không tính là thần linh thánh hỏa gì nhưng uy năng cũng vượt xa bình thường. Ngọn lửa bùng lên đốt cháy sạch chúng quỷ. Chỉ mới có một chút hỏa vân lượn lửa đã cháy gần hết quỷ tốt, còn đám quỷ bị rơi vào trong động càng khỏi cần nói. Một đám quỷ vật bị lửa đốt thành khói nhẹ. Dư thế thêm hung mãnh hướng tới đám quỷ tướng quỷ vương. Xông lên. Trong đám quỷ vương cũng không người xuất sắc, sau khi bị lửa đốt một phen lập tức biết lửa này uy năng hùng mạnh, không thể cứng rắn chống đỡ, nhưng cũng không lui mà tiến tới, tiến thẳng vào cửa lăng tẩm. Đám người còn lại cũng giật mình, cùng nhau phóng tới lăng tẩm, Ma La Phong cũng không khách khí, toàn lực tiến lên. Ngọn lửa phun ra nuốt vào như rắn, từng đạo cuốn tới chúng quỷ. Chúng quỷ cũng thi triển thủ đoạn ngăn cản lửa cháy. Cuối cùng chúng cũng là quỷ vương cấp. Lửa cháy mạnh cũng không giết được chúng, xông thẳng vào trong huyệt. Vương cấp, tướng cấp chết không nhiều lắm, chỉ có một số có thực lực đặc thù, không đủ năng lực chống cự hoặc tốc độ chậm chạp bị hỏa xà cắn nuốt, nhưng số lượng không nhiều lắm, không mấy khi ảnh hưởng tới đại cục. Chỉ có điều quỷ tốt bị chết có chút đáng tiếc. Lần này đã gần như chết hết quỷ tốt trong sân. Mà khi chúng quỷ tiến vào lăng tẩm, bàn đá xanh lại chậm rãi khôi phục, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhìn Ma La Phong bình yên tiến vào lăng tẩm, Ma La Thắng có phần hối hận. Sớm biết cạm bẫy yếu như thế, mình cũng chẳng cần quá lo lắng. Hiện tại bị đối phương đoạt trước một bước. Quay đầu lại nhìn Đường Kiếp làm như không hiểu, nói. Các ngươi cảm thấy không có việc gì thì đi đi, nhìn ta làm gì. Nói xong vẫn bất động tại chỗ. Lúc này chúng quỷ chưa tiến vào lăng tẩm vẫn còn nhiều, qua bài học lúc trước. Chúng quỷ nhìn nhau, rốt cục lại có quỷ vương tiến vào sân, chỉ có điều lúc này quỷ tốt hao hụt đi nhiều. Thậm chí không chạm vào đá phiến mà trực tiếp bay lên không trung. Chỉ có điều bay không bao xa đã phải hạ xuống, chỉ vì nơi đây trọng lực lớn, bay trên không trung cần tiêu hao mấy chục lần pháp lực, thậm chí càng về sau càng không bay nổi. Đi không bao lâu, quả nhiên lại có lửa cháy phun trào, đã có chuẩn bị, chúng quỷ vương bỏ lại quỷ tốt trực tiếp chạy vào lăng tẩm, một đường hữu kinh vô hiểm tới mục đích, không thiệt hại mất con quỷ tướng nào. Thấy thế, Ma La Thắng Ma La Cát cùng nhau đi cùng làn sóng thứ ba tiến vào. Duy có Đường Kiếp nhìn biến hóa đá phiến, thầm nghĩ trong lòng. Cứ 10 phiến đá tất có một khối xa vào, là cục cửu tử nhất sinh. Dùng cửu tử nhất sinh mở đầu, làm thành sóng lớn đào cát, xem ra chủ nhân lăng tẩm cũng có thủ đoạn khó lường. Hắn cười thầm trong lòng, bản thân đã bước lên quảng trường. Chỉ có điều hắn bước đi khác người, đi lên hàng thứ nhất, sau đó lại đi đến thứ 9, tiếp theo chuyển về thứ 3. Nhắc tới cũng kỳ, mỗi khi hắn đặt chân, một ngọn lửa sẽ tự động tắt đi, không hề thiêu đốt hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì thế Đường Kiếp cứ thế thản nhiên đi tới, dễ dàng tới trước lăng tẩm. Quỷ vương đã tiến vào lăng tẩm không nhìn thấy thì thôi, nhưng chúng quỷ chưa tiến vào nhìn tới ngây người. Có quỷ vật thông minh đi theo Đường Kiếp, quả nhiên không có nguy hiểm, mà ngay cả quỷ tốt cũng bình yên tiến vào. Chúng quỷ vương mừng rỡ. Một đám tiếp cận Đường Kiếp nói, không ngờ tiểu huynh đệ lại am hiểu trận pháp. Đường Kiếp khiêm tốn nói, ta đâu biết trận pháp gì. Chẳng qua lúc trước quan sát thấy có vài phiến đá vẫn bất động, ta nghĩ là có căn cơ. Chỉ cần men theo căn cơ sẽ không sao. Cho nên thử một chút, không ngờ đúng là như thế. Chúng quỷ nghe vậy thì cũng cho là vậy. Kỳ thật rất nhiều chuyện nói thẳng ra rồi lại chẳng còn gì hiếm lạ. Phá trận cũng vậy, Đường Kiếp nói bằng đạo lý đơn giản nhất, chúng quỷ không biết liền cho là hắn gặp may. Cũng chẳng còn gì lạ. Cách Đường Kiếp có hiệu quả hay không, người hiểu trận pháp ở minh giới hiếm như lông phượng và sừng lân, càng huyên náo sẽ càng bị hoài nghi, lại nói hắn còn cần mượn dùng đại trận tiêu diệt chúng quỷ, càng sẽ không giúp chúng. Vừa rồi lộ ra chiêu thức cũng vì muốn lưu lại chuẩn bị phía sau, ai biết trong trận này, còn hung hiểm gì, nếu hạ màn sớm cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiến vào lăng mộ, xung quanh toàn là hắc ám. Minh hỏa chiếu sáng xung quanh, Đường Kiếp phát hiện bọn họ đang ở trong đại điện rộng lớn. Đại điện này xây trong núi đá, có 8 cái trụ lớn chống vững phía trên. Trước đại điện có một hố đá, trong đó trưng bày vô số điêu khắc bằng đá, rõ ràng là tượng binh mã. Có người cầm giáo dài, còn có thạch mã, cũng có trường mâu sắc bén cùng chiến xa. Nhìn thấy tượng binh mã, ánh mắt Đường Kiếp hơi nheo lại. Chúng quỷ lúc trước tiến vào đang chờ phía trước, trải qua cạm bẫy trên quảng trường chúng quỷ đã biết cẩn thận, không lập tức tiến vào lăng tẩm mà đứng lại chờ những người sau. Nhìn mọi người tiến vào hết cũng cảm thấy tò mò. Hỏi qua biết là do Ma La Chí vô tình phát hiện một đường nhỏ ra vào, thì cũng không để ý. Đối với người không hiểu đạo thì nói dối kiểu gì cũng được. Ngoài chuyện là người trong nghề, không liên quan tới chỉ số thông minh thì chỉ có liên quan tới kiến thức. Mắt thấy mọi người tề tụ, chúng quỷ tiếp tục thẳng tiến. Đi vào bên hố đá còn có quỷ vương cười nói. Mấy thứ này, sẽ không sống lại chứ? Khó mà nói, nơi đây thật là quỷ dị, mọi người cẩn thận thì hơn. Một gã quỷ vương tiếp lời. Quỷ vật nổi danh quỷ mị âm hiểm nói ra câu quỷ dị ly kỳ có phần, hơi buồn cười muốn rụng răng, chỉ có thể nói, mọi huyền bí quỷ bí đều đến từ những việc không thể hiểu. Một khi thấy mà không thể hiểu thì sẽ tự bại. Với nhân loại thì yêu ma quỷ quái, minh giới là thứ kỳ quái khó giải thích, nhưng với quỷ vật thì các cơ quan cạm bẫy cũng thần kỳ tới chẳng thể hiểu được. Nếu là nhân loại vừa nhìn sẽ nhận ra đống người đá này chính là khôi lỗi, nhưng ở trong này, ngoại trừ Đường Kiếp không ai nhìn ra, ngược lại còn vô tâm đùa giỡn. Đối với Đường Kiếp mà nói, thứ chân chính khiến hắn cảm thấy hứng thú vẫn là cơ chế hoạt động của khôi lỗi. Đáp án rất nhanh được công bố. Khi vượt qua hố đá, một gã quỷ vương mắt thấy sắp tới đại điện thì nghe thấy tiếng ầm ầm. Trên hai cửa đá rơi xuống hai tảng đá lớn ngăn lại thông đạo. Tảng đá lóe lên ánh sáng của thuật pháp chứng tỏ sẽ khó, mà phá hỏng nó trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, khôi lỗi trong hố đá đã cùng mở to mắt. Vô số hồng quang chiếu lên quỷ vật, chúng quỷ cả kinh rít lên. Sống, sống, tảng đá này sống lại. Như nhân loại kinh hãi khi nhìn thấy người chết sống lại, vong linh trở về. Ngay sau đó, khôi lỗi chấn động rớt xuống đầy bụi, vác lên vũ khí đi ra khỏi hố đá, quơ vũ khí chém tới chúng quỷ. Từng đợt hào quang cũng theo đó đánh tới khôi lỗi. Minh giới quỷ vật sử dụng thuật pháp âm độc, chủ yếu nhằm vào linh hồn, huyết nhục, căn nguyên sinh mạng. Nhưng khôi lỗi vừa không có huyết nhục lại không có linh hồn, càng không có căn nguyên sự sống, chỉ là một cơ quan đơn thuần nhất, minh giới thuật pháp gần như vô công. Từ phương diện này mà nói, khôi lỗi quả thực chính là khắc tinh của quỷ vật, thuật pháp không làm gì được chúng nó, nhưng pháp khí của nó chém vào quỷ vật lại chắc chắn tạo ra thương tổn. Vì thế từ lăng mộ vào trong đại sảnh, một hồi khôi lỗi đại chiến quỷ vật triển khai, chúng quỷ chết liên tục. Chúng nó vốn là quỷ vật, chết đi sẽ tiếp dẫn vào luân hồi hoặc hóa thành oán linh, nhưng không biết tại sao giờ lại toàn bộ hóa thành oán linh nguyên thủy nhất, sau đó một cơn gió thổi qua cuốn chúng đi, mơ hồ còn nghe được tiếng kêu thê lương. Đại bộ phận quỷ chúng vô tri không hiểu chuyện gì, một vài quỷ vương tồn tại lâu nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ là hấp linh giảo bàn? Có quỷ vương đã rung giọng nói. Ai? Là ai dám ác như vậy? Dám nô dịch minh giới, lấy chúng ta làm động lực. Có quỷ vương căm hận hét lớn. Hấp linh giảo bàn là trận bàn do nhân loại phát minh, có một đặc điểm là không cần dùng linh thạch làm động lực mà là dùng oán linh làm động lực. Nó có thể hút oán linh vào một không gian bí ẩn, tiến hành áp bức để thúc đẩy trận pháp vận chuyển. Oán linh ở trong đó thống khổ không chịu nổi, nhưng lại không thể thoát đi, nhất định bị cưỡng bức lao động cho tới chết, cho dù chết cũng hóa thành năng lượng nguyên sơ cung cấp động lực cuối cùng. Thế nên, hấp linh giảo bàn là tồn tại khủng bố với quỷ vật. Chúng quỷ minh giới có thể không biết trận pháp nhưng không thể không biết hấp linh giảo bàn. Cảnh tượng vừa rồi trông giống như hấp linh giảo bàn phát động, cũng khó trách chúng quỷ oán giận. Thậm chí có quỷ vật hô. Thực không có nhân tính. Cứ làm như chúng quỷ cũng nhân từ lắm vậy. Nổi giận thì nổi giận, cuối cùng vẫn phải tiếp tục ứng phó khôi lỗi. Từng khôi lỗi xung phong liều chết đánh chúng quỷ trở tay không kịp. Tuy nhiên nơi này cũng có hơn 100 quỷ vương, lực lượng kinh khủng như vậy, cho dù là Minh Hoàng cũng phải tránh lui, huống chi chỉ là một đám khôi lỗi. Sau những phút đầu bất ngờ, chúng quỷ rất nhanh điều chỉnh sách lược. Vô tâm quỷ vương dẫn đầu xuất kích, một cái móng vuốt sắc bén đặt lên đầu khôi lỗi, rồi nhéo nhẹ một cái đã bóp nát đầu nó. Khôi lỗi còn muốn huy kiếm lên, vô tâm quỷ vương đã tiếp tục tấn công ngực nó, lần này xuyên thủng toàn khôi lỗi, khu trung tâm bị tổn hại, khôi lỗi cũng nổ lớn ngã xuống đất. Vô tâm quỷ vương nổi tiếng ở cận chiến, đối diện với mấy khôi lỗi không hề bị vướng chân vướng tay. Bên kia bà huynh đệ Ma La Thắng cũng liên tục xuất thủ, đinh ba thép huy động đập nát khôi lỗi. Dạ Xoa xưa nay tôn xưng thân thể, như vậy cuộc chiến này với chúng cũng không phải việc khó. Thêm nhiều quỷ vương tỉnh ngộ, không dùng bí thuật, mà dùng phương pháp nguyên thủy nhất dã man nhất là cứng đối kháng. Trong đại điện vang lên tiếng đập phá, khắp nơi là cho bụi bay cùng loạn, từng khôi lỗi bị đập vỡ ngã trên mặt đất. Dù chúng không sợ đau sợ chết thì cũng không thể đối phó với nhiều quỷ vật như thế, cho tới khi hoàn toàn vỡ vụn. Đường Kiếp cũng đập nát một khôi lỗi, nhưng thứ hắn chú ý chính là cách làm ra khôi lỗi này. Sau khi nghiên cứu khôi lỗi bị mình đánh nát, Đường Kiếp không khỏi tán thưởng thủ đoạn của người sáng tạo. Không phải thủ đoạn cao minh mà cực kỳ thô thiển. Nhưng thủ đoạn thô thiển này lại sáng tạo ra rất nhiều khôi lỗi chi phí thấp, nhưng đủ tạo ra phòng tuyến chặt chẽ. Trong lăng mộ, Đường Kiếp nghĩ tới chuyện có liên quan trận pháp và khôi lỗi. Thật không hiểu kế tiếp, ngươi còn có thể cho ta niềm vui bất ngờ gì? Đường Kiếp thì thào tự nói. Lời hắn nói bị một quỷ vương nghe được, quỷ vương phẫn giận hét lên. Niềm vui bất ngờ. Có cái gì vui mừng chứ? Nghênh đón chúng ta chỉ có hắc ám, tử vong và sợ hãi. Ầm. Sau khi một chiếc chiến xa xung phong bị phá nát thành đá vụn, đại điện bình tĩnh trở lại. Tuy rằng khôi lỗi đã bị tiêu diệt, chúng quỷ tử thương không ít. Hơn nữa khôi lỗi phần lớn là tồn tại thoát phàm, thực lực tương đương với quỷ tướng, là thiên địch khắc chế nên làm không ít quỷ tướng chết trận. Cũng nhờ chúng quỷ vương dựa vào tu vi chênh lệch mới có thể săn bằng đối thủ, nếu không chúng quỷ còn phải trả giá nhiều. Khôi lỗi tiêu vong, hai long thạch ngăn đường cũng mất đi hào quang. Một quỷ vương phá nát long thạch để lộ ra thông đạo sâu thẳm phía sau. Qua hai lần dính bẫy, chúng quỷ không còn khinh thị lăng mộ này, ai biết phía sau sẽ gặp thứ gì nữa. Cho nên một gã quỷ vương hét một tiếng, bức bách quỷ tốt tiến lên dò đường nhờ phúc của Đường Kiếp, nên ít nhất vẫn còn giữ được quỷ tốt dùng vào lúc này. Đường Kiếp là người cuối cùng tiến vào thông đạo. Trước khi tiến vào thông đạo, hắn quay đầu lại nhìn phía sau trống rỗng, ngoài đá vụn thì cái gì cũng không có. Đường Kiếp mỉm cười quỷ bí, lúc này mới quay đầu rời đi. Đợi hắn rời đi, chỉ thấy những vụn đá bắt đầu chuyển động, dần dần tạo thành người đá khổng lồ ngồi dưới đất, trong ánh mắt lóe ra hồng quang. Dọc theo thông đạo, ngoài dự liệu của mọi người, trong thông đạo không phát sinh chuyện gì. Đi thẳng đến cuối lối đi, nhìn thấy một cửa đá khổng lồ, mọi người mới thở ra. Một gã quỷ vương nói, xem ra nơi đây đã hết cơ quan, con đường phía trước không còn nguy hiểm. Cũng có thể ngược lại. Đường kiếp đột nhiên nói, ngươi nói cái gì? Quỷ vương lúc trước quay đầu lại căm tức nhìn hắn. Đường kiếp đâu sợ hắn, lẩm bẩm nói, cơ quan trận pháp, nặng nhất công tâm. Hai đợt trước biết người vào cẩn thận cho nên thiết lập một cạm bẫy không mấy nguy hiểm, làm mất đi cảnh giác, sau đó mới hạ độc thủ cũng không có gì kỳ quái. Lời này hoàn toàn là vớ vẩn, cơ quan trận pháp cũng chẳng coi trọng đạo công tâm. Phải biết rằng trận pháp chi đạo chưa bao giờ chỉ đối phó một mục tiêu, mà là một đống mục tiêu. Người có trăm loại, tính cách không đồng nhất, thiên hạ không chỉ có một loại công tâm có tác dụng với tất cả mọi người. Hơn nữa trận pháp lấy giết chóc làm thủ đoạn, lấy ngăn địch với chặn cửa làm mục đích, làm yếu đi quân địch. Hai đợt thủ đoạn trước hoàn toàn không có liên quan tới công tâm. Nguyên nhân thật sự là thông đạo trong trận pháp tên Thông Lạc, toàn bộ pháp trận vận chuyển hệ thống có 8 cửa kết nối, chuyển vận linh khí, tác dụng quan trọng vận chuyển biến hóa. Do tác dụng trọng yếu nên không bố trí sát cục, để phòng ngừa ác chiến phá hỏng. Cho nên phàm là đại trận, càng là nơi thoạt nhìn bình thường không quan trọng càng là chỗ mấu chốt của đại trận. Đương nhiên, vì đối phó với cao thủ trận đạo nên cũng bố trí nghi trận, hư hư thực thực. Trận pháp chi đạo, hư hư thật thật, nhiều loại biến hóa, tinh diệu phức tạp không kém việc tu hành. Đường kiếp phải giải thích nhiều như vậy, so với giải thích bằng logic lại có hiệu quả rất tốt. Quả nhiên chúng quỷ nghe rồi cùng cảm thấy đường kiếp nói có đạo lý. Đi ra khỏi cửa đá, chúng quỷ mới thấy đó là không gian ngầm rất lớn. Không gian mở rộng mênh mông lớn người ta kinh hãi. Đám đường kiếp chỉ chiếm một góc, thân ở trong đó nhỏ bé như côn trùng. Ở giữa là hư không, phía dưới là vực sâu không đáy. Liếc mắt một cái trông không thấy cuối, dường như nối thẳng cửu u địa ngục. Tuy rằng chúng quỷ bò từ địa ngục ra, nhưng thấy cảnh này cũng không rét mà run. Chúng nó ý thức được, cho dù là chúng rơi vào vực sâu cũng bị vạn kiếp bất phục. Mà ở trên vực sâu, trong hư không có những phù đài lơ lửng trên không trung. Mà phía đối diện có một cửa đá lớn, vị trí tương đối xa chỗ họ đang đứng, cách nhau bằng một cái vực sâu không đáy. Xem ra, kế tiếp chúng ta sẽ đi thông qua bãi đá đến cánh cửa kia. Một gã quỷ vương chỉ vào cửa đối diện nói. Cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp bay qua là được. Một con quỷ vương không nhịn được nói. Rồi tung người bay về phía cửa đá. Chỉ là vừa bay không bao xa, quỷ vương kia đột khua chân múa tay, cuồng hô. Không, đúng là trực tiếp ngã xuống, cứ như một hòn đá rơi vào vực sâu. Tiếng gào thê lương càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cho đến khi biến mất. Chúng quỷ ngơ ngác nhìn nhau, không nói nên lời. Hơn nửa ngày mới có quỷ nói. Nơi đây có pháp trận cấm phi hành, không thể phi hành. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể đi qua bãi đá. Chúng quỷ nghị luận. Nếu chủ nhân lăng mộ an bài cảnh tượng như vậy, đương nhiên đã suy xét tới các khả năng, đâu dễ dàng cho chúng qua. Thậm chí từ lúc đi vào lăng mộ, chúng đã đi theo con đường chủ mộ an bài. Biết phải lên bãi đá, những quỷ vương đó không hề liều lĩnh, nắm một con quỷ tốt ném tới. Quỷ tốt bay một mạch, vững vàng dừng trên phù đài, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Quỷ tốt đi lại vài bước rồi nhảy tới bãi đá kế tiếp, đi vài bước như thấy trên bệ đá có gì đó, cầm lên đúng là một chiếc kim cô, nó liền đội lên đầu. Kim cô tỏa hào quang chiếu rọi, khí thế của quỷ tốt điên cuồng bùng phát. Bảo vật! Chúng quỷ đồng thời hô lên. Minh giới tài nguyên bần cùng, khát vọng về bảo vật còn hơn cả nhân loại. Lần chiến tranh này ngoài huyết nhục thì cũng là vì bảo vật. Hiện giờ thấy có trọng bảo trên bệ đá, có nhiều quỷ vật không nhịn được lao tới. Đừng kiếp cho mày! Cẩn thận, để phòng có trá. Chỉ là giờ chẳng ai nghe hắn, tất cả đều đã lao lên bãi đá. Quỷ vương tốc độ nhanh nhất xông qua hơn 10 phù đài, lấy lên một vật, cũng là một đỉnh. Trên đỉnh có kim long quay quanh, chạm vào tay quỷ vương thì bùng nổ như long ngự cửu thiên, thi triển khí tức mênh mông cuồn cuộn khiến quỷ vương mừng tới cười. Chỉ có điều bảo vật này cũng không dễ khống chế, kim long trên đỉnh không có oai của chân long nhưng cũng có thực lực phi phàm, không cam lòng bị khống chế quay sang cắn nuốt quỷ vương. Quỷ vương hừ một tiếng, cũng có cá tính đấy. Rồi không khách khí bổ ra một cỗ âm phong, chiến đấu với Kim Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra còn các quỷ vương khác, đi lên phù đài cũng có phát hiện. Chỉ có điều những bảo vật này phần lớn là vật vô chủ, trải qua một phen chiến đấu vẫn ngang bướng không chịu thu phục. Kết quả là trong mộ bùng nổ chiến đấu. Chỉ thấy gió nổi mây phun, rồng cuốn hổ trầu, các loại quang hoa lẫn lộn. Duy có đường kiếp vẫn bình tĩnh nhìn phù đài, trong mắt hiện rõ nghi ngờ. Sao lại là 107 phù đài? Trận đạo có số đại cát, lấy 9 làm cơ sở, hoặc 19, 29, 99, 108 là 12 x 9. 12 là nhóm trời can địa trị, 12 x 9 là đại cát chi tượng, đối ứng với trận đạo sẽ là 108 số. Phù Phù Đài chỉ có 107 tòa, thiếu một tòa khiến Đường Kiếp cảm thấy hoang mang. Chỉ là hắn nghĩ được chứ quỷ vật không nghĩ được, đám đông ở trên đó tranh đoạt, càng đánh càng tàn nhẫn, không tha cho đồng loại. Đường Kiếp đương nhiên hy vọng quỷ vật chết hết, nhưng hắn cũng hy vọng chúng giúp mình đi đến cuối cùng. Nếu chết quá sớm, một mình đi tới cuối cũng chẳng còn sức để ăn quả ngon. Cho nên hắn nhìn chúng quỷ tàn sát lẫn nhau, nhưng trong lòng yên lặng tính toán khả năng phát sinh tiếp theo. Khắp ngõ ngách được thu vào trong mắt, các loại biến hóa cũng thu vào trong mắt, kết hợp với chuyện lúc trước chứng kiến. Đường Kiếp chưa thể xác định đây là trận pháp gì nhưng cũng đã có thêm manh mối. Lúc này chúng quỷ đã bị bảo vật hàng phục, mắt thấy chư quỷ đang đắc ý, Đường Kiếp đột nhiên kêu lên. Mọi người cẩn thận, chúng quỷ không biết hắn đang hô gì nên cũng lơ đễnh. Nhưng ngay sau đó, chợt nghe ầm một tiếng vang, phù đài bắt đầu chuyển động. Phù đài bay lộn trên không trung mang theo động tĩnh lớn làm chúng quỷ giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Có quỷ vương kêu lên. Chỉ thấy không trung sinh ra bão gió ném chúng quỷ vào không trung, có vài con khua chân múa tay rơi xuống. Chúng quỷ hoảng sợ, đang lúc hồi hộp càng thấy nhiều gió lốc được sinh ra. Lần này tất cả sợ hãi, thê lương hét toáng lên. Chỉ có điều chúng có hét cũng không ngăn được gió cuốn, chỉ sơ sẩy một chút đã bị ném đi. Mau rời khỏi đây. Có quỷ vương kêu to. Chúng quỷ dồn sức chạy. Khi chạy lên trên mới phát hiện, phù đài tán loạn đã sớm không còn là con đường thẳng, họ cũng đã mất đi con đường thông tới cửa đá. Chúng quỷ tuyệt vọng, chỉ thấy từng đợt gió xoáy tụ lại xông tới. Ngay lúc đó, một âm thanh hô to nói. Buông bảo vật ra sẽ không sao. Đúng là lời Đường Kiếp nói. Nghe tiếng la, chúng quỷ kinh ngạc. Chỉ có điều Ma La Chí vốn không có uy danh, lời hắn nói cũng không mấy người tin. Quan trọng nhất là các bảo bối này, kém nhất cũng là cực phẩm pháp bảo, càng không thiếu thần chân, ánh sáng hiển lộ thần uy, đều có thể giúp nâng cao thực lực bản thân, bỏ qua đúng là đáng tiếc. Tuy nhiên cũng có số vài người đã chứng kiến Ma La Chí tài trí thế nào, nghe Đường Kiếp nói liền dứt khoát bỏ bảo vật xuống. Nhắc tới cũng kỳ, ngay lúc những quỷ vương đó từ bỏ bảo vật, gió lốc lập tức biến mất, trái lại những kẻ luyến tiếc đã bị thổi bay khỏi phù đài, rơi xuống phía dưới. Đương nhiên cũng có kẻ bằng thực lực bản thân cưỡng ép kháng trụ. Nhưng chỉ cần còn bảo vật, gió lốc sẽ không ngừng cuốn chúng quỷ rơi xuống. Cuối cùng tất cả quỷ vương đều biết Đường Kiếp nói đúng, chỉ có thể không cam tâm từ bỏ thì gió lốc mới dừng lại, mà ngay cả phù đài cũng chuyển động khôi phục lại hình cầu thang kéo tới cửa đá như ban đầu. Chúng quỷ lúc này mới cùng nhìn Đường Kiếp, vô tâm quỷ vương nói. Hảo tiểu tử, lần này cũng nhờ ngươi. Xem ra ngươi cũng tinh thông trận đạo. Đường Kiếp cười nói. Tiểu tử đâu biết gì. Chỉ là tại hạ chú ý khi gió nổi là lúc kiện bảo vật cuối cùng được cầm lên, nhận ra có thể có liên quan nên cả gan thử một lần. Nếu thử nhầm thì sao? Vô tâm quỷ vương hỏi. Nhầm thì nhầm, cùng lắm lại cướp bảo vật về lần nữa. Đường Kiếp thản nhiên nói. Có gì không thể thử? Quả nhiên là quỷ thông minh. Vô tâm quỷ vương cười ha ha. Bất kể thế nào, lần này ngươi lập công lớn, vào trong kiếm được chỗ tốt gì, vô tâm ta cam đoan nhất định sẽ có một phần của ngươi. Đa tạ quỷ vương. Đường Kiếp tỏ vẻ yếu thế nói tạ ơn. Tuy rằng cùng là vương cấp, nhưng tương đương với linh hoàn kỳ sơ cấp vương cấp, và tương đương với hóa hồn kỳ cao cấp vương cấp vẫn không thể so sánh. Thái độ của Đường Kiếp cũng khiến vô tâm quỷ vương cảm thấy thoải mái. Chỉ có điều chuyện này lại khiến nhiều quỷ không thoải mái. Thanh quỷ vương khinh thường hừ một tiếng, thậm chí còn trừng mắt nhìn Đường Kiếp uy hiếp. Quỷ vật không phải nhân loại, rất nhiều con tính cách hẹp hòi. Đường Kiếp vừa rồi cứu nó nhưng nó không cảm tạ. Ngược lại còn cảm thấy Đường Kiếp nhiều chuyện, nhìn Đường Kiếp cũng không thuận mắt. Đường Kiếp cũng không nghĩ tới, chỉ làm như không thấy. Bên này lại có quỷ vật hỏi. Nếu lấy tất cả bảo vật khiến gió tập kích, vậy có phải chỉ cần không lấy hết thì sẽ không có gió tập kích không? Đường Kiếp vội nói. Vạn lần không được. Theo ta thấy, thiết nghĩ mộ chủ sẽ không để kẽ hở như vậy cho chúng ta lách. Nếu tái phạm, chỉ e giáo huấn càng nhiều. Vậy theo ý của ngươi, bảo bối ở đây một kiện cũng không thể lấy đi. Thanh quỷ vương cả giận nói. Như thể Đường Kiếp ngăn hắn đoạt bảo. Đường Kiếp trả lời. Nếu muốn an toàn đi tới thì đây là phương pháp duy nhất. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin, làm lại một lần. Thanh quỷ vương lập tức động dung, chỉ có quỷ vương bên cạnh hô lên. Thanh vương không thể. Thấy thế, thanh quỷ vương không nỡ nhìn thanh tùng kiếm đã bị hàng phục, chỉ có thể thở dài rời đi. Thanh tùng kiếm thay đổi liên tục, có thể một hóa vạn, có thể tụ năng lượng, uy lực không tầm thường, là bảo bối cực hợp với mình. Hiện giờ nhìn mà không thể cướp. Quả nhiên là đáng tiếc. Mắt thấy thanh quỷ vương từ bỏ, chúng quỷ mới cùng nhau tiến lên. Đường Kiếp lại nói. Mọi người cẩn thận, cho dù không lấy bảo vật cũng không có nghĩa là nhất định có thể qua cửa này. Lời này của ngươi có ý gì? Chúng quỷ lại nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp liền nói. Mọi người cẩn thận một chút sẽ phát hiện, phù đài có 107 tòa. Nghe Đường Kiếp nói, Chúng quỷ liền đếm, phát hiện quả nhiên là 107 phù đài. Số này có ý nghĩa gì, mọi người đều hiểu. Vô tâm quỷ vương nói. Không đúng 108 cái không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ là thiếu một tòa? Có lẽ không phải thiếu một tòa mà là bị ẩn giấu rồi. Các ngươi xem, ở phù đài cuối cùng và cửa đá tồn tại khe hở, chỉ sợ khoảng cách đó để cất chứa phù đài thứ 108 đấy. Vô tâm quỷ vương nheo mắt. Nói cách khác, chỉ có tìm được phù đài đó, ta mới có thể tiến vào. Đúng là như thế. Đường kiếp trả lời. Vậy phải tìm thế nào? Đường kiếp trầm tư một lát, đột nhiên nhảy lên một phù đài, cầm lấy một bảo vật ném vào không trung. Động tác này khiến tất cả quỷ vương kinh hô, lại thấy bảo vật kia không hề rơi xuống mà di động trên không trung, mơ hồ còn có ngọn gió bao quanh, nâng bảo vật đó lên. Đường kiếp lại chuyển động, cầm thêm bảo vật ném ra ngoài. Giống trước, bảo vật di động trong không trung giống với món lúc trước. Vì thế đường kiếp đi thẳng tới, mỗi một phù đài có một bảo vật ném ra. Nhắc tới cũng kỳ, bất kể hắn ném đi đâu thì bảo bối đều tự động trôi về phía trước, chúng tụ lại một chỗ nhưng không tranh chấp, dường như đã có vị trí riêng của mình. Mới đầu chúng quỷ vẫn chưa rõ, nhưng đường kiếp cứ liên tục ném, dần dần cũng cảm nhận được sự bất thường. Chỉ thấy từng kiện bảo vật tụ lại, tiếp theo là một cảnh tượng phát sinh làm người ta ngạc nhiên. Bảo vật đang không ngừng tụ lại như trò xếp gỗ, tổ hợp cùng một chỗ. Chợt nghe có tiếng răng rắc vang lên, bảo vật và bảo vật động chạm, nối liền vào một chỗ. Mới đầu vẫn chưa ra hình dáng nhưng sau đó dần rõ ràng, vô số bảo vật cuối cùng lại ghép thành một phù đài. Hóa ra là như thế. Chúng quỷ giật mình muốn rớt cằm. Khó trách chúng không thể nuốt riêng, vì bảo vật vốn được dùng để ghép phù đài. Không hỏi cũng biết, không có phù đài cuối cùng, chúng tuyệt đối không thể bước vào cửa đá kia. Đúng là tuyệt vời. Vô tâm quỷ vương chật chật tán thán. Có thể thiết kế ra kỹ xảo này đúng là đại gia trận đạo, mà ngay cả người phá giải cửa này là đường kiếp cũng bội phục không thôi. Kế tiếp không cần đường kiếp, các quỷ vương đều tự ném bảo vật ra ngoài. Từng kiện bảo vật hình thành nên phù đài. Rốt cục, tất cả bảo vật đã ném ra, phù đài cũng hoàn toàn hiện ra. Chúng quỷ lại phát hiện phù đài vẫn không nhúc nhích. Vô tâm quỷ vương sửng sốt. Vật ấy tạo ra chẳng lẽ không phải ứng với bậc cuối cùng sao sao? Vì sao còn chưa động? Đường kiếp trả lời. Bởi vì nó còn chưa hoàn thành khâu cuối cùng. Nói xong hắn chỉ vào một góc phù đài, ở đó rõ ràng bị khuyết thiếu. Đúng là góc khuyết thiếu này khiến phù đài chưa thể hoàn thành, do đó không thể hoàn thành khâu cuối cùng. Chúng quỷ ngạc nhiên, vô tâm quỷ vương nói. Còn ai giấu bảo vật? Giao ra đây. Thanh âm ù ù quanh quẩn, nhưng không ai đáp lại. Vô tâm quỷ vương đang muốn phát tác, đường kiếp đột nhiên nói. Chỉ sợ không phải có ai che giấu, mà là từ lúc bắt đầu đã không tồn tại. Cái gì? Chúng quỷ ngạc nhiên. Có quỷ đạo. Chúng ta đi qua kiểu gì? Đường kiếp nói. Chư vị dường như đã quên. Nơi đây thiết lập cơ quan với mục đích không cho chúng ta qua. Chúng quỷ ngẩn ra. Đúng vậy, huyệt chủ thiết lập nhiều cơ quan như vậy, không phải vì muốn ngăn cản mọi người đi qua sao? Thế thì lấy đâu ra món đồ cuối để hoàn thiện đây? Chỉ là nếu không muốn cho mọi người qua thì trực tiếp bố trí một rãnh sâu là được, cần gì nhiều phiền toái thế? Đường kiếp cũng đoán được tâm tư của mọi người. Lạch trời không thể vượt qua là không tồn tại. Ít nhất ở trận đạo không tồn tại, cũng không cho tồn tại. Bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người, trận đạo hợp thiên ý, trời còn cho con người đường sống thì trận đạo đâu thể làm ngược lại. Thế nên, trận có bát môn, môn phân sinh tử, có cửu tử nhất sinh, chứ trận thập tử vô sinh hoàn toàn không tồn tại, do vi phạm thiên ý nên không được tồn tại. Hóa ra là vậy. Vô tâm quỷ vương hiểu ra. Cho nên chủ nhân nơi này liền cố ý thiết kế một trận pháp như vậy, rõ ràng đã để lại đường nhưng còn cố làm khó dễ để ngăn cản. Đúng vậy. Đường kiếp gật gật đầu. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vô tâm quỷ vương hỏi. Phương pháp đi vào nhất định có. Đây là thiên ý, huyệt chủ không ngăn được. Hắn chỉ giấu đi, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có biện pháp giải quyết. Chỉ có điều. Đường kiếp chần chờ một chút. Ma La Thắng không nhịn được nói. Có biện pháp mau nói, còn lầm bà lầm bầm cái gì? Đường kiếp cười khổ. Ta không thông trận đạo, chỉ biết một ít kiến thức phổ thông. Mà dùng kiến thức phổ thông phá trận, ta chỉ nghĩ được một cách. Cách gì? Chúng quỷ đồng thanh hỏi. Đường kiếp trả lời. Cách này cần phải hy sinh lớn. Thanh quỷ vương nhướng mày. Ngươi nói nghe thử xem. Đường kiếp nói. Nếu phù đài thiếu một góc, lại không tìm được bảo vật tương ứng, vậy cũng chỉ có thể sáng tạo ra một kiện bù vào. Sáng tạo thế nào? Lại có quỷ vật hỏi. Luyện quỷ. Đường kiếp lạnh lùng phun ra hai chữ. Nghe từ này, chúng quỷ đồng thời khiếp sợ. Cái gọi là luyện quỷ, chính là lấy quỷ hồn làm nguyên liệu tiến hành tế luyện để được tài nguyên đặc thù. Tài nguyên này là linh hồn căn nguyên, cực kỳ thần kỳ, có thể biến hóa muôn phương, ảo diệu vô cùng. nhưng chúng quỷ chưa bao giờ biết, linh hồn căn nguyên lại có thể dùng để thay thế bảo vật. Vô Tâm Quỷ Vương nói, lời ngươi nói là thật sao? Đường Kiếp trả lời, lấy cách luyện quỷ tạo ra linh hồn căn nguyên, có thể tiếp dẫn vạn vật, có thể biến ảo chúng sinh, có thể biến hóa ngàn vạn lần, có thể cải tạo ngũ hành, nếu ngay cả nó cũng không thể thay thế, vậy không có gì có thể thay thế nữa. Hóa ra là như vậy, chúng quỷ không hiểu lắm về linh hồn căn nguyên, nếu Đường Kiếp nói như vậy, chúng chỉ có thể tin. Chỉ có điều luyện chế linh hồn căn nguyên nhờ vào vô số quỷ hồn chết đi, thử hỏi ai có thể làm được. Ngược lại Vô Tâm Quỷ Vương cười rộ lên, hóa ra là như vậy sao? Nếu muốn tiến vào nhất định phải trả giá lớn. Thú vị thú vị. Khó khăn như thế, không biết một khi thành công sẽ kết quả lớn cỡ nào. Nói xong nó đột nhiên nâng chảo đánh nát đầu một quỷ vật cách đó không xa. Không có quỷ vật tự nguyện hiến thân, cho nên kế tiếp sẽ là nội chiến đến khi thỏa mãn cái phù đài kia. Chém giết triển khai, song phương hỗn chiến. Ai thực lực mạnh thì cơ hội sống lớn, ngược lại thì sẽ bị người giết. Đường Kiếp là kẻ bậc thấp duy nhất được nhàn nhã ở đây, bởi vì không ai ra tay với hắn. Mặc kệ chiến đấu tới trình độ nào, cuối cùng đều cần hắn luyện chế kết hợp thành thần vật, huống chi lấy năng lực Đường Kiếp đã thể hiện, nếu muốn đi đến mục đích cuối cùng cần phải có chỉ điểm của hắn. Cho nên tất cả công kích đều tránh hắn, Đường Kiếp dù bận vẫn ung dung đứng ở một chỗ an toàn nhìn quỷ vật nội chiến, khóe môi lộ nụ cười mỉm. Lại không thấy trong tay áo có kim ấn lập lòe tỏa sáng, chính là thứ gây ra chỗ hổng trên phù đài kia. Đúng vậy, góc khuyết kia là do Đường Kiếp giấu đi. Cửa thứ ba vốn không hề bị thiếu, hết thảy đều là âm mưu của Đường Kiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải khống chế số lượng quỷ vật. Quỷ vật bị chết quá nhiều sẽ bất lợi cho việc thăm dò, quỷ vật chết quá ít cũng khiến hắn khó nhổ cỏ nhổ tận gốc. Mà thông qua thủ đoạn này, Đường Kiếp có thể khống chế chính xác số lượng trong tay, hơn nữa có thể khiến chúng quỷ đều nghe ý kiến của hắn, đồng thời còn có thể đạt được linh hồn căn nguyên quý giá. Cứ thế từng quỷ vật một gào thét chết đi. Tàn hồn chết đi không tiêu tan, hóa làm từng sợi khói đen bay vào trong tay Đường Kiếp. Đám tàn hồn vặn vẹo khóc lóc, thống khổ rít gào muốn trốn đi, chỉ vì trên tay Đường Kiếp xuất hiện ngọn lửa tạo thành nhà giam không ngừng luyện hóa chúng. Đây đúng là phương pháp luyện quỷ minh giới kiêng kỵ nhất. Ở trong minh giới, ai dám sử dụng thủ đoạn này sẽ rất dễ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng chỉ trong tình huống hiện tại chúng mới thản nhiên ngồi xem Đường Kiếp luyện quỷ. Đám quỷ vật đầu nhập lồng giam luyện ngục, nhiều điểm ô quang, từng mảnh hồn hỏa cuối cùng ngưng tụ thành vật thể như phỉ thúy, được Đường Kiếp nhào nặn hóa thành một tiểu ấn. Đây là thông qua luyện quỷ chiếm lấy linh hồn căn nguyên, như lời Đường Kiếp nói, nó có công năng vô cùng thần kỳ. Lúc này, mắt thấy linh hồn căn nguyên nhiều lên, không hơn kém tiểu ấn trong tay áo bao nhiêu, mà số lượng quỷ vật càng ngày càng ít, Đường Kiếp rốt cục nói. Được rồi, đủ rồi. Nói xong chạm vào linh hồn căn nguyên đã biến thành một phôi tiểu ấn thô. Đường Kiếp đi lên bục, khoa tay múa chân với chỗ khuyết như đối chiếu gì đó, sau đó lại vặn vẹo chỉnh hình, động tác mềm nhẹ mà cẩn thận. Làm như vậy một lúc, linh hồn căn nguyên đã thành kim ấn độc nhất vô nhị, mà ngay cả ánh sáng cũng giống như đúc, Đường Kiếp làm như vẫn chưa hài lòng, lại chỉnh sửa thêm cho tốt hơn như một điêu khắc ra. Chúng quỷ bị hắn làm cho buồn ngủ nhưng lại không dám thúc giục, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Đường Kiếp thuận tiện nhét linh hồn căn nguyên vào trong tay áo rồi đưa kim ấn thật ra. Cũng không lãng phí thời gian thả vào phù đài, chỉ thấy phù đài lập tức sáng lên, sau đó dịch về phía cửa đá. Động rồi, di động thật rồi. Chúng quỷ hoan hô. Linh hồn căn nguyên quả nhiên hữu dụng. Đường Kiếp cười thầm trong lòng, linh hồn căn nguyên hữu dụng hay không mình không biết. Tuy nhiên thứ nguyên bản thuộc về phù đài thì đương nhiên sẽ có tác dụng. Phù đài đã gần đến cửa đá, bổ khuyết bậc thang cuối cùng. Chúng quỷ thấy vậy, cùng nhau phấn chấn tinh thần hô. Lên. Rồi cùng lao lên. Thấy thế Đường Kiếp vẫn ung dung bước đi. Trên đường, chúng quỷ đều chủ động nhường đường cho hắn. Hiển nhiên Đường Kiếp đã dùng hành động của mình giành được sự tôn trọng của các quỷ vương. Đúng là đã bị Đường Kiếp bán mà còn kiếm tiền cho hắn. Phải biết rằng tình cảnh tự giết lẫn nhau đã khiến chúng quỷ tổn thương không nhỏ. Quỷ tốt quỷ tướng càng không cần phải nói. Làm kẻ có thực lực thấp đều thành vật hy sinh. Cả quỷ vương cũng chết gần 50 người. Mà lúc trước ba cửa cộng lại chết có và quỷ vương. Giờ vì một câu của Đường Kiếp mà tổn thất 1/3. Lúc này ngoài trên trăm vương cấp, quỷ vật cấp thấp đã gần như không còn, tình cảnh thảm thiết có thể nghĩ, thế mà chúng vẫn rất coi trọng Đường Kiếp. Vào cửa đá, chúng quỷ đi vào một cung điện rộng lớn, chỉ thấy trong cung điện có một tế đàn cao lớn. Tế đàn dùng thanh kim thạch cực kỳ hy hữu tạo thành, có khắc hoa văn phức tạp, người bình thường vừa nhìn đã thấy đầu váng mắt hoa, quỷ vương phần lớn đều là vương cấp nhưng cũng không thể nhìn lâu. Trên đỉnh tế đàn đặt một quan tài. Quan tài dùng hoa long mộc vạn năm khắc thành, khắc cảnh vạn dân triều bái. Ở nắp quan tài khắc hình đại nhân vật khí thế phi phàm, Tuy là khắc gỗ nhưng rất sống động, nhìn vào có thể cảm nhận được uy nghiêm. Trên nắp quan tài có một đoạn gấm cẩm tú sơn hà, cũng không phải loại phàm, mặc dù trải qua ngàn năm mà không mục, choàng trên nắp quan tài như bảo vệ người bên trong. Chúng quỷ thấy vậy cùng gào thét thành tiếng. Cuối cùng đã tới. Rốt cục có thể xem vong hồn ngàn năm kia đã xảy ra chuyện gì. Thật không hiểu trong quan tài có gì tốt. Mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Chỉ e trong đó nhảy ra vật gì hù chết ngươi. Nực cười, chúng ta chính là quỷ, còn có thể bị quỷ gì hù chết. Đúng thế, đúng thế. Đám đông nghị luận. Duy có đường kiếp bỏ qua quan tài, nhìn quanh. Điện đường trống rỗng, ngoại trừ tế đàn ở giữa thì không còn gì. Trên vách tường còn khắc một ít phù điêu. Trên phù điêu có khắc cảnh một đôi nam canh nữ dệt điền viên, ngày qua ngày cũng khá giả. Sau đó nam tử được lệnh động viên phụng mệnh tổng quân, nữ tử ở nhà chờ lâu không thấy trượng phu trở về. Một câu chuyện tình yêu xưa đặt trong mộ thất cũng có phần ý vị. Ở phù điêu cuối, sâu trong trung ương có thể thấy một cô gái tay áo bồng bềnh đứng trong mây, nhìn lên trời cao, trong mắt đong đầy nước. Nhìn cảnh này, trong lòng của Đường Kiếp thoáng động. Tuy nhiên không đợi hắn phản ứng, chúng quỷ đã đi tới tế đàn. Đi tới gần, một quỷ vương nhấc nắp quan tài lên. Đường Kiếp thấy thế kêu lên. Cẩn thận. Nhưng vẫn chậm một bước, chợt nghe ầm một tiếng. Nắp quan tài bay lên đánh vào quỷ vương. Rõ ràng chỉ là nắp quan tài. Đánh vào quỷ vương trên người lại như núi đè quỷ vương dệt người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng quỷ thê lương kêu lên, đang định hành động, chỉ thấy trong quan tài vươn ra một bàn tay. Xác thực mà nói, là một cốt chảo. Chỉ có điều đốt ngón tay trắng nõn như ngọc. Vươn ra từ trong quan tài đánh một chảo túm lấy cổ họng của quỷ vương, chợt nghe tiếng răng rắc vang lên, quỷ vương bị vặn cổ ngã xuống. Đám đông trốn về sau, có quỷ hư thể hóa thành cơn gió thổi đi. Ngọc cốt điểm vào khoảng không, gió xoáy gào thét, quỷ kia hóa thành từng điểm tiêu ma trong tay ngọc cốt, không còn tồn tại. Chúng quỷ sợ hãi, lúc này một giọng nói lớn truyền đến. Là ai dám đến quấy rầy giấc ngủ của trẫm? Theo thanh âm này, một bộ xương khô đội tử kim qua chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài. Chỉ thấy khô lâu mặc long bào, thắt lưng thúy ngọc, chân đi vân hoa. Món nào cũng là cực phẩm nhân gian, pháp bảo tu giới khiến chúng quỷ cuồng nhiệt. Vô tâm quỷ vương cười. Ngươi chính là Vân Hải Đế Quân sao? Quả nhiên là thành quỷ vật cũng không nhập minh giới. Không biết cái gì giúp ngươi ngưng lại như thế. Tuy nhiên phản Vân Hải, hôm nay ta đã tới đây, còn không ngoan ngoãn theo ta đi minh giới một chuyến. Hắn nói xong vung tay lên. Có hai tử thị đứng ra cầm tử thần binh tới gần Vân Hải Đế Quân. Chỉ cần tử thần binh đánh vào thân thể Vân Hải Đế Quân, hoặc câu hoặc nã đều sẽ trực tiếp xé nhập minh giới, nhưng không phải do nó làm chủ. Nhưng ngay lúc tử thần binh đưa ra, thi hài Vân Hải Đế Quân nhấc đầu, quát, quỷ đồ lớn mật cũng dám phạm thượng. Nói xong bạch ngọc cốt chảo vung lên, hai tử thị bị xé nát ngã xuống đất. Tử thị tới vô ảnh đi vô tung, rất khó bắt giữ, không ngờ tới đây lại là thủ hạ của Vân Hải Đế Quân. Ngay cả tư cách tránh né cũng không có, chúng gục xuống chết gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ có tử thần binh không sao, vô tâm quỷ vương lăng không một chảo thu tử thần binh về. Chỉ là muốn dùng tử thần binh tái tạo hai tử thị lại phát hiện không có người mình, ở đây. Quỷ vật hiện giờ toàn là vương cấp, tiểu tốt ít đến đáng thương, ngẫu nhiên có mấy người cũng là của nhà khác. Điều này khiến vô tâm quỷ vương cũng không có cách nào tái tạo tử thị. Vân Hải Đế Quân hắc một tiếng, trong quan tài lập tức tuôn trào một đám mây xương xoắn tới. Mây mù cùng khí tức băng hàn tràn ra, dùng xu thế đóng băng ngàn dặm thổi quét điện phủ. Quỷ vật vốn sống ở nơi âm u lạnh lẽo, không sợ âm hàn, nhưng đối mặt với xương giá vẫn run lên. Hàn ý không chỉ nhằm vào thân thể mà còn xâm lấn vào linh hồn. Tà lực xâm nhập khiến chư quỷ cũng khó có thể chịu đựng. Tuy nhiên nơi này cũng có hơn 100 đại quỷ vương cấp. Mắt thấy Vân Hải Đế Quân động thủ đồng thời hô ra tay, chỉ thấy sóng lớn cuốn mây, đủ loại thuật pháp cùng xuất hiện. Âm quỷ thủ, tịch diệt tử khí, bách sát ma diệm, bạch cốt ma chơi, âm hồn phong. Đánh tới Vân Hải Đế Quân. Nhiều vương cấp đồng loạt ra tay, theo lý thuyết có thể đánh tan cả lăng mộ. Nhưng chẳng biết tại sao, chúng quỷ ra tay chỉ có những tiếng rít vang lên, chạm vào ngọc âm quỷ thủ lập tức trở nên mềm nhũn, đánh vào quan tài không để lại dấu tay, mất đi cả tử khí ăn mòn vạn vật, thổi vào Vân Hải Đế Quân chỉ như gió lướt qua, không thể làm gì Vân Hải. Bạch cốt ma chơi chỉ như nhúng lửa trẻ con đốt chơi, chiến ý không thể bùng nổ, ngược lại còn nâng cao chiến ý của Vân Hải Đế Quân. Bạch ngọc cốt thủ huy động, xoát xoát mấy lần đã có đại quỷ bị nó xé rách, đập cho vỡ vụn. Các loại pháp thuật dưới móng vuốt của Vân Hải Đế Quân tựa như trang giấy vô lực. Không, không phải móng vuốt Vân Hải Đế Quân quá sắc bén, mà là uy lực pháp thuật của bản thân đã bị suy yếu trên phạm vi lớn ngay, trong cung điện. Đây là chuyện gì? Chúng quỷ đồng thời kinh hãi hô to. Vân Hải Đế Quân đâu trả lời câu hỏi của chúng, cười ha hả một tiếng, thân hình như thiểm điện đánh tới. Có kẻ cầm thuẫn vận pháp cháo, hiện giờ lại trở nên mỏng manh như trang giấy, trong nháy mắt bị xé. Có kẻ thân ảnh mơ hồ, tốc độ như chớp thành trâu giả kéo xe nát, mới đi ba bước đã dừng lại, có kẻ quỷ mị như gió giờ thành sơ cứng, ngưng thực. Uy lực trong điện đường giảm nhiều, thực lực chúng quỷ hạ xuống, từ thiên tâm cảnh trực tiếp hạ xuống linh đài cảnh, hoàn toàn không có lực uy hiếp Vân Hải Đế Quân. Vân Hải Đế Quân nhân cơ hội tập sát chúng quỷ. Hắn ra tay đơn giản, không ngừng huy động cốt chảo xé nát những kẻ đứng gần. Chúng quỷ bị hắn mãnh liệt công kích đến kêu trời gọi đất, chỉ là ở nơi thần bí này chúng không thể thi triển thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giết chết mình. Sau khi Vân Hải Đế Quân giết một quỷ vương liền quay ra sau đánh, mục tiêu công kích rõ ràng là Ma La Thắng. Ma La Thắng muốn trốn nhưng rồi lại chỉ có thể cắn răng đón đánh một quyền. Chảo quyền đụng nhau, bạch cốt của Vân Hải Đế Quân lại không thể đánh vỡ thiết quyền của Ma La Thắng, mà chỉ lưu lại được hình năm đầu móng tay. Vân Hải Đế Quân còn muốn xông lên, Ma La Thắng đã vội nhảy ra sau, tỏ vẻ bị chảo lực của Vân Hải Đế Quân làm sợ hãi, không còn tâm tư nghênh chiến. Nhưng mà cảnh tượng này lọt vào mắt Đường Kiếp khiến mắt hắn sáng ngời, đã có điều ngộ ra. Chỉ có điều hắn cũng không lập tức nói ra mà tùy ý để Vân Hải Đế Quân giết chóc, mượn tay hắn tiêu diệt chúng quỷ. Đánh chết hơn 20 quỷ vương, Đường Kiếp mới nói: "Ta hiểu rồi, nơi đây giam cầm lực lượng thuật pháp nhưng lại hữu hạn với lực lượng thân thể. Người tu thân thể có thể toàn lực chống đỡ, có thể phá được." Lời này vừa nói ra, chúng quỷ đầu tiên cả kinh, sau đó lập tức mừng rỡ. Kỳ thật đánh được một thời gian, mọi người cũng cảm thấy có vấn đề. Chỉ có điều chiến đấu kịch liệt, tử vong khủng bố, người có thể trong lúc hỗn loạn vẫn duy trì sự tỉnh táo không nhiều lắm. Nhưng khi Đường Kiếp nói ra, mọi người đều hiểu mà nói. Đúng vậy, Thiết Cốt, Thi Vương, Minh Ma, Vô Tâm Quỷ Vương, còn có Dạ Xoa và Giáp Thi, trận chiến này phải nhờ vào các ngươi rồi. Kẻ bị điểm danh đều có thực lực thân thể dũng mãnh, ngay cả Đường Kiếp cũng bị đẩy lên tuyến đầu. Tuy nhiên cũng may chúng quỷ tôn trọng trí tuệ của hắn, cho nên Vô Tâm Quỷ Vương nói: "Ma La Chí, đến bên cạnh ta, ta bảo vệ ngươi." "Đa tạ Quỷ Vương." Đường Kiếp tất nhiên là không khách khí đứng sau Vô Tâm Quỷ Vương. Tuy cường độ thân thể hiện giờ có thể đánh một trận, tuy nhiên được nhàn hạ thì vẫn phải sống cho thật nhàn hạ. Một đám quỷ vật thân thể mạnh mẽ loạn chiến với Vân Hải Đế Quân. Trước chỉ có một hai kẻ, hiện giờ liên hợp lại, cộng đồng phát uy khiến Vân Hải Đế Quân bệ vệ lập tức bị ngăn trở. Hắn có bạch ngọc cốt chảo mạnh mẽ, nhưng đánh với chúng quỷ liên hợp cũng khó kiếm được cơ hội. Những con quỷ khác cũng không nhàn rỗi, tuy rằng công kích không có tác dụng gì, thì cũng biết theo lời Đường Kiếp dùng thủ đoạn phụ trợ, không ngừng gia tăng phòng hộ cho phe mình. Cho dù hộ thể pháp cháo chỉ mỏng như trang giấy, nhưng từng tờ một xếp chồng lên hiệu quả cũng không yếu. Đường Kiếp điều hành chúng quỷ, chia tổ theo thói quen chiến đấu, tổ tiến tổ lui, liên kết nhịp nhàng. Chúng quỷ ở minh giới chưa từng gặp qua chuyện này, mắt thấy Đường Kiếp chỉ huy anh minh, dưới sự chỉ huy của hắn, chúng quỷ không còn ai chết, thậm chí càng đánh càng thoải mái, thành ra sự khâm phục dành cho Đường Kiếp tăng thêm vài phần. Vân Hải Đế Quân mắt thấy tình hình chiến đấu bất lợi, đột nhiên hắc hắc mỉm cười. Một đám tiểu bối, quả nhiên có chút thủ đoạn, tuy nhiên chỉ dựa vào những thứ này vẫn chưa đủ. Theo lời hắn nói, chỉ thấy khí thế Vân Hải Đế Quân bùng phát. Một lực lượng từ trong cơ thể hắn lan ra như lốc cuốn. Chúng quỷ chưa kịp chuẩn bị nên bị sóng khí đẩy lên, trận hình lập tức tán loạn. Đồng thời Vân Hải Đế Quân giơ cao bàn tay, thông thiên thủ chảo chộp xuống chúng quỷ. Khí thế như cầu vồng, nuốt trời nạp biển, dường như thiên hạ vạn vật đều nằm dưới một chảo này. Ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi biến sắc nói: "Cẩn thận, đây là thần thông." Vô Tâm Quỷ Vương sợ tới kêu thành tiếng. Không phải tất cả pháp thuật đều bị giảm uy lực sao? Vì sao đối thủ còn có thể thi triển thần thông? Hơn nữa, có thể thi triển thần thông, chẳng phải xác nhận đối phương là tồn tại ngang với Minh Hoàng. Tuy rằng có trăm quỷ vương đủ đối kháng một Minh Hoàng, nhưng trong tình huống pháp thuật bị chế ngự thì khó nói. Hơn nữa nhìn khí thế một chảo này, đối phương cũng không phải sơ cấp Minh Hoàng mà đã vào bậc trung. Một kích của hóa thần cường nhân, uy năng long trời lở đất có ai không kinh sợ. Chỉ là không hiểu tại sao Vân Hải Đế Quân để dành tới lúc này mới dùng. Dưới một chảo này, chúng quỷ sợ hãi, ngay cả Đường Kiếp cũng không thể không toàn lực tự bảo vệ mình. Chỉ thấy bạch cốt tỏa quang hoa đánh vào chúng quỷ khiến chúng bắt đầu gào thét, trong đó có vài con không chịu nổi hóa thành tro bụi. Vân Hải Đế Quân đạt được mục đích, ánh mắt chăm chú dán vào Đường Kiếp. Hiển nhiên hình ảnh Đường Kiếp chỉ huy lúc trước đã lọt vào mắt hắn. Tiểu tử này có chút phiền toái. Nói xong chỉ điểm vào Đường Kiếp, rõ ràng cũng là thần thông cường đại vì chỉ. Trong nháy mắt Đường Kiếp cảm thấy trời đất bao la, nhưng mình lại không có chỗ để trốn. Thấy thế, Đường Kiếp biết không tốt, đột nhiên kêu lên: "Đánh vào quan tài." Vân Hải Đế Quân hơi ngừng lại, lực lượng giảm đi vài phần khiến Đường Kiếp bị đánh bay ra ngoài, Đường Kiếp bị thương nặng, nhưng cũng may hắn khí lực dũng mãnh, tổn thương mà không chết. Bên kia chúng quỷ cùng phát động công kích quan tài. Nhắc tới cũng kỳ, lần này vừa ra tay, Vân Hải Đế Quân lập tức khẩn trương, khí thế lừng lẫy lập tức biến mất không thấy gì nữa, còn không ngừng ra tay ngăn cản chúng quỷ phá quan tài. Chúng quỷ thấy thế càng hưng phấn, động thủ thêm hung mãnh. Vân Hải Đế Quân tức giận rít gào. Chết đi. Theo tiếng giống, một ánh sáng mờ tuôn trào chạm vào chúng quỷ khiến chúng tan rã, uy năng khủng bố khiến đám quỷ biến sắc. Ánh sáng dũng mãnh lao tới Thanh Quỷ Vương biết không tốt, trong lòng hung ác túm lấy một gã quỷ tướng chắn trước người, đồng thời cấp tốc lui về phía sau, không ngờ vị trí hắn lui tới đúng là chỗ của Đường Kiếp. Nhìn Thanh Quỷ Vương lui tới chỗ mình, Đường Kiếp lặng lẽ vung chỉ điểm vào sau lưng Thanh Quỷ Vương. Thanh Quỷ Vương chấn động không thể lui ra sau, ánh sáng mờ ầm ầm cuốn tới. Thanh Quỷ Vương biết không tốt, hét lớn một tiếng, toàn thân bùng phát thanh quang. Nó không hổ là một trong những kẻ có thực lực mạnh nhất trong nhóm, ánh sáng mờ mơ hồ bị chặn lại, nếu lúc này có người cứu hắn, nói không chừng còn có thể cứu Thanh Quỷ Vương ra. Nhưng ngay sau đó Đường Kiếp đã hô lên. Tấn công quan tài, mau. Chúng quỷ đồng thời tổng tấn công, không còn ai để ý tới Thanh Quỷ Vương. Thanh Quỷ Vương liều mạng vặn vẹo, tuy nhiên cũng nhờ hắn dùng sức bám trụ thái quang khiến nó không cách nào tiến lên nữa. Chúng quỷ thừa dịp có khe hở cường công, quan tài bị chúng quỷ oanh kích không ngừng phát ra tiếng bang bang, đúng bắt đầu không duy trì được. Vân Hải Đế Quân thêm lo lắng rít gào, Bạch Ngọc Cốt Thủ lao vào không trung, vô số quỷ thủ từ dưới nền đất dâng lên chụp vào chúng quỷ. Minh Ngục Triệu Hoán này là minh đạo sát pháp uy lực lớn, có thể kéo hết sinh linh vào minh giới, trọn đời không được siêu sinh, nhưng trong mắt chúng quỷ lại thành chuyện cười. Ta vốn là quỷ minh giới, cho bị kéo vào minh giới cũng coi như quay về cố hương, có sợ hãi gì đáng nói. Đường Kiếp lại nói, cẩn thận, đây không phải Minh Ngục Triệu Hoán, đừng quên nơi này không thông minh giới. Chúng quỷ ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ nơi đây không thông minh giới, Vân Hải Đế Quân chưa vào minh giới sao dùng được Minh Ngục Triệu Hoán. Nghĩ đến đây, lập tức biết không tốt. Chỉ thấy một bàn tay quỷ túm lấy chúng quỷ lôi xuống đất, cũng không phải xuống vực sâu hoàng tuyền mà là đất đá chân chính, trực tiếp bao phủ chúng quỷ khiến chúng hư thối. Đây là uế thổ, là uế thổ. Chúng quỷ cùng nhau hí lên. Uế thổ chính là một loại đất cực hiếm ở minh giới, có thể giam cầm quỷ vật, ngăn cách thần hồn, càng có thể đào tạo vô song đại quỷ, quả nhiên là trọng bảo của minh giới, nhưng không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này. Khó trách Vân Hải Đế Quân không nhập minh giới, tuyệt đối là do đống uế thổ này. Lại nói đây mới là trọng bảo chân chính, giá trị còn cao hơn minh giới uế thổ. Biết là uế thổ, chúng quỷ cùng nhau phấn chấn, công kích tới Vân Hải Đế Quân điên cuồng tăng lên. Dù Vân Hải Đế Quân thực lực hùng mạnh cũng không chịu nổi đàn sói hung ác. Nhất là khi quan tài có vết nứt, lực giam cầm chúng quỷ dần buông lỏng, chúng quỷ phát hiện, hóa ra thứ chân chính áp chế mình chính là quan tài. Khó trách Ma La Chí bảo mình phá quan tài, có thể phá quan tài, chúng quỷ sẽ khôi phục thực lực, tập kết bách quỷ có thể đánh bại đế quân. Trong tình huống này, chúng quỷ càng công kích càng say. Vân Hải Đế Quân biết không tốt, rít gào liên tục nhưng cũng không làm gì được chúng quỷ. Rốt cục, một tiếng ba vang lên, quan tài hoa long vỡ vụn, lực giam cầm chúng quỷ lập tức biến mất. Tất cả quỷ vật đồng thời khôi phục thời toàn thịnh. Kia Vân Hải Đế Quân không thể tiếp tục ngăn cản nhiều quỷ vật như vậy, bị chúng quỷ liên thủ dần dần không chống đỡ nổi. Làm người ta kỳ quái là ngoại trừ thỉnh thoảng hắn sử dụng thần thông minh hoàng cấp, thì thời gian còn lại đều dùng thân thể dũng mãnh chiến đấu, không dùng thần thông, đây cũng là nguyên nhân thương vong chúng quỷ ít dần đi. Một chuỗi tinh hỏa quang hoa đánh vào Vân Hải Đế Quân, hắn rốt cục đã ngã xuống. Hắn té trên mặt đất, toàn thân bị đánh thành mảnh nhỏ. Duy có hỏa hoa trong đôi mắt nhảy múa như đang ngẫm nghĩ gì. Hắn thở dài. Tiếng thở dài khiến Đường Kiếp có cảm giác quỷ dị. Hắn có thể cảm thấy trong tiếng thở dài tràn ngập sự đồng tình. Không phải dành cho hắn mà là cho chúng quỷ. Giống như thông cảm, lại cũng như trào phúng. Đường Kiếp không hiểu. Lúc này, chúng quỷ bắt đầu ăn mừng thắng lợi. Nhưng vào khi đó, Đường Kiếp có cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Hàn ý trỗi dậy, hắn hô. Cẩn thận. Một chuỗi tiếng cười vang lên quanh quẩn trong không gian rộng lớn, âm trầm, thê lương, mang theo khí tức kinh khủng. Mà ngay cả chúng quỷ cũng bị tiếng cười kia làm hoảng sợ. Vô Tâm Quỷ Vương trầm giọng, "Là ai? Đi ra." Lại nghe từ trong hư không có tiếng nữ tử Dương Dương tự đắc nói, "Ta còn hỏi là ai chạy đến làm loạn, ngay cả quan tài Hoa Long cũng đánh nát, hóa ra là một đám quỷ vật. Thực lực bình thường, số lượng không ít, khó trách Phản Vân Hải không chịu nổi. Tên ma quỷ Phản Vân Hải kia đâu?" Các ngươi giết hắn rồi sao? Chúng quỷ ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Vẫn là Đường Kiếp nhìn vách tường đối diện nói. Các hạ biết rõ còn hỏi. Nếu hắn không chết sao ngươi có thể đi ra? Nữ nhân kia hơi ngừng lại. Tâm trạng của nàng khiến toàn bộ không gian ngưng tụ, cả không khí cũng bị đọng lại. Sau đó chỉ thấy vách tường đối diện, hình ảnh nữ tử bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là chân mày, hơi dương lên một chút. Tiếp theo là khóe miệng, sau đó là tay áo bồng bềnh. Cuối cùng là gót sen đạp nhẹ bay ra khỏi vách tường, lưu lại phía sau trống rỗng. Nữ nhân xinh đẹp như tiên thiên hiện ra trước chúng quỷ, nếu đổi thành nhân loại nhất định sẽ trầm trồ khen ngợi. Đáng tiếc chúng chỉ là quỷ vật, trong mắt chúng hồng nhan bạch cốt chỉ là mộng ảo, nhìn thấu sự đời còn hơn cả Phật Đà. Nhân loại duy nhất là đường kiếp cũng có định lực mạnh, bởi vậy dung mạo của nữ tử chả có chút tác dụng gì. Cô gái này vừa xuất hiện, chưa nói đã cười, tay phải che đôi môi đỏ mọng, che đi nửa gương mặt như đang xấu hổ nhìn về phía đường kiếp, hai mắt đong đầy nước như nhìn tình lang, nói. Lời của tiểu huynh đệ như là rất hiểu ta. Đường kiếp cười cười. Không biết, không phải đều ở trên tường sao? Chúng quỷ nghe vậy nhìn quang, lúc này mới phát hiện xung quanh có bích họa. Vách đá có trận pháp bảo hộ, cho dù trải qua một trận chiến cũng không bị hủy diệt. Chúng quỷ nhìn kỹ, chỉ thấy nữ tử vẽ trên bích họa có vài phần tương tự với người trước mắt. Chỉ có điều bích họa thô lậu, không thể thật sự giống người này. Bức bích họa thứ nhất là một nữ tử đứng ở cửa nhìn ra, có thể là đang chờ trượng phu quay về. Còn phương xa là một nam tử đang lẻ loi độc hành. Bức bích họa thứ hai là một người cưỡi khoái mã, tay cầm lụa vàng phi ngựa đi vào, phía trên còn viết một chữ lệnh lớn. Lệnh động viên bình thường sẽ không như thế, phỏng đoán chừng là do thủ pháp gia công của nghệ thuật gia. Bức bích họa thứ ba là chiến trường, khắp nơi đều là binh lính đang đối chiến. Nam tử bích họa cũng ở trong đó, cầm trong tay một cây phương thiên họa kích, vung lên đánh xuống, ngay cả yêu thú yêu ma quỷ quái đều chết trong tay hắn. Mặc dù thế cũng không cải biến được bại cục. Bức bích họa thứ tư là địch quốc xâm lấn. Không cần nói, trận chiến kia bọn họ thua. Bức thứ năm, một cô gái đang đi lại giữa đồng ruộng. Không cần hỏi cũng biết là thê tử của người kia. Có lẽ là đợi lâu không thấy nên đã rời quê, chủ động đi tìm trượng phu của mình. Bức bích họa thứ sáu là cô gái này đi tới một đại thành thị. Sau đó nàng ngạc nhiên thấy trượng phu của mình đã là tướng quân, được các tướng sĩ ủng hộ. Hóa ra trận chiến kia bọn họ đã thắng, mà người dẫn dắt bọn họ giành thắng lợi là vị tướng quân này. Nhưng điều làm nàng tan nát cõi lòng là, ở bên trượng phu mình có một nữ tử quần áo hoa lệ cao quý hắn, có nữ nhân khác, hơn nữa nhìn qua còn biết là con nhà hào môn. Bức thứ bảy, nữ tử hiển nhiên không cam lòng buông tha, nàng cố gắng tìm cơ hội tái kiến trượng phu. Rốt cục trong một hẻm nhỏ hẻo lánh, nàng gặp được trượng phu của mình. Hai người nhìn nhau, mắt nữ tử đẫm nước. Bức thứ tám là một căn phòng nhỏ đơn sơ. Nữ tử nằm trên giường, nam tử dốc lòng mớm thuốc cho nàng. Trong mắt nữ nhân đầy hạnh phúc, ngọt ngào. Bọn họ cùng sống, cùng tu hành. Nam tử dạy nữ tử nên tu luyện như thế nào. Bức thứ 9 là hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Không biết khi nào tin tức bị lộ. Vì thế, hoặc là thê tử mới của người kia, hoặc là đại nhân vật sau lưng gia tộc kia sai khiến quân đội đánh tới, giữa bọn họ triển khai một hồi đại chiến. Từ bức bích họa thứ 10 tới 13 kể họ bắt đầu chạy trốn chết, cũng không ít trận ác chiến. Bọn họ tru sát yêu tà, bọn họ giết chết tham quan, bọn họ đánh chết truy binh. Bọn họ cướp của người giàu chia cho người nghèo. Bức thứ 14, vì đối đầu với yêu thú hùng mạnh. Hai vợ chồng liên kết đối chiến, nhưng cuối cùng nam tử trọng thương, rơi xuống vách núi. Bức thứ 15, nữ tử sừng sững trên đỉnh núi múa một điệu tưởng nhớ trượng phu của nàng, rồi toàn thân bộc phát ra khí thế như cầu vồng. Bức bích họa thứ 16, nàng cô độc mà tiêu sái ở nơi hoang dã, cuối cùng không chống đỡ nổi ngã xuống. Đúng lúc này, một vị tiên nhân hiện ra, sau khi gặp nàng cảm thấy có tư chất nên mang nàng đi. Bức thứ 17, cao đường ngồi trên, một đôi nam nữ đang tiến hành hôn lễ, nam tử kia rõ ràng là trượng phu, chỉ có điều hắn đầy vui mừng ôm nữ tử trong bích họa thứ 6. Rất hiển nhiên, hắn không chết, cuối cùng lại thay lòng đổi dạ. Bức thứ 18, thầy ngang khắp đồng, chỉ có một cô gái đứng trên thi hài ngẩng đầu nhìn trời, tình cảnh tựa như nữ thần trở về báo thù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất luận ai có não cũng hiểu bức tranh này nói về điều gì. Lúc này chúng quỷ lại nhìn nàng, thái độ đã khác đi. Bất kể thế nào, một nữ nhân gặp phải chuyện như vậy luôn làm người ta thông cảm. Vô tâm quỷ vương nói. Như thế xem ra ngươi chính là vợ cả của Phản Vân Hải rồi. Người kia cuối cùng từ bỏ ngươi, không chỉ như thế còn trấn áp ngươi ở chỗ này. Ác đồ như thế bị chúng ta tiêu diệt cũng đúng. Tu vi sâu và da mặt dày, cho dù là quỷ cũng muốn mang cái danh đạo đức lên người. Duy có đường kiếp nhíu mày, không hề nói gì cả. Hắn biết rõ, nữ nhân này không dễ sống chung. Như vậy vô tâm quỷ vương nói gì cũng vô dụng thôi. Nhưng không ngờ, nàng kia nói. Đúng vậy, nếu không phải là các ngươi cứu ta, đến giờ ta vẫn bị kẻ phụ lòng này trấn áp. Hiện giờ ta vừa lấy được tự do, tất nhiên là muốn cảm tạ chư vị, không bằng xin mời chư vị đến nhà. Nàng nói xong chuyển người, trên mặt tường trống tỏa sáng. Ánh sáng cường thịnh, dần dần liền chiếu rọi ra cảnh tượng sơn thủy vân khuyết khiến chúng quỷ giật mình. Nàng kia nói, Hồng Vân Động Thiên chính là nhà ta, kính mời chư vị giá lâm. Nói xong đã nhẹ nhàng lướt vào trong vách tường. Quỷ dị là chúng quỷ không ai phản đối, nhắm mắt theo đuôi nàng đi vào. Ngay lúc chúng quỷ muốn đi vào, Đường Kiếp đột nhiên nói. Chúng ta mà vào đó thì ngươi sẽ làm giống như Vân Hải Đế Quân lúc trước, ngươi sẽ lấp kín miệng động không còn đường ra phải không? Chúng quỷ nghe vậy ngơ ngẩn. Vẫn là Vô Tâm Quỷ Vương thức tỉnh đầu tiên nói. Nữ nhân này thật tà môn, không ngờ âm thầm khống chế chúng ta đi vào trong cốc của nàng. Chúng là quỷ vật, mê tâm thuật bình thường không có tác dụng gì. Nữ nhân này cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà làm chúng quỷ ngoan ngoãn đi theo, tuyệt đối là sử dụng tà thuyết mê hoặc người, quỷ mê loạn. Nếu không nhờ Đường Kiếp nói câu kia, chỉ sợ mọi người đã đi vào trong động thiên. Nữ tử bị Đường Kiếp phá hỏng thủ đoạn, cũng không kinh hoàng, lấy tay che miệng cười nói. Ta có hảo ý có lời mời, công tử sao lại nói người ta như thế? Nhưng ta không nói sai, đúng không? Đường Kiếp cười đáp. Không phải lúc trước ngươi bị vây ở chỗ này, không thấy mặt trời sao? Nữ tử nghe xong, liền uyển chuyển thở dài. Các ngươi đã nghĩ như vậy, không đi cũng được. Nô gia có thiết yến chiêu đãi chư vị, chắc là cũng được chứ. Nói xong vung tay áo, trên mặt đất có thêm những chiếc bàn lớn, chia ra hai bên. Nàng tự tìm một vị trí ngồi xuống, bàn tay mềm mại đưa ra. Xin mời ngồi. Trong giọng nói của nữ nhân có lực lượng khiến chúng quỷ nghe xong cũng không phản đối, tất cả đều ngồi xuống. Mời dùng bữa. Nữ tử đã lại giơ tay lần nữa. Đường Kiếp lắc đầu. Ta sợ có độc, không dùng cũng được. Lời này vừa nói ra, chúng quỷ lại lần nữa bừng tỉnh, một vài quỷ vương thầm hô tả môn. Sao nữ nhân này nói gì mình cũng nghe theo. Quỷ vốn không cần ăn, nhưng nghe lời nữ nhân lại nổi từ tính, nói gì nghe nấy. Nàng kia nghe xong, lại cười nói. Chư vị đều là tồn tại bất tử trong minh giới, cũng sợ độc vật sao? Lời này cũng đúng, quỷ vật vốn là tử linh, độc vật không có hiệu quả gì với chúng. Đường Kiếp mỉm cười nói. Trong tình huống bình thường thì không, tuy nhiên nếu trong thiên hạ có thủ đoạn gì có thể khiến chúng quỷ nghe lệnh, như vậy cũng có loại độc quỷ làm tổn thương quỷ, vốn không có gì lạ. Nghe thế, chúng quỷ nghiêm nghị, đều biết nữ nhân này có thủ đoạn nhằm vào quỷ vật, không còn hy vọng thu phục. Một quỷ vương lại không nhịn được nói. Nữ nhân này có chủ ý gì thế? Muốn đánh thì đánh, ở đây rông dài cái gì? Nữ tử nói. Đại vương dọa tiểu nữ tử rồi. Ta vốn bị Vân Hải Đế Quân trấn áp, mấy ngàn năm không thấy mặt trời. Hôm nay thật vất vả thoát khốn, báo ân còn không kịp sao dám làm các vị khó xử. Nàng nói chuyện bằng giọng điệu dịu dàng, có chút ủy khuất khiến người ta thương xót. Ngay cả Đường Kiếp nhìn thấy cũng không đành lòng. Tuy nhiên ngay sau đó hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, nói. Nữ tử có thể khiến Vân Hải Đế Quân trấn áp đâu thể nào là nữ tử bình thường. Chúng quỷ nghe xong giật mình. Đúng vậy, Vân Hải Đế Quân cao cường thế nào, tồn tại cấp minh hoàng, người cần hắn cố sức trấn áp đương nhiên không giống người thường. Nàng kia vẫn dùng giọng điệu xót thương. Xem ra các vị đại vương không muốn tin tưởng ta rồi. Năm đó ta bị kẻ phụ lòng vứt bỏ, sao bị trấn áp tới bây giờ? Thật vất vả mới được cứu ra, không ngờ lại bị chư vị coi như kẻ thù. Đúng, ta từng đi theo tiên nhân tu luyện một ít đạo pháp tiên thuật, nhưng chỉ là thuật hộ thân, không dám múa rìu đi hại người. Ta đáng thương như vậy, sao các người không chịu tin ta? Nói xong duyên dáng khóc, tiếng khóc buồn bã thê lương làm người ta thương tâm. Chúng quỷ cũng động dung, duy có Đường Kiếp không thay đổi sắc mặt. Thế sao phần Vân Hải lại trấn áp ngươi? Nàng kia dừng lại một lúc rồi mới lên tiếng. Năm đó ta được sư phụ đưa đi tu hành một thời gian ngắn, nhưng qua thời gian vẫn không quên được hắn. Sư phụ nói ta quyến luyến hồng trần, tơ ngọc chưa đứt, muốn ta về thế gian giải quyết cho xong chuyện xưa. Sau đó, Đường Kiếp hỏi. Sau đó, thanh âm nữ tử trầm thấp. Sau đó ta hạ sơn tìm kẻ thù năm xưa, nhưng không ngờ lại gặp kẻ phụ lòng. Khi đó hắn được một đại tiên ở Viêm Dương giới thưởng thức, được tiên phái ủng hộ, hắn quét ngang lục hợp. Tất chiến tất thắng, dần dần sáng lập một đế quốc khổng lồ, tự phong đế quân. Ta tới tìm hắn, nhưng không ngờ kẻ phụ lòng kia lòng lang dạ sói, không tiếp nhận ta, ngược lại sai người tới giết ta. Đường Kiếp rất nghiêm túc nghe câu chuyện của nàng, xem nét mặt của nàng. Nói cũng kỳ quái, lúc này nghe nàng nói chuyện lại không bị loạn tâm như trước. Nữ tử còn nói, hắn xem thường ta. Ta khi đó đã là tu vi hóa hồn, hắn phái nhiều cao thủ tới nhưng không phải đối thủ của ta. Chỉ là ta niệm kịp tình cũ, thủy chung không hạ sát thủ. Không ngờ hắn phái người liên tiếp giết ta không được liền tự mình ra tay. Nghe thế, chúng quỷ đều cả kinh, ngay cả Đường Kiếp cũng thầm giật mình. Nữ tử buồn bã. Hắn lấy danh đế quân tôn sư, thần lĩnh 3.000 thiết vệ, 36 thiên cương, bát đại tiên môn tu sĩ vây giết ta. Ta đau khổ cầu xin, hắn không đồng ý, định giết ta. Thật sự là hạng bạc tình phụ nghĩa. Chúng quỷ cùng nhau mắng chửi. Quỷ vật vốn vô tình vô nghĩa nhưng lại thương xót cho câu chuyện của cô gái này, nghe mà cũng nực cười. Duy có đường kiếp vẫn như trước hỏi. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, trong mắt nữ tử dâng lên sương mù. Nàng thản nhiên nói. Ta bị bức bách tới bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hắn động thủ. Khi đó hắn đã là đại cao thủ thiên tâm hóa hồn kỳ, lại có tu sĩ, binh sĩ tương trợ. Những binh lính kia là phàm nhân nhưng ai cũng có hảo công phu, huyết khí sôi trào, chiến ý ngút trời. Địch thủ đông như thế ta khó mà vượt qua, may mà trời thương xót giúp ta đột phá. Đột phá? Chúng quỷ cùng nhau kinh hô. Vô tâm quỷ vương trầm giọng nói. Tiến vào cảnh giới vương giả. Nếu cô gái trước mắt là nhân vật cấp minh hoàng, vậy đích xác không thể nhận xét qua thái độ nhu nhược. Duy có đường kiếp khẽ nhíu mày, bởi vì hắn biết đột phá khi lâm trận khó thế nào. Mỗi một cửa đột phá đều có yếu điểm, trước khi tấn công cần có chuẩn bị, cũng để đẩy mạnh bước sau cùng. Nhất là thiên tâm, tử phủ, tiên đài, mỗi lần đột phá đều dùng năm làm đơn vị, hao phí tài nguyên với giá trên trời. Thế nên việc lâm trận đột phá gần như là không có khả năng. Lúc trước đường kiếp lâm trận đột phá thiên tâm là kết quả do hắn đã chuẩn bị từ trước. Nói là bạo phát, không bằng sớm nói đã có dự mưu. Hiện giờ nữ nhân này nói nàng lâm trận đột phá thăng tiến tử phủ, như vậy cũng khó tin như đường kiếp năm đó từ hóa hồn thăng tiến tử phủ. Nhưng kỳ tích chưa bao giờ là độc quyền, nếu đường kiếp có thể sáng tạo kỳ tích thì dựa vào cái gì người khác không thể. Đường kiếp không tìm ra lý do nói dối chuyện này, nhất thời chỉ yên lặng lắng nghe. Nữ tử tiếp tục nói. Đúng, ta thăng tiến tử phủ, tu vi phóng đại, rốt cục chuyển bại thành thắng. Trận chiến ấy, ta tàn sát 3.000 thiết vệ. 36 thiên cương chiến tướng, tu môn bát hiền bị ta giết một hơi 6 người, duy có 2 người trốn đi bị bắt giữ cùng Phản Vân Hải. Hắn quỳ xuống đau khổ cầu tình. Hắn nói, chỉ cần ta đồng ý thả hắn, liền sẽ dẫn ta về kinh, lập ta làm hậu. Nói đến đây, trong mắt nữ tử ngập nước. Ta từng nghĩ sẽ không bao giờ nghe hắn hứa hẹn, nhưng ta sai lầm rồi. Sư phụ nói không sai, ta chưa chém đứt tình kiếp quấn thân, chưa bỏ được hồng trần thế tục. Cho nên ta đồng ý theo hắn về. Nữ tử êm ái nói. Trở về cung, hắn quả nhiên phế đi nguyên hậu, lập ta làm hậu, từ nay về sau cùng ta song túc song phi. Ta vốn tưởng mọi chuyện sẽ yên bình tiếp diễn, nhưng không ngờ tên độc nam này vẫn luôn nghĩ cách mưu hại ta. Ngày đó là sinh nhật của ta, hắn lệnh cả nước ăn mừng, cũng cùng ta lên đài vọng nguyệt. Ta cho là hắn tốt với ta, cũng không nghĩ hắn đã có mai phục. Lúc này hắn gọi 2 vị đại tông sử tử phủ cảnh ở tiên môn đến, còn hạ độc ở trong rượu. Nói đến chỗ bi phẫn, thanh âm cô gái biến thành sắc nhọn. Nàng khàn giọng nói, hắn không tiếc mọi thủ đoạn muốn ta chết. Chúng quỷ nghe được câu này sợ run, hoàn toàn cảm nhận được oán độc và oán hận ở sâu trong nội tâm. Duy có đường kiếp hít một hơi, nhưng cuối cùng hắn không có giết ngươi đúng không? Hắn chẳng những không giết ngươi, ngược lại bảo vệ ngươi ở trong này, thậm chí chết rồi cũng không chịu rời khỏi. Ai cần hắn bảo hộ? Nữ tử khàn giọng kêu lên, lập tức ý thức được gì đó, lại hô. Bảo hộ cái gì? Rõ ràng là trấn áp, trấn áp. Nam nhân đáng chết, ta đối với hắn một mảnh chân tình, hắn lại đối với ta như vậy, các ngươi nói hắn có đáng chết hay không? Chúng quỷ ngạc nhiên, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào. Tất cả mọi người tới tìm bảo bối phát tài. Ai quản các ngươi ai đúng ai sai? Nếu không nể nữ nhân này thân phận tử phủ thì đã giết luôn rồi, nào có hứng chí nghe chuyện rông dài. Nhưng nơi này có người nguyện rông dài với nàng, đó chính là Đường Kiếp. Đường Kiếp nói, bảo hộ cũng tốt, trấn áp cũng thế. Chẳng qua cũng là một cách nói, chỉ có điều khác góc độ nhìn mà thôi. Ngươi không tin ta. Nữ tử lớn tiếng nhìn Đường Kiếp, cả vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn, hiển nhiên nàng cực độ coi trọng chuyện này, tuyệt không cho phép ai có ý kiến gì khác. Cả Nô gia cũng không buồn xưng nữa. Nhưng Đường Kiếp làm như không thấy, vẫn như trước nói. Không thể nói rõ tin hay không, chỉ là từ khi còn rất nhỏ, ta đã hiểu một đạo lý, chính là nghe lời người khác không thể nghe một phía, mà cần song phương rằng co mới có thể thấy chân tướng. Cho nên dù ngươi nói chuẩn xác, thanh sắc mãnh liệt, nghe như lời của mình mới là chính xác, nhưng ta chắc có những chuyện khác mà ngươi không nói. Nàng kia nghe xong, mặt mũi âm trầm. Ý ngươi là ta đang nói xạo sao? Đường Kiếp cười nói. Cũng không hẳn nói dối. Không phải đã nói rồi sao? Có một số việc đổi lại nhìn từ góc độ khác sẽ khác đi. Nữ tử nhân tiện nói. Vậy ngươi nói xem thế nào không giống? Đường Kiếp đang muốn trả lời, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nói. Đúng rồi, còn chưa biết phương danh tiền bối. Nàng kia do dự một chút, lúc này mới nói. Ngươi có thể gọi ta. Phi Yến. Phi Yến. Đường Kiếp lẩm bẩm cái tên này, gật đầu nói. Được, nếu Phi Yến tiền bối có điều muốn hỏi, tại hạ đáp một lần, nói ra cách nhìn của mình, chỗ nào không đúng kính xin được chỉ bảo. Mời nói. Đường Kiếp liền chỉ vào bích họa trên vách đá nói. Như lời tiền bối nói lúc trước, ta nghĩ nên giải thích qua những bích họa này. Bích họa, tất cả mọi người đã nhìn rồi, nhưng ta Đường Ma La Chí ta giải thích lại một chút. Từ bức vẽ kia cho thấy giai đoạn Phi Yến tiền bối trải qua trước khi tiến vào tiên môn. Phàn tiền bối khi đó chỉ là nông phu, sau được trưng binh vào quân đội mới có kỳ duyên, cũng có cơ hội tu luyện, ta nói không sai chứ. Phi Yến mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Bức tranh ở đó, mọi người xem tự hiểu. Đúng vậy. Đường Kiếp cười nói. Sau đó, Phi Yến tiền bối đi tìm chồng mới vẽ cảnh tượng gặp gỡ. Chỉ tiếc ngày tháng tốt đẹp không lâu dài, bị người phá hỏng. Nhưng hận nhất chính là, Phàn Vân Hải tìm được đường sống trong chỗ chết, không nghĩ báo thù, ngược lại nhận giặc làm cha, lại cùng con gái kẻ thù thành thân, cô phụ tâm ý của tiền bối. Sau đó, theo câu chuyện của tiền bối mà vẽ lên câu chuyện xưa, ta nói đúng không? Phi Yến nhíu mày. Ngươi nói chuyện rất lanh lẹ, nhưng chuyện đó đã kể rồi, vì sao còn cường điệu lặp lại như thế? Ta chỉ hỏi ngươi, có phải thế không? Đường Kiếp nói. Phi Yến nhìn đi chỗ khác, hừ một tiếng không để ý tới. Đường Kiếp mỉm cười nói. Hiểu rồi, kỳ thật. Tiền bối có thể đang nói dối phải không? Lời này làm Phi Yến chấn động, không dám tin nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp mỉm cười nói. Đừng kỳ quái, từ lúc ngươi nói mấy câu động tới chúng quỷ, ta cũng đã cảm nhận được, trong lời ngươi nói có lực lượng đạo pháp nào đó, cùng loại với chân lý, có hiệu quả ngôn xuất pháp tùy, nhưng vẫn là có điểm sai biệt. Không thích hợp dùng để tác chiến, nhưng có thể dựa vào ngôn ngữ khiến người ta tin phục, nghe theo. Đương nhiên, cũng không phải quá mạnh mẽ, cho nên mới có hạn chế, tỉ như ngôn ngữ không thể là lời nói dối. Thậm chí là lời nói dối bình thường nhất. Đó chính là nguyên nhân hao tổn tâm cơ làm ra những bích họa này. Phi Yến sầm mặt. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Đường Kiếp mỉm cười nói. Ngươi trả lời như vậy, ta càng tin mình không đoán sai. Đoán cái gì? Chúng quỷ khó hiểu. Đường Kiếp chỉ vào bích họa nói. Các ngươi đều bị nàng ta lừa rồi. Chẳng lẽ nói, bích họa đều là giả sao? Ma La Thắng hỏi. Không, hoàn toàn tương phản, nội dung bức họa là thật. Đường Kiếp trả lời. Chẳng qua. Cách đọc có chút vấn đề. Cách đọc có vấn đề. Chúng quỷ ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Đường Kiếp. Đúng, chúng ta không ngại có thể thử. Đường Kiếp nói. Chư vị có thể đọc từ dưới đọc lên. Chúng nhìn theo hướng ngón tay hắn vào bức họa cuối cùng, bên tai truyền đến âm thanh sinh động của Đường Kiếp. Bức thứ 18 là một nữ nhân đứng giữa một đám thi thể, thoạt nhìn giống như đã giết vô số người. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, kỳ thật người trong bức họa là lạnh đói mà chết. Các ngươi xem, bọn họ chết thê lương, tiểu tụy, một đám gầy trơ cả xương, quần áo tả tơi. Người như vậy, thấy thế nào cũng không giống quan lại mà giống như dân chạy nạn. Về phần cô gái này, có lẽ cũng là một trong số đó. Do thủ pháp của người vẽ mà trông thoát trần hơn. Nàng nhìn lên trời, có lẽ không phải do bi phẫn hét lên mà giống như tuyệt vọng kêu gọi. Bức thứ 17, trong lãnh thổ một nước, một đôi đang cử hành hôn lễ, ước định song phương tương thân tương ái, tư thủ chung thân. Bức thứ 16, trong mờ mịt hoang dã có một cô nương trẻ tuổi đang đói rét bước đi. Nàng vừa mệt vừa đói, thể lực không chịu nổi, cuối cùng ngã xuống mặt đất. May mắn có một vị tiên nhân đi qua cứu nàng, cũng mang về trong núi, thụ pháp truyền nghề. Tuy nhiên dựa theo cách đọc đảo ngược, chuyện phát sinh ở bích họa sau không có nghĩa là muộn hơn bức họa trước. Hoàn toàn tương phản, chuyện này có khả năng phát sinh sớm hơn bức họa đầu tới mấy trăm năm, nhưng bởi vì là bích họa nên không thể kể lại quá chi tiết, cẩn thận. Bức thứ 15, trải qua tiên nhân dạy bảo, tu vi cô gái không ngừng nhắc đến thăng. Rốt cuộc không hổ danh thiên tài đã đột phá tới linh thức kỳ, khoảng cách tới thiên tâm chỉ còn một bước ngắn. Đáng tiếc là bước này mãi không thành công đột phá, nàng chỉ có thể vọng thương thiên, nội tâm bi phẫn. Đừng hỏi sao ta thấy được, không thấy cái tranh này không có linh hoàn sao. Cho nên khi đó nàng tối đa chỉ là khai thức kỳ. Tu giả tu tới trình độ nhất định sẽ tiến vào dân gian, trải qua hồng trần đau khổ, nhân gian ấm lạnh, cảm ngộ nhân sinh, lĩnh ngộ đại đạo, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Cho nên vị cô nương này quyết định xuống núi lịch lãm một phen để nâng cao bản thân. Ngón tay của Đường Kiếp dừng ở bức thứ 14. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, kinh nghiệm ít, xuống núi không bao lâu gặp phiền toái. Đụng phải một yêu thú đáng sợ. Một phen khổ chiến, mắt thấy không chống đỡ được nữa thì có một tướng quân áo bào trắng đến giúp mình. Đương nhiên, cũng có khả năng là tướng quân áo bào trắng gặp yêu thú, nàng phát hiện liền xuất thủ cứu giúp. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn là vế sau có khả năng lớn hơn. Hắn nói xong liền quay lại nhìn nữ tử, chỉ thấy nàng sắc mặt âm trầm nhưng không nói gì. Thú vị, thì ra còn có cách đọc như vậy. Các quỷ vương khác cũng nhìn ra manh mối. Theo cách nói của Đường Kiếp thì rất nhiều chuyện không còn giống trước. Nàng ở đỉnh núi không phải tưởng niệm vong phu, mà là suy tư có nên đi tới, chung sức chiến đấu hăng hái cũng không có nghĩa là vợ chồng, mà cũng có thể là sự tình cờ gặp gỡ giữa người xa lạ. Tiếp tục, vô tâm quỷ vương hào hứng. Đường kiếp liền chỉ mấy tấm sau nói. Sau cuộc chiến đó, tướng quân rời đi. Nàng kia tiếp tục con đường ban đầu là hành hiệp trượng nghĩa, trừ hại ăn lương. Đương nhiên, nếu muốn giết tham quan, trừ ác bá, không tránh khỏi sẽ động tới các đại nhân vật. Không bao lâu, nàng đắc tội với một vị đại quan. Có thể do đã giết yêu sủng của hắn, cũng có thể là giết đứa con làm sằng làm bậy của hắn. Tóm lại, đại quan tự mình hạ lệnh truy bắt nàng. Nàng tu vi không tệ nhưng không có khả năng chống đỡ. Hơn nữa đại quan kia mánh khoái thông thiên, dưới tay có vô số người. Cho dù là người trong tiên môn cũng có thể mời đến. Kết quả chính là sau khi luân phiên khổ chiến cô nương kia đã thất bại trốn đi. Ngón tay chỉ vào bích họa thứ 9, đường kiếp nói. Ở sườn đồi, vị cô nương này giao chiến với binh lính vị quân vương kia phái tới. Trận chiến ấy, cô nương giết chết truy binh, bản thân cũng trọng thương không chống đỡ nổi. Nhưng khi đó vị tướng quân kia lại buông tha cho nàng, ngược lại còn cứu nàng. Rất thú vị đúng không? Khi chúng ta xem tranh sẽ cảm thấy hai vợ chồng này bị đuổi giết. Nhưng kỳ thật là vị tướng quân này đang lãnh binh đối phó nàng. Ta vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì ngươi nhìn khôi giáp của binh lính cùng vị tướng quân kia cùng chế thức, ý nghĩa họ là quân chính dòng. Chẳng qua tranh này cố ý vẽ tướng quân đứng gần nữ tử, lại vẽ hắn giống lên với binh lính nên mới tưởng bọn họ là vợ chồng kề vai chiến đấu. Kỳ thật nội dung chân chính là hắn đau lòng chiến hữu chết đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn lại tha không giết cô nương kia. Có lẽ là nhớ tới ngày họ từng sóng vai chiến yêu thú, cũng có thể do cảm tình hay nguyên nhân gì đó, ta không biết, nhưng dù sao chuyện kế tiếp là. Hắn chỉ bích họa thứ 8. Trên bích họa, trong phòng nhỏ đơn sơ, nàng nằm trên giường được nam tử chăm sóc. Đường kiếp nói. Nếu như đọc xuôi, ngươi không cách nào giải thích vì sao nàng bị thương. Đương nhiên, bức tranh vẽ rất khéo léo, nó cố ý che giấu vết thương, làm cho người ta có cảm giác như sinh bệnh. Nhưng bệnh bình thường có thể không cần dùng đến dược vật như sinh cơ tán. Ngón tay của đường kiếp chỉ vào một góc bức họa, ở đó có bao thuốc. Không có chữ, nhưng người thường xuyên sử dụng sinh cơ tán tuyệt đối có thể nhìn ra đó là sinh cơ tán. Tất cả tin tức đều ở bên trong, nhưng đều được khéo léo ẩn giấu đi. Cho nên bức kế tiếp có thể lý giải rồi. Vô tâm quỷ vương chỉ vào bức thứ 7 nói. Đây không phải là bọn họ gặp lại mà là đang cách biệt. Chăm sóc nữ nhân này rồi, tướng quân kia rời đi. Đúng vậy, hắn đã làm chuyện mình muốn làm nên cứ như vậy rời đi. Có lẽ theo hắn, đây là hành động bù lại chuyện ngày đó nàng có ơn giết yêu thú cứu mình. Đường kiếp cười nói. Tóm lại, hắn đã rời đi. Nhưng hắn không ngờ trong khoảng thời gian kia lại gieo mầm tình cảm trong lòng nữ tử. Chuyện này cũng không lạ. Một cô nương suốt ngày ở trong núi vùi đầu khổ luyện chưa nói chuyện yêu đương bao giờ. Đột nhiên có một nam tử đẹp trai, phong độ bưng trà đưa nước sao có thể không động lòng. Hắn khẽ than, nhìn về bức tiếp theo. Cho nên khi thương thế tốt lên nàng quyết định đi tìm nam nhân mình thích để bộc lộ. Nàng tìm được rồi, nhưng lại không ngờ sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Bức bích họa thứ sau, tướng quân áo bào trắng được binh lính ủng hộ, bên cạnh ôm kiều thê như hoa. Sau đó đường kiếp chỉ vào bức thứ 5, thở dài nói. Nàng ta gần như phát điên rồi. Cô độc đi lại ở nơi điền dã không biết nên làm thế nào cho phải. Thời gian đó, nàng ta nhất định rất mê man, cũng rất bàng hoàng. Đương nhiên, ngoài ra còn có tác dụng là quá độ trước sau. Khi chúng ta nhìn từ bức họa trước sẽ suy diễn đó là nữ tử tìm chồng. Kỳ thật, lại là một nữ tử thương tâm đi lại nơi hoang dã. Nếu không phải người vẽ dụng tâm kín đáo thì hoàn toàn không cần một bức họa như vậy. Nói đến đây, đường kiếp chỉ bức thứ 4. Không lâu sau, chiến tranh bạo phát. Không thể xác định đây là trùng hợp hay âm mưu, dù sao nước láng giềng bắt đầu xâm lấn. Lúc kia, cô gái đột nhiên ý thức được, nếu nam tử chiến bại thì sẽ bị trách phạt. Đến lúc đó, hắn không còn là tướng quân sẽ không còn nữ nhân nguyện ý đi theo hắn. Khi đó, chẳng phải nam nhân này sẽ thuộc về mình sao? Đường kiếp thở dài. Đó là một ý tưởng rất đáng sợ, bởi vì nàng biết, một khi làm như vậy sẽ có rất nhiều người vô tội chết đi. Nhưng vì nam nhân của mình, nàng quyết định hành động. Ngón tay của hắn chỉ vào bức thứ 3. Vì thế nàng thật sự làm như vậy. Chiến tranh bắt đầu, nam nhân nàng yêu lên chiến trường, chiến đấu đẫm máu mà hăng hái. Nhưng bất kể hắn có anh dũng thì vẫn chiến bại. Đương nhiên đó là do nàng bảo hộ nên hắn bại nhưng không chết. Tuy nhiên, hắn vẫn phải chịu trách phạt. Đường kiếp nhìn bức thứ 2. Xem tranh này, là lời nói dối tuyệt diệu cỡ nào, thoạt nhìn như lệnh điều động nhưng không phải, đó là lệnh từ chức, miễn đi chức quan, trừng phạt tội của hắn. Thế nên mới sử dụng vải màu vàng. Lệnh động viên bình thường đâu thể dùng tới vật này. người cưỡi ngựa mặc phục sức của Hoàng Môn Thị Lang. Hừ, đây là bức tranh lộ khá nhiều nghi vấn, nhưng nàng ta vẫn có biện pháp mơ hồ nói lái. Nói xong, Đường Kiếp chỉ vào bức cuối cùng mà cũng là đầu tiên, hắn cười lớn nói. Nhưng mà tất cả ngụy trang được thể hiện ở tranh này, đồng thời cũng làm người ta bật cười. Đúng vậy, Điền Viên vốn không phải cuộc sống trước đây của Phan Vân Hải, mà là cuộc sống sau khi hắn bị giáng chức thành thứ dân. Khiến người ta không ngờ là nữ nhân con nhà quyền quý kia vẫn chưa bỏ trượng phu, mà theo hắn cùng quy ẩn Điền Viên. Trong đại đường lập tức ồn ào náo động. Chúng quỷ chỉ vào bích họa nói. Người nói là, nữ nhân trong tranh này. Đường Kiếp mỉm cười nói. Đúng vậy, nữ tử trong bức tranh đầu căn bản không phải là nàng, mà là nữ tử trong bức họa thứ 6. Chỉ là thông qua nét vẽ về trang phục, vật trang sức che giấu đi, thêm một điểm khiến chúng ta hiểu nhầm nữ nhân ở bức tranh đầu tiên chính là nữ tử, ở bức tranh thứ 2. Thế nên bức họa này chỉ vẽ bên cạnh mặt. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, mặt bên của người này rất giống tướng quân phu nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, tâm trạng người trong bức tranh này là vô cùng không cam lòng bỏ đi. Hắn nói xong quay lại nhìn nữ tử. Không biết ta đọc kiểu này có gì sai không? Một tiếng cười to vang lên. Nữ tử ngồi đó cười ngặt nghẽo, cười đến run rẩy hết cả người, cười đến khóe mắt rưng rưng, cười đến ruột gan đứt từng khúc. Tiếng cười dừng lại. Nàng dừng lại nhìn Đường Kiếp, nói từng chữ một. Có nhãn lực, có đầu óc, có thể nhìn thấu mê cục ta bày ra trong tranh. Không hổ là kẻ gây phiền toái từ lúc mới bắt đầu. Từ khi nào minh giới xuất hiện một thiên tài như ngươi thế? Đường Kiếp mỉm cười nói. Ta thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là chuyện xưa còn chưa kết thúc. Vô Tâm Quỷ Vương lấy làm kỳ. Sao còn chưa kết thúc? Đương nhiên chưa chấm dứt. Đường Kiếp trả lời. Tỷ như Phan Vân Hải sau này ra sao? Hắn làm thế nào trở thành đế quân? Chuyện đó không được nhắc tới trong bích họa. Nói xong Đường Kiếp nhìn về phía Phi Yến. Phi Yến hừ lạnh. Hừ, nói đi nói lại cũng có gì hiếm lạ. Sau đó ta độc chết nữ nhân kia. Chúng quỷ ồ lên. Quả nhiên độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Tâm địa còn độc ác hơn quỷ vật chúng ta. Đâu có, ta thấy cũng như nhau thôi, hi hi. Làm sao có thể so sánh với chúng ta? Chúng quỷ ngươi một câu ta một câu náo loạn lên. Quỷ vật cũng không phải thứ dễ đối phó, gặp nữ nhân ác độc ngược lại còn có cảm giác thân thiết. Tuy nhiên cũng có số vài quỷ có lương tâm khinh thường hành vi như thế. Một quỷ đã nói, quả nhiên là độc nữ lại giả trang thành liệt nữ thủ nghĩa với vi phu, cực kỳ vô sỉ. Phi Yến bị chửi giận tím mặt, vỗ án kêu, tiện phụ kia dựa vào cái gì ở bên cạnh hắn không rời nửa bước. Nếu nàng ta sớm thức thời rời khỏi, ta cũng đâu cần khó xử như vậy. Nàng không từ bỏ nam nhân của ta có giết nàng ta thì sao? Nhưng hắn cũng không vì vậy mà chấp nhận ngươi, đúng không? Đường Kiếp lạnh nhạt nói. Để ta đoán tiếp chuyện phát sinh sau khi. Ngươi giết chết vợ hắn không lâu liền giả bộ bất ngờ gặp lại hắn. Ngươi ở bên cạnh hắn, tỏ vẻ hiểu sự đau khổ của hắn, muốn dùng phương thức này tiến vào tâm linh của hắn. Nhưng đáng tiếc, có làm thế nào cũng không có hiệu quả, bởi vì trong lòng hắn căn bản không có ngươi. Miệng Phi Yến nhếch lên lộ vẻ khinh thường. Đường Kiếp thấy thế lập tức lắc đầu nói. Không, không đúng, Vân Hải đế quân đâu phải loại người mà thê tử chết đi đã sa sút tinh thần. Nếu ta là hắn, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách tìm ra người độc chết thê tử mình. Cho nên hắn không ở lại mà rời đi. Còn ngươi cũng ở bên cạnh hắn. Người Phi Yến cứng lại, Đường Kiếp biết lần này nói đúng rồi. Hắn gật gật đầu. Ngươi đi cùng nam nhân mình nhiệt tình yêu thương, theo hắn vào Nam ra Bắc. Nam nhân một lòng muốn tìm hung thủ giết vợ, chỉ có điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nữ nhân vẫn bồi bạn, không rời hắn nửa bước mới chính là kẻ thù lớn nhất. Nhưng mà cuối cùng cũng có một ngày hắn phát hiện ra chân tướng. Ta không biết hôm đó như thế nào, nhưng thiết nghĩ, tinh thần của hắn nhất định đã sụp đổ. Phi Yến đầu tiên run rẩy, sau đó oa lên khóc lớn. Đồ không có lương tâm, ta như vậy là vì hắn lại một lòng muốn giết ta. Nước mắt như mưa rơi. Đường Kiếp nhìn nàng khóc đến thương tâm, cũng không khỏi thở dài. Nhưng cuối cùng hắn không có giết ngươi, không phải sao? Đó là vì hắn không phải đối thủ của ta. Ngươi cho là tu vi của hắn như thế nào? Đó đều là do ta dạy hắn. Phi Yến như lên cơn thần kinh giống to. Năm đó nàng và Phan Vân Hải đại chiến, thân chịu trọng thương, Phan Vân Hải vì báo ân lúc trước mà cứu nàng. Trong phòng nhỏ, một lần chiếu cố mất nửa năm. Nửa năm ở chung, nàng chỉ điểm Phan Vân Hải tu luyện, cũng hoàn toàn khiến hắn đi lên con đường của tu giả. Mọi thứ của hắn là của nàng ban cho. Nhưng nam nhân này đối xử với nàng cũng không phải giả dối. Đường Kiếp đã đoán sai. Khi Phan Vân Hải phát hiện Phi Yến giết chết thê tử của mình, hắn không hạ thủ lưu tình, người hạ thủ lưu tình là Phi Yến. Nàng không thể giết nam nhân mình yêu, cuối cùng đành thương tâm rời đi. Nhưng nàng không ngờ sau đó lại. Đường Kiếp hiểu. Hắn thở dài. Sau đó, chính là đoạn chuyện xưa ngươi kể. Sau một hồi quyết liệt, Phi Yến thương tâm về núi tu luyện. Chỉ có điều trái tim vẫn ở hồng trần, có tu luyện thế nào vẫn có một cái bóng lẩn quẩn trong lòng không chịu đi. Mà ở bên kia, rời khỏi Phi Yến, Phan Vân Hải một thân một mình lưu lạc trong giang hồ, trong lúc vô ý được một đại tiên phái coi trọng. Gặp lúc ấy thiên hạ đại loạn, tiên phái đã cho Phan Vân Hải một cơ hội. Được tiên phái ủng hộ xuống, Phan Vân Hải trọng chỉnh binh mã. Hắn vốn là tướng chỉ huy tác chiến, am hiểu nhất là mang binh đánh giặc, lại có đạo gia tiên pháp ủng hộ, nên rất nhanh đánh quốc gia xâm lấn tới hoa rơi nước chảy, thậm chí còn phản công đánh vào cảnh nội đối phương, cuối cùng thành lập đế quốc khổng lồ. Tuy rằng đã là quý nhân, thù hận Phan Vân Hải dành cho Phi Yến chưa bao giờ biến mất. Trong tình huống như vậy đã đến lúc xử lý Phi Yến rồi. Kế tiếp chính là Phi Yến bị đuổi giết, sau đó đột phá, bức bách Vân Hải đế quân, kết bạn lữ, cuối cùng Vân Hải đế quân lại âm mưu đánh lén. Đoạn chuyện xưa này vốn là câu chuyện Phi Yến kể sau bức bích họa thứ 18, nhưng khi bích họa đảo lại ghép vào vẫn phù hợp. Chỉ có điều đoạn chuyện xưa này chính là, từ Vân Hải đế quân vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn trở thành Vân Hải đế quân, chịu nhục báo thù rửa hận chuyện xưa, bất kể nói kiểu gì cũng thông. Phi Yến cũng không nói dối, Vân Hải đế quân cũng đã tiến hành đuổi giết nàng, chỉ là có bích họa mê hoặc khiến mọi người hiểu lầm đó là lỗi của Vân Hải đế quân. Sao nàng phải làm như vậy? Chúng quỷ khó hiểu. Đối với tu gia mà nói, sự thật dễ hiểu chính là, đạo lý giảng thì giảng, nhưng tu vi càng thêm trọng yếu. Chỉ dùng nắm tay không nói đạo lý khẳng định không được, nhưng nếu cho rằng, chỉ cần có lý có thể đi khắp thiên hạ thì đúng là cử chỉ khờ dại. Phi Yến tu vi thâm hậu, nàng nói dối mình là người tốt thì cũng không có gì, nhưng trăm phương ngàn kế dùng bích họa nói dối người khác, đặt chính nghĩa lên mình thì có vẻ hơi quá. Đương nhiên là do đạo pháp yêu cầu rồi. Đường Kiếp thở dài nhìn Phi Yến nói. Kỳ thật năm đó Vân Hải đế quân đuổi giết ngươi, ngươi lâm trận không phải đột phá tu vi mà là đạo pháp. Phi Yến lộ vẻ khiếp sợ. Ngươi, một đạo pháp căn cứ vào chân lý chi đạo, có công hiệu ngôn xuất pháp tùy, có thể mê hoặc người trong lúc vô hình, cũng chỉ có thủ đoạn như thế mới có thể xoay chuyển càn khôn. Nếu không, 3.000 thiết vệ, 36 thiên cương chiến tướng, tu môn bát hiền. Ta mặc dù không biết tu môn bát hiền là tu vi gì, nhưng có thể xưng hiền chắc cũng không thấp hơn hóa hồn. Dù sao cũng chỉ mới qua tâm ma, tâm tính ổn định mới xưng hiền. Nếu như ngươi mới đột phá đến tử phủ, riêng 8 hóa hồn cũng khó dám nói tất thắng, huống chi còn có nhiều binh tướng và một vị Vân Hải đế quân. Đạo pháp, cũng chỉ có đạo pháp mới có thể giúp ngươi điên càn đảo khôn, xoay chuyển chiến cuộc. Tuy nhiên ngươi không được nói dối, chỉ có thể dùng thủ đoạn mê hoặc tâm trí, ta nói thế có sai không? Sắc mặt Phi Yến biến đổi liên tục, rốt cục bật cười ha hả. Hay, hay lắm, không ngờ bị ngươi nói đúng hết rồi. Đúng vậy, trận chiến năm đó ta đột phá, tu thành này mỹ ngữ tiên âm có thể mê hoặc chúng sinh, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Khiến họ không phân địch ta, hữu gian bất phân, cuối cùng tự giết lẫn nhau, ta thì ngư ông đắc lợi. Chỉ có điều phương pháp này có một khiếm khuyết, đó là mọi lời nói phải là thật mới có hiệu quả lớn nhất, cho dù là lời nói bình thường cũng phải là thật, nếu không công pháp hạ thấp, uy năng giảm đi. Cho nên nếu coi đây là lợi khí, vậy chỉ cần người ăn nói khéo léo, có khả năng cắt câu lấy nghĩa, lẫn lộn trái phải mới được. Nói xong nàng đưa đôi mắt quyến rũ nhìn Đường Kiếp. Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi có trí tuệ, lại xuất thân từ phi thiên dạ xoa, bản thân cũng có thể tu hành không kém. Hãy theo ta dạy cho ngươi phương pháp này, được chứ? Đường Kiếp nghe mà tâm thần nhộn nhạo, cười khổ nói. Tiền bối chớ sử dụng mị ngữ tiên âm nữa, vãn bối thật sự là không chịu nổi. Chỉ cần Phi Yến không nói dối, như vậy mị ngữ tiên âm sẽ có tác dụng, khiến người ta không tự chủ được tin tưởng, nghe theo. Vừa rồi tâm thần của Đường Kiếp nhộn nhạo là do tác dụng của đạo pháp, nhưng chỉ đến đây là chấm dứt rồi. Nói cũng kỳ quái, không hiểu sao đạo pháp của nàng lại vô dụng với Đường Kiếp, ngay từ đầu Đường Kiếp còn chịu ảnh hưởng, càng về sau cảm giác càng thấp dần. Mị ngữ tiên âm thất bại, Phi Yến biến sắc, biết đối phương quả nhiên có thể chống cự đạo pháp, trong lòng vừa sợ vừa giận nói. Nếu ngươi không thức thời, vậy cũng chớ trách bổn cung vô tình. Nàng không xưng nô gia nữa, rốt cuộc lấy thân phận hoàng hậu, trực tiếp xưng bổn cung. Đồng thời toàn thân bùng phát khí thế thổi quét toàn bộ đại điện. Phi Yến nói, bổn cung bị kẻ phụ lòng trấn áp ngàn năm, hiện giờ đã được tự do. Việc này cũng coi như các ngươi có công, sẽ cho các ngươi một cơ hội. Còn không hướng bổn cung xưng thần, từ nay về sau để ta sai khiến, nếu không định khiến các ngươi tan thành cho bụi. Nói xong nàng duỗi tay ra, một lực lượng chấn động tinh thần tỏa ra từ lòng bàn tay. Dịch quỷ chi lực, hóa ra là truyền nhân của quỷ đạo tông môn, khó trách tìm đủ cách lừa chúng ta nhập cốc. Chúng quỷ này mới bừng tỉnh. Phi Yến trẻ tuổi xinh đẹp nhưng cũng là tu giả quỷ đạo, thành thạo dịch quỷ chi thuật. Chỉ có điều nàng thành vì nó mà bại cũng vì nó, không ngờ cuối cùng lại được một lũ quỷ vật cởi bỏ trấn áp. Mà sau khi thoát khốn, Phan Vân Hải lại đột phá tu vi mà là đạo pháp. phát hiện kẻ giết chết Vân Hải Đế Quân là một đám quỷ, trong lòng vui mừng nghĩ, nàng trăm phương ngàn kế lừa mọi người là muốn thu phục toàn bộ chúng quỷ. Dù sao cũng là một đoàn quỷ vương cấp, cho dù dịch quỷ thuật của nàng cũng không có khả năng lập tức thu nhiều như vậy, thế nên mới dùng mị ngữ tiên âm thuật mê hoặc chúng quỷ, khiến chúng quỷ tự nguyện nhập cốc. Đáng tiếc kế hoạch dù hay lại bị Đường Kiếp nhìn thấu, xuyên thủng, không có cách nào khác, cuối cùng đã phải phơi bày chân tướng. Nhìn tay áo Phi Yến bồng bềnh bay lên giữa không trung, Đường Kiếp cười nói, cuối cùng vẫn phải đánh sao? Khi âm mưu quỷ kế không có hiệu quả thì chính là lúc nắm tay xưng hùng, từ xưa đến nay, ai cũng như thế. Ngay sau đó trên người Phi Yến ngưng tụ ra một áng mây đỏ đẩy tới chúng quỷ. Chúng quỷ vương cùng nhau tế lên thủ đoạn bảo hộ mạnh nhất, dù sao đây cũng là nhân vật Vân Hải Đế Quân phải cố sức trấn áp, há nào không quan trọng. Không ngờ mây đỏ bay tới không sinh ra bất cứ uy hiếp gì, chỉ như gió nhẹ quất vào mặt, ngược lại là Phi Yến không tiến mà lui tới vách tường động phủ. Đường Kiếp ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, kêu lên. Nàng ta muốn chạy, mau ngăn cản. Cái gì? Chúng quỷ ngạc nhiên. Nữ nhân vừa rồi còn điên đảo chúng quỷ, nói mấy lời ba xạo khiến chúng mê hoặc xoay quanh nữ nhân, cũng vừa mới uy phong uy hiếp mọi người tôn xưng là nữ nhân, không ngờ lại quay người bỏ chạy. Chạy rồi. Đây là chuyện gì thế? Ngay lúc tất cả ngây người, Phi Yến đã bay về phía vách tường, đang muốn chui vào trong động thiên, thì ở bên đột ngột xuất hiện một gã tử thị cầm câu hồn, trong tay hướng Phi Yến chém xuống. Biến cố đột nhiên xảy ra, Phi Yến cũng trở tay không kịp, nàng biết rõ hậu quả bị tử thần binh chém trúng, rơi vào đường cùng chỉ có thể tránh sang một bên. Lần này làm nàng bỏ lỡ cơ hội bỏ chạy tốt nhất. Tử thị này đương nhiên do Đường Kiếp phái ra, cũng chỉ có tử thị với năng lực vô ảnh vô tung nhanh hơn Phi Yến. Mượn cơ hội này, ngay sau đó Đường Kiếp tung một quyền tới. Lớn mật. Phi Yến tức giận, phản thủ một trưởng, hai trưởng lần lượt thay đổi, chỉ một cú đánh Đường Kiếp như bị sét đánh ngã bay ra ngoài. Người phụ nữ này, nàng không phải lâm trận đột phá nhập tử phủ, nhưng nàng đã đích xác là một tử phủ, hóa thần kỳ. Đối chiến với hóa thần tử phủ, Đường Kiếp kém hơn suýt trực tiếp đi đời nhà ma. Tuy hắn có thân thể hoàn mỹ, là thể tu thì cũng bị ngũ tạng vỡ vụn, gân cốt gãy đoạn, toàn thân có hơn chục chỗ phun ra máu. Dù là như thế, Đường Kiếp vẫn hô lớn. Còn đứng ngây đó làm gì, đừng cho nàng ta chạy. Chúng quỷ lúc này mới bừng tỉnh, cùng nhau ra tay. Từ trưởng lúc trước, Phi Yến không tệ. Mười mấy quỷ vương liên hợp, lượng biến dẫn phát chất biến, uy năng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa may mắn trong những tồn tại quỷ vương còn lại có một nửa là quỷ vương bậc cao, chỉ thấp hơn Phi Yến một bậc. Nhiều đại quỷ liên thủ như thế, Phi Yến tuyệt không phải là đối thủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nàng lại đang vô hình phạm vào một sai lầm, chính là nàng không nên chưa chiến đã lui. Chưa chiến đã lui có nghĩa khiếp đảm, cũng có nghĩa cho đối phương dũng khí và lòng tin. Tuy rằng dựa vào số lượng, mười mấy quỷ vương đích xác có thể giết chết một vị tử phủ, nhưng bản thân cần trả giá không nhỏ. Lúc trước trên trăm quỷ vương vây giết Vân Hải Đế Quân, có hơn 20 quỷ vương chết chính là chứng cứ rõ ràng. Tuy rằng trong chuyện này có phần do bị trận pháp trấn áp, nhưng thực lực hoàng cấp vẫn không hề nhỏ chút nào. Cho nên đối mặt với một vị hoàng cấp, chúng quỷ cũng bất an, nếu có thể không đánh thì không đánh vẫn tốt hơn. Nhưng Phi Yến lùi bước lại khiến chúng quỷ có cảm giác ưu thế, khiến chúng cảm thấy nữ nhân này đang sợ hãi, đang yếu đi, thậm chí còn yếu hơn Vân Hải Đế Quân lúc trước, do đó cũng có dũng khí và dục vọng liều mạng chém giết. Dưới tình huống như vậy, chúng quỷ đương nhiên xông lên đánh hội đồng. Có lẽ, lui về không sai, sai là do nàng gặp phải Đường Kiếp, không thể rút đi. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng đã đánh mất cơ hội bỏ chạy tốt nhất, kế tiếp vận mệnh của nàng đã được định đoạt. Một hồi đại chiến triển khai, 6-70 đại quỷ vương cấp cường công một vị tu giả tử phủ. Luận thực lực, Phi Yến thật ra không kém, nhưng sau khi đạo pháp mạnh nhất bị Đường Kiếp phá vỡ đã không có đất dụng võ. Thứ hai nàng tu quỷ đạo, am hiểu đuổi quỷ, điều quỷ. Nhưng Vân Hải Đế Quân thất bại, có quỷ vật đã sớm tử tuyệt, lại bị trấn áp như thế. Vì phòng ngừa nàng kết nối U Minh, gọi quỷ tương trợ bèn lấy trọng bảo, bí pháp bày đại trận ngăn cách, cấu thành di địa minh giới di lậu, làm cho nàng không dùng được quỷ. Thực lực 10 thành giảm còn 7 thành, so với Dục Anh cũng chỉ hữu hạn. Sau đó phải đối mặt với rất nhiều quỷ vương khiến nàng cảm thấy gian nan. Trong động phủ lúc này có gió nổi lên, chúng quỷ vây công, nhiều loại thuật pháp liên tiếp công phạt. Phi Yến tuy là hóa thần kỳ đối mặt nhiều quỷ vương toàn lực này, cũng cảm giác ăn không tiêu. Nàng cũng từng cố gắng ra tay, hung hăng đánh chết mấy quỷ vật nhưng đáng tiếc lại chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn kích phát hung tính của chúng, thậm chí là khám phá ra bản chất ngoài mạnh trong yếu của nàng, công kích càng thêm hung mãnh. Tình thế dần dần bất lợi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người cẩn thận, nữ nhân này đang lừa gạt, nàng ta đang chơi trò kỳ địch dĩ nhược. Dạng như vậy nên chia làm 3 đội. Một đội chủ công, một đội nghỉ ngơi, còn một đội bảo vệ cửa động, ngàn vạn lần chớ cho nàng ta cơ hội chạy trốn. Là Đường Kiếp. Chỉ thấy hắn đã đứng lên, vết thương vẫn còn chảy máu nhưng dáng đứng vô cùng thẳng tắp. Đây quả thực là chuyện làm người ta khiếp sợ, dù sao thiên tâm cảnh cũng không phải là tiên đài cảnh, cho dù Đường Kiếp có thân hoàn mỹ, tu giả quỷ đạo không dành công kích dũng mãnh, cho dù là Phi Yến gấp gáp ra tay không thể phát huy toàn lực thì một kích này cũng không phải thứ Đường Kiếp dễ dàng khôi phục. Trường lực mượn cơ hội xâm nhập cơ thể, cũng đủ khiến nó nháy mắt giết chết tu giả linh hoàn. Đường Kiếp có thể sống đã là hiếm thấy, còn khôi phục nhanh như vậy đúng là chuyện không cách nào hình dung. Nhưng hắn làm được. Đứng phía sau ôm ngực, Đường Kiếp sắc mặt tái nhợt mở miệng nói. Sau mấy cuộc chiến, chúng quỷ đã cực tín nhiệm hắn, nghe vậy trực tiếp chia làm 3 đội. Từ đối mặt 6-70 quỷ vương đến một lần đối mặt hơn 20 người, áp lực của Phi Yến lập tức giảm đi, trong lòng phấn chấn. Một tay chấn động khiến tử hắc kình khí chia ra tấn công vào chúng quỷ. Lần này nàng không cần phải đem lực lượng chia làm 6-70 phần, mà chỉ cần chia làm hơn 20 phần, trọng điểm trong đó cũng khác. Dưới lòng bàn tay, lập tức có 4 gã quỷ vương đồng thời bay lên. Một tên quỷ vương không chịu nổi, vòng bảo hộ bị một trưởng đánh nát, dư thế không giảm khiến trưởng lực chạm vào người tan thành cho bụi, 3 quỷ còn lại cũng trọng thương. Chúng quỷ kinh hãi, Đường Kiếp lại nói. Nhìn đi, nàng quả nhiên là kỳ địch dĩ nhược. Mọi người cẩn thận, toàn lực tự bảo vệ, chớ cho nàng thừa dịp tiến vào. Chúng quỷ nghe xong, lập tức cảm thấy Đường Kiếp nói rất có đạo lý, cũng cảm thấy nếu không có hắn nhắc nhở sẽ chết thêm nhiều. Chỉ có điều nữ nhân này cũng thật giảo hoạt, đầu tiên là dùng ngôn ngữ lừa đảo, hiện tại lại kỳ nhược đối trận, đường đường là tu giả hóa thần mà quá giả dối, quá đáng giận khiến mọi người càng thêm cẩn thận. Bọn họ cẩn thận càng cho Phi Yến cơ hội thở dốc. Trong nội tâm nàng mừng thầm, may là tiểu tử thông minh kia ngu đi, sử dụng chiến pháp sai lầm. Cũng là trời có mắt, vừa cho ta tự do đâu có lý lại chết ở đây. Hôm nay ta sẽ giết sạch quỷ vật, tinh luyện linh hồn căn nguyên, tăng cường thực lực quỷ đạo. Hơn 100 quỷ vương cấp, từ khi nhập môn tới nay chưa bao giờ gặp tài nguyên phong phú như thế. Chẳng lẽ đây là đền bù của việc bị trấn áp ngàn năm sao? Nghĩ vậy, nữ tử thêm điên cuồng, ra tay thêm hung ác, thân hình mơ hồ, từng chảo một không ngừng đánh chết chúng quỷ. Thực lực của nàng vốn mạnh hơn Vân Hải Đế Quân. Hơn nữa Đường Kiếp giả mù chỉ huy khiến nàng ở trong trận như cá gặp nước. Ngay lúc nàng chiến đấu vui vẻ, một gã quỷ vương đã từ phía sau đánh úp lại, cũng chính là Dạ Xoa lục đệ Malasa. Ngay lúc sắp xiên đinh ba vào sau đầu Phi Yến, thanh âm của Đường Kiếp lại vang lên. Quỷ hỏa liệu tâm. Quỷ hỏa liệu tâm chính là thủ đoạn giữ nhà của Malasa, uy năng to lớn, chỉ có điều tốc độ thi triển hơi chậm. Nhưng khi Malasa nghe Đường Kiếp chỉ huy vẫn sử dụng, đây cũng là tín nhiệm hình thành từ lúc chiến đấu đến giờ. Chỉ có điều liệu tâm quỷ hỏa chưa dùng, Phi Yến đã cấp tốc lui ra sau, quay người lại nhìn Malasa, thần quang trong hai xuất hiện khiến Malasa ngẩn ngơ, tiếp theo cũng cảm giác cần cổ lạnh đi, thiên địa ở trước mắt xoay tròn, toàn bộ thế giới như đang điên đảo. Đệ đệ, bên tai vang lên tiếng gọi bi phẫn của Mala Thắng, ta chết rồi sao? Malasa vừa nghĩ vậy đã đi vào vĩnh hằng hư vô và yên tĩnh. Một kích đánh chết, Phi Yến cười duyên quay lại, lần này là thẳng hướng Mala Phong, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì. Chỉ thấy một đôi chảo ảo hóa ra chảo ảnh dày đặc như câu hồn đoạt mệnh. Ma La Phong có tốc độ cực nhanh, nhưng có nhanh cũng không bằng hóa thần Phi Yến. Mắt thấy Phi Yến dùng chảo ảnh như điện, Ma La Phong biết mình khó có thể tránh thoát, quyết định chui vào chỗ những quỷ khác. Nữ nhân muốn giết mình thì trước phải vượt được chúng quỷ vây công. Nhưng vào lúc này, Đường Kiếp lại nói. Đi sang phải. Hoàn toàn theo bản năng, Ma La Phong rời sang phải. Đứng bên phải là vô tâm quỷ vương xông lên tiếp ứng. Cũng chỉ có đại quỷ như hắn mới có thể cứng rắn chống đỡ Phi Yến mà vô sự. Nhưng vào lúc hắn di động lại thấy một chảo nhanh hơn ngăn đón phía trước, đón đánh trước mặt hung hăng hạ xuống. Cho dù là quỷ vật, vào một khắc này cũng không nguyện nhìn sọ não Ma La Phong vỡ vụn. Lão thất! Ma La Thắng đau thương quát lên. Ma La Phong chết rồi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn biết. Lời nhắc của Đường Kiếp, Ma La Phong nghe được, Phi Yến cũng có thể nghe được. Lúc nghe lời nhắc, Phi Yến thậm chí phản ứng nhanh hơn cả Ma La Phong, trực tiếp ngăn đường, một kích kiến công. Ma La Chí chết tiệt sao lại phạm vào sai lầm này. Ma La Thắng oán hận thầm nghĩ. Đúng lúc này, một tiếng vang thê lương vang lên. Đệ đệ. Phía sau, Ma La Chí khàn cổ họng điên cuồng gào thét. Yêu phụ, ta liều mạng với ngươi. Hắn băng bó miệng vết thương, muốn xông lên trước. Đừng kiếp la lên xông tới, vẻ mặt bi phẫn khiến chúng quỷ, cũng có cảm giác tiếc nuối sâu sắc với Dạ Xoa trẻ tuổi thông minh. Chỉ là lỡ tay, nhưng hắn thật sự đã tận lực. Duy có Phi Yến nhìn Đường Kiếp xông tới, trong mắt hiện lên dị sắc. Quỷ vật không có trí tuệ linh quang, còn nàng không đần như vậy thì sao không phát hiện được dị thường trong đó? Nếu như nói ngay từ đầu chỉ là trùng hợp, như vậy khi một đám quỷ vật chết đi, Phi Yến đã bắt đầu cảm thấy băn khoăn. chẳng qua là khi đường kiếp xông lên cũng khiến nàng kinh ngạc, không còn tự tin về phán đoán lúc trước. Chỉ có điều tâm tư mê man nhưng tay không chậm chút nào, một bàn tay theo bản năng đánh tới đường kiếp. Hơn nữa từ tâm lý đề phòng cao độ với đường kiếp, một trường này thật sự không nhẹ. Đường kiếp lại một lần nữa xuất trường ứng đối. Đường kiếp lại lần nữa bị đánh bay, ngũ tạng tan vỡ. Nếu như nói lúc trước chỉ là bể thành khối, vậy hiện tại phải vỡ thành cát rồi. Máu tươi như suối không ngừng phun ra. Mặc dù như thế, đường kiếp vẫn quỳ rạp trên mặt đất hô. Đánh đi, dư lực của nàng không còn nhiều nữa. Ngoài hai quỷ thủ vệ bên ngoài, tất cả cùng tiến lên, cùng nàng liều mạng. Nói đến câu cuối âm thanh cũng thấp hẳn. Nghẹo đầu như đã chết. Phi Yến nghe vậy biến sắc. Nàng lúc trước nhờ đường kiếp chỉ huy lung tung nên giết được không ít quỷ vật. Không ngờ lúc này đường kiếp lại lạc đường biết quay lại, tỉnh ngộ lại. Chúng quỷ không lưu tình, cùng nhau ra tay với Phi Yến. Nói không lưu tay, kỳ thật 6-70 quỷ vương đã chết gần nửa. Chỉ có thể coi là còn hơn 30 quỷ vương, nhưng cũng khiến Phi Yến chịu áp lực lớn. Nàng cắn răng nói, hôm nay bổn cung liều mạng với các ngươi. Đột nhiên tháo một cây châm trên đầu xuống. Ném cây châm đi, châm cái tóc liền hóa ra vạn đạo thần quang đâm thẳng tới chúng quỷ. Thần quang quả nhiên linh hoạt, sắc bén cùng cực, đục lỗ vòng bảo hộ, phá thủng pháp y, xuyên thủng cơ thể quỷ vật, mà ngay cả những quỷ vật hư hóa cũng không ngoại lệ. Trong phạm vi thần quang sát thương đều thê thảm kêu gào. Tuy nhiên chúng quỷ cũng không phải ngồi không, đối mặt với công kích như thế cũng đồng loạt ra tay, nhiều loại âm la bạch sát hắc vụ tử cương bùng lên, giao ánh xuất mê thiên sát cơ đổ ập tới Phi Yến. Pháp cháo hộ thân của Phi Yến tuy mạnh cũng không chịu nổi nhiều pháp thuật đồng công kích, hơn chục thuật pháp chồng lên nhau khiến pháp cháo không chịu nổi. Nếu không phải nàng là tử phủ niệm động pháp sinh, pháp cháo cũ vừa diệt đã được thay bằng cái mới, thì đúng là không chịu nổi hồ lang công kích. Dù thế nàng cũng chật vật không chịu nổi. Có lúc tâm niệm chuyển động chậm một chút đã bị dính mấy đạo pháp thuật. Mặc dù không phải vết thương chí mạng nhưng khá phiền toái. Hơn nữa công kích của minh giới quỷ vật vốn có độc tính âm u lạnh lẽo, lắng đọng, lấy thân tử phủ cứng rắn chống đỡ độc lực cũng cảm thấy rất gian nan. Nhưng nàng cũng là tu giả quỷ đạo tông môn, cũng có phần quen với mục độc nên mới có thể chống đỡ, đổi thành người ngoài đúng là ăn không tiêu. Chỉ là cứ kéo dài gánh nặng trên vai thêm nặng. Hiện giờ xuất hiện thêm một vòng tấn công khiến tổn thương thêm sâu. Phi Yến cũng biết không tốt, sống hay chết xem ra ở vào chính lúc này, trong lòng hung ác thổ huyết lên châm cài tóc, chỉ thấy châm cài tóc bùng phát quang hoa, uy năng tăng cường gấp mấy lần. Một vài quỷ vương bị thần quang trên châm cài tóc bắn trúng chết tại chỗ. Còn nhiều quỷ vương trọng thương ngã xuống đất, bị Phi Yến dùng một chảo bẻ vụn. Chỉ có điều nàng có hung hãn thì pháp lực cũng dần không thể chống đỡ. Ngay lúc chảo chết một gã quỷ vương thì thân hình bị kiềm hãm. Động tác chậm đi bị một quỷ bắn trúng ngực. Vô tâm quỷ vương thấy thế hưng phấn kêu lên. Pháp lực sắp tiêu hao hết rồi, giết chết nàng. Chúng quỷ đồng thời phấn chấn. Vô tâm quỷ vương xông lên vươn một chảo tới Phi Yến. Một chảo này nếu đổi là bình thường, Phi Yến lắc một cái có thể tránh khỏi, hoặc trực tiếp mở một vòng bảo hộ. Phản thủ một chảo là có thể khiến vô tâm quỷ vương tự động bỏ chạy. Nhưng hiện tại Phi Yến không thể làm như vậy, chỉ vì nàng đã không còn nhiều pháp lực để sử dụng. Nhìn một chảo chụp tới, nàng vô lực né tránh, chỉ có thể quyết định đón nhận. Lần đụng độ này, không ngờ chẳng ai thắng ai. Vô tâm quỷ vương mừng rỡ. Nàng ta thật sự không được nữa rồi. Lại ra tay lần nữa thì cảm thấy ngực đau xót. Cúi đầu nhìn lại đã thấy một tay kia, của Phi Yến cắm vào lồng ngực mình từ lúc nào. Hắn vốn vô tâm, một chảo này chộp vào giữa ngực vốn không giết được hắn. Nhưng một khắc này hắn vẫn cảm nhận được lực lượng dị thường từ đó phát ra, lấy ngực làm trung tâm nhanh chóng lan tràn. Những nơi đi qua không còn sức sống. Hắn bất động, kinh ngạc nhìn đối phương, ánh mắt Phi Yến cũng lạnh như băng nhìn hắn. Sau khi trao đổi ánh mắt, hắn hoàn toàn hóa thành tro tàn. Phi Yến cúi đầu thổ huyết. Đây là lần đầu tiên thổ huyết, đại biểu cho thấy nàng thật sự đã nỏ mạnh hết đà, khó có thể duy trì. Nếu không chỉ cần điều kiện cho phép, nàng cũng sẽ để lộ dấu hiệu thất bại. Vô tâm quỷ vương chết đi không làm mọi người hoảng sợ. Ngược lại Phi Yến thổ huyết đã kích thích ý chí chiến đấu của chúng. Thuật pháp che trời phủ đất, đinh ba xuyên thẳng tới cổ Phi Yến. Chịu chết đi. Ma La Thắng hô to. Đây cũng câu hò hét cuối cùng của hắn. Đinh ba bị hai ngón tay ngăn lại giữa không trung, ánh mắt Phi Yến như băng sương nhìn hắn. Băng sương quang hoa dọc theo đinh ba, tới Ma La Thắng khiến hắn ngưng thành một tảng băng lớn. Ngay sau đó Phi Yến vỗ vào người Ma La Thắng. Băng sương đầy trời. Tuy nhiên bản thân Phi Yến cũng run lên, tiến mạnh lên trước một bước. Một quỷ trảo trắng bạch đang từ phía sau nhắm vào thắt lưng nàng, Phi Yến cũng không quay đầu lại vung tay nổ nát đầu quỷ vương. Lực lượng khủng bố vô cùng. Hai gã tử thị quỷ mị hiện ra hai bên, hai tay Phi Yến đau đớn. Hai gã tử thị như vừa đụng vào đã bị một kích giết chết. chỉ là có một thanh câu hồn lướt qua phi yến, tuy không thể câu dẫn hồn phách nhưng cũng khiến tinh thần của nàng thống khổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại hai gã quỷ vương xông lên, đồng thời hướng phi yến đánh ra kình khí sắc bén. Phi yến còn không kịp thả pháp cháo, tùy ý để chỉ kình xuyên thấu thân thể, thủ trảo xuất hiện liên tục, chụp vào đối thủ. Vì tiết kiệm pháp lực, nàng không dám dùng thủ đoạn thần thông mà sửa thành thủ pháp tiết kiệm hơn, trực tiếp dũng mãnh đụng nhau. Đáng tiếc nàng muốn đấu, đối phương chưa hẳn nguyện ý, hai gã quỷ vương đồng thời nhanh chóng thối lui, phi yến chỉ kịp đánh chết một, lại để một tên trốn đi. Chiến đến hiện tại, kích sát của nàng cũng dần bắt đầu vô lực. Càng thêm nhiều quỷ vương lao lên, liên tiếp công kích đánh nàng, phi yến cũng không khỏi lảo đảo bước chân. Nàng cắn răng vỗ vào ngực thổ ra một lượng máu lớn. Máu loãng ngưng tụ thành một phiến sát quang tỏa rộng bốn phương. Không tiếc tinh huyết bản thân cũng muốn giết sạch đám quỷ vật. Tinh huyết không phải máu phàm trần mà là tinh hoa tu giả ngưng tụ, mỗi một giọt đều là lực lượng tu vi ngưng tụ. Một khi hao tổn rất khó khôi phục, nếu hao tổn nhiều còn có thể làm giảm tu vi. Nhưng thời khắc này phi yến đã không quản được nhiều như vậy, tu giả hóa thần kỳ ngưng tụ tinh huyết là công kích dũng mãnh thế nào, mấy tên quỷ vương bị huyết sắc sát quang thiêu thành cho tại chỗ. Thêm nhiều quỷ vương dù miễn cưỡng vận lực chống được nhưng cũng bị thương nặng. Tất cả đều chết cho ta. Phi yến hét lên chém ra kình phong. Nhưng mà quỷ vương cũng không phải tồn tại bình thường, ai cũng là hạng hung hãn, có thủ đoạn. Mắt thấy đến lúc liều chết, mỗi người cùng hô thành tiếng. Một con khản giọng cười điên cuồng, thân thể hóa làm màn xương đen nghênh đón huyết sát chân cương của phi yến. Hắc vụ và huyết sát chân cương không ngừng đối kháng, cuối cùng không bị được huyết sát chân cương mà bị tiêu ma. Quỷ vương không phát ra một tiếng động như đã biến mất. Nhưng huyết sát chân cương cũng bởi vậy tiêu ma đi rất nhiều. Tiếp theo lại là một gã quỷ vương không tiếc thiêu đốt bản thân, tiêu ma chân cương. Phi yến thiêu đốt tinh huyết ngưng tụ huyết sát chân cương bị từng tên quỷ vương che giả mang mọc gọt rũa tới dần dần vô lực. Khốn khiếp, nàng quả thực sắp điên rồi, tái liều lĩnh thúc giục tinh huyết. Lúc này đã không thể nghĩ quá nhiều, đánh thắng trận này, sống sót mới là chân lý duy nhất. Những quỷ vương đó cũng đánh cược mọi thứ chiến đấu. Từng quỷ vương dùng cách thiêu đốt bản thân đối kháng phi yến, từng quỷ vương chết đi đều khiến phi yến hao tổn và trả cái giá nghiêm trọng, thê thảm tới phi yến cũng không thể chịu đựng. Nhưng mà nàng vẫn đang kiên trì. Lần lượt từng quỷ vương cứ như vậy ngã xuống. Dòng dã 30 quỷ vương bị phi yến giết tới còn lại 3, thêm 2 con giữ cửa động là còn thừa 5. Quỷ vương giữ cửa động cũng đã chuyển qua, bởi vì lúc trước phi yến bất đắc dĩ, cũng từng có ý cưỡng ép đột phá, nhưng chúng quỷ liều chết hoàn toàn làm tan vỡ ảo giác của nàng. Tới bước này, phi yến không thể chống đỡ nổi. Mắt thấy còn lại 5 tên, nàng đã không còn lực chiến đấu. Tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất, toàn thân đẫm máu, phi yến khàn giọng nói. Thật không ngờ cuối cùng lại chết trong tay một đám quỷ vật. Quả như người bơi giỏi chết đuối. Vốn chỉ một chút ta có thể thắng, thật sự là không cam lòng. Có lẽ, không phải chỉ kém một chút đâu. Một thanh âm tự đắc truyền đến. Từ trong một đống thi thể đứng lên, Đường Kiếp vỗ vỗ bụi trên người. Động tác mềm mại thong thả như đang làm chuyện thần thánh gì đó. Thương tổn kinh khủng trên người đã biến mất không thấy gì nữa. Đường Kiếp như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngươi. Phi Yến không dám tin nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp cười cười. Kỳ thật ngươi cũng không cần khiếp sợ như thế. Dù sao đối với một người thất bại sắp chết, thì chuyện kế tiếp có phát sinh thế nào cũng chẳng thể hỏng bét thêm nữa. Phi Yến ngạc nhiên, mấy tên quỷ vương thì cả giận nói. Ma La Chí, ngươi đang làm cái gì thế? Ngươi giả chết trốn tránh chiến đấu sao? Đường Kiếp quay đầu lại nhìn mấy tên quỷ vương, ánh mắt quét qua, nói. Còn lại 5, 3 bậc cao, 2 bậc trung. Các ngươi còn sống sót nhiều hơn ta dự kiến. Nghe thế ngũ quỷ sợ hãi. Ngươi. Đường Kiếp cười. Đúng vậy, là ta cố ý thiết kế các ngươi, phân hóa các ngươi, suy yếu các ngươi, cho các ngươi cùng liều mạng với Phi Yến. Theo kế hoạch của ta, các ngươi vốn phải đồng quy vu tận rồi. Tuy nhiên những chuyện như chiến đấu có rất nhiều biến số, không có khả năng nắm giữ đầy đủ mọi thứ. Cho nên xuất hiện sai lầm cũng là chuyện rất bình thường. Đường Kiếp nói đến đây hơi ngượng ngùng cười cười, đại khái là do mình tính toán sai lầm, sau đó hắn tiếp tục nói. Nhưng ta cứ nghĩ biến số lớn nhất hẳn là ở chỗ Phi Yến, dù sao nàng ta là tu giả hóa thần, có quân bài ẩn giấu cũng là bình thường. Nhưng không ngờ người thắng là phe ta. Không thể nói Phi Yến yếu, chỉ có thể nói chư vị quỷ vương mạnh mẽ tới làm người khác hâm mộ. Khi nói xong những lời khẩn thiết, chân thành này, ánh mắt nhìn ngũ quỷ vẫn đầy sắc thái hâm mộ. Khâm phục khiến ngũ quỷ lạnh tóc gáy. Từ đầu đến cuối đều không ngờ, trong đội ngũ đồng hành có một tên giả hỏa tính kế người nhà. Khốn khiếp! Một gã quỷ vương phẫn nộ hô lên. Ma La Chí, ngươi lợi hại. Một quỷ vương khác nói. Tuy nhiên ngươi không biết là giờ xuất hiện vẫn sớm chút sao. hay ngươi nghĩ chỉ dựa vào quỷ vương bậc thấp như ngươi có thể đối phó năm chúng ta? Tuy nhiên cũng phải đa tạ ngươi, cũng nhờ ngươi, mọi thứ ở đây đều là của năm chúng ta. Cho nên ta mới nói, số người sống có chút vượt qua dự tính của ta. Đừng kiếp thở dài. Vốn nghĩ có thể thoải mái một chút, hiện tại xem ra vẫn phải đánh. Chỉ dựa vào ngươi. Một gã quỷ vương cười lạnh. Không chỉ có ta. Đừng kiếp chậm rãi trả lời. Câu trả lời khiến ngũ quỷ sửng sốt. Ngay sau đó một gã quỷ vương như nhận ra điều gì, hét lên như kẻ bị bệnh tâm thần. Cẩn thận. Chỉ thấy sau lưng quỷ vương có một thủ trảo trong suốt xuất hiện đâm vào lưng nó. Quỷ vương bị một kích này toàn thân run rẩy phát ra bạch quang. Quỷ vương kêu to. Ngay sau đó thân thể hắn nổ tung, hóa thành bạch quang muốn chạy, chỉ thấy trong hư không tiểu tam xuất hiện há miệng khẽ hút, toàn bộ tinh phách của quỷ vương đã bị tiểu tam hút vào. Quỷ vương không có cơ hội gào khóc đã tiêu vong trong bụng tiểu tam. Ăn tinh phách quỷ vương, tiểu tam thỏa mãn gật đầu, nhảy lên không trung hiện ra trên vai đường kiếp. Đúng vậy, đây mới là sức mạnh chân chính của đường kiếp. Từ lúc tiến vào huyệt mộ, đường kiếp đã cảm ứng được tiểu tam. Rốt cục nó đã trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ đường kiếp giao phó. Bị phi yến công kích mạnh mẽ, đường kiếp có thể nhanh chóng khôi phục không chỉ nhờ thân thể hoàn mỹ, mà quan trọng hơn là do tiểu tam mang về tiên dược chữa thương của nhân loại. Nhờ đó, đường kiếp mới có thể lẳng lặng giả chết, an tâm khôi phục. Thú quỷ. Thấy tiểu tam xuất hiện, phi yến và tứ quỷ đồng thời hô lên, đồng thời hoảng sợ, hâm mộ nhìn đường kiếp. Kẻ hoảng sợ là tứ quỷ, vì đó là sự sợ hãi với kẻ địch trời sinh. Kẻ hâm mộ là phi yến, làm quỷ đạo tông sư, phi yến hiểu thú quỷ có ý nghĩa như thế nào. Có một quỷ vật như thế bên người, còn có quỷ nào không chiếm được. Nhưng, sao dạ xoa này lại có thể có thú quỷ? Phải biết rằng dạ xoa là minh giới quý tộc nhưng cũng có khí tức minh giới mãnh liệt, cũng là một trong những món ăn của thú quỷ. Xác thực mà nói, quỷ vật ở minh giới đều là đồ ăn của thú quỷ. Với thú quỷ đã trưởng thành mà nói, quỷ vật vĩnh viễn chỉ có hai loại khác nhau. Một loại là ăn vào có thể nâng cao bản thân, một loại thì không thể nâng cao, thành ra sẽ không có câu hỏi có thể ăn hay không. Thế nên dạ xoa này không có lý do gì có thể ở cùng một chỗ với thú quỷ. Đang lúc, Phi Yến đột nhiên cảm thấy không đúng. Đó là một khí tức đang biến hóa, khí tức tử vong của dạ xoa bắt đầu giảm đi, thay thế vào đó là sức sống mãnh liệt. Đó là một sức sống hùng mạnh chưa từng có, tựa như ánh dương rực rỡ, nháy mắt chiếu sáng đêm tối tĩnh mịch, cho ai có thể che khuất cảm giác này, mà ngay cả nữ nhân trường kỳ ở trong thế giới u ám như Phi Yến, vào thời khắc này cũng cảm thụ được sự ấm áp của mặt trời. Nhân loại. Nàng thốt lên, chỉ vào đường kiếp hô. Ngươi là nhân loại. Ngươi là nhân loại. Tứ quỷ cũng đồng thời cảm nhận được biến hóa đến từ đường kiếp. Đường kiếp khẽ mỉm cười. Đúng vậy, hiện tại hiểu rồi sao? Nhân loại giảo hoạt. Bốn gã quỷ vương đồng thời tức giận gầm rú, cùng nhau đánh về phía đường kiếp. Bọn họ đang căm hận đường kiếp cùng cực, dốc toàn lực cũng muốn giết hắn. Đường kiếp chỉ lắc lắc đầu. Tiểu tam, giao cho ngươi rồi. Tiểu tam hưng phấn ngẩng đầu, lao ra. Luận tu vi hiện tại nó cũng không quá vương cấp đỉnh cao, nhưng có thiên phú khắc quỷ, lấy một đối nhiều hoàn toàn không thành vấn đề. Thân pháp biến hóa hóa làm quỷ ảnh ngập trời, mỗi đạo quỷ ảnh cũng như một tồn tại chân thật khiến đối thủ có áp lực cực lớn. Đây là thủ đoạn tiểu tam nắm giữ sau khi thăng tiến, quỷ ảnh rất mạnh, lại nói tập từ vân mẫu chiến khôi thêm thiên phú không gian mà càng thêm hùng mạnh hơn. Chúng quỷ rít gào mãnh liệt, nhưng đối mặt với thiên địch mãnh liệt, cũng chỉ có thể có khóc chứ không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn nó chạy tán loạn trong không gian. Mà mỗi lần tiểu tam công kích, hơi không cẩn thận sẽ mang đến họa lớn cho chúng. Chúng quỷ cũng không ngốc, biết tiếp tục như vậy không phải đối thủ, cùng nhau kêu lên. Xử lý nhân loại. Mắt thấy tứ quỷ từ bỏ tiểu tam tới giết mình, đường kiếp khẽ mỉm cười. Ta xác thực chỉ là linh hoàn kỳ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ta dễ bắt nạt. Hai tay xuất động, ở trong nháy mắt nắn ra ngàn vạn đạo thủ ấn, phối hợp với những âm tụng niệm trầm thấp kỳ lạ, đường kiếp múa ra một đóa hoa sen nở rộ. Hoa sen nở rộ trong điện đường, tỏa ra khí tức quang minh thánh khiết, cuốn hướng tứ quỷ. Chu tà ấn đệ tam thức đãng phách. Sau khi đường kiếp tiến vào thiên tâm, tu vi tăng vọt, thực lực nâng cao, có thể sử dụng chu tà ấn pháp đệ tam thức. Đệ tam thức phức tạp hơn hai thức trước, uy năng cũng cường đại hơn vô số lần. Hoa sen bùng nở, thánh quang gột rửa, dưới quang minh tà mị không có chỗ trốn. Tứ quỷ đồng thời thê thảm khóc thét, không thể tiếp tục đi tới. Tiểu tam nhân cơ hội xâm nhập từ phía sau, một chảo giết chết một gã quỷ vật, há miệng trực tiếp thôn phệ. Từ ngày đi theo đường kiếp tới nay, chưa bao giờ nó được chém giết sảng khoái như thế, mà còn đại quỷ hóa hồn, ngày thường một con hiếm gặp, cho dù gặp được cũng đi cùng với bao nhiêu quân tốt, khó có thể xuống tay. Nhưng bây giờ tất cả đều đơn lạc để nó từng bước cắn nuốt, quả nhiên là khoái hoạt vô cùng. Tinh phách quỷ vương cứ như vậy bị tiểu tam ăn vào, coi như dinh dưỡng, nhanh chóng làm lớn mạnh bản thân. Đừng vội, còn dư lại tinh phách đừng ăn hết, giao cho ta luyện hóa bản nguyên. Đường Kiếp cười nói, ở chỗ ta có rất nhiều quỷ vật căn nguyên, đều là chuẩn bị cho ngươi. Tiểu Tam nghi hoặc nhìn Đường Kiếp, hiển nhiên không hiểu Đường Kiếp nói thế là sao. Đối với nó mà nói có thể trực tiếp hấp thu tiêu hóa tinh phách nguyên thủy, để luyện hóa thành căn nguyên thật ra có chút lãng phí. Đường Kiếp nói, nơi đây phong ấn ngăn cách hậu thế, không thông u minh, những quỷ vương đó chết đi, tinh hồn không nhập minh giới mà dung tán ở không gian này. Thêm Hoàng Tuyền Uế Thổ, chỉ cần ta bố trí khéo có thể biến nơi đây thành thi sát tuyệt địa, có lẽ có thể trợ giúp ngươi đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới minh hoàng cũng không chừng. Thi sát tuyệt địa đối với người mà nói là tử tịch quỷ địa, với quỷ vật mà nói lại là thánh đường tu luyện. Tiểu Tam nghe xong ngao lên một tiếng, hưng phấn không ngừng. Đường Kiếp an ủi không làm nó ra tay chậm lại, ngược lại càng hung hiểm hơn. Ba gã quỷ vương còn lại bị nó áp chế tới không còn sức đánh trả. Thấy tình hình này, Đường Kiếp cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cũng không quay đầu lại nói. Ta không cho ngươi đi, ngươi vẫn nên ở yên đó, đừng cử động thì hơn. Phi Yến đang rời dần về phía cửa động run lên, trên mặt gượng cười. Các hạ cần gì làm gì? Ngươi là nhân loại, vậy ta và ngươi nên đồng tâm hiệp lực đối phó quỷ vật, đừng nên tàn sát lẫn nhau. Đường Kiếp lắc đầu. Đừng mong dùng lại thủ đoạn kia, mị ngữ tiên âm của ngươi vô dụng với ta. Vì sao? Tại sao phải như vậy? Phi Yến tuyệt vọng giống to. Đây là đạo pháp. Chí cao vô phượng sao có thể vô dụng? Trừ phi ngươi cũng tinh thông chân lý đại đạo. Đường Kiếp khẽ lắc đầu. Thật sự là hắn tinh thông chân lý, nhưng nhập đạo khắc sâu có được đạo vân không phải bản tôn mà là phân thân. Cho dù là phân thân cũng không nhất định có thể hoàn toàn kháng trụ mị ngữ tiên âm. Hiểu được cùng loại đại đạo thì chỉ có năng lực chống cự nhất định chứ không có nghĩ là không để vào mắt. Nhưng bản tôn hiện giờ không nhìn đạo pháp của Phi Yến, cách giải thích duy nhất chính với chuyện này là ly kinh phản đạo. Ta hiểu rồi. Đường Kiếp thở dài một hơi. Hóa ra đây mới thực sự là ly kinh phản đạo, chỉ lúc trước ta chưa từng phát huy được nó mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ta không rõ. Phi Yến sợ hãi lắc đầu. Ngươi không cần hiểu. Đường Kiếp trả lời, sau đó hắn đột nhiên ra tay, đánh một quyền tới Phi Yến. Một quyền này tới đột ngột, Phi Yến hoàn toàn không nghĩ tới, quỵ xuống, khóe mắt như muốn nứt ra nhìn Đường Kiếp. Ngươi! Đường Kiếp làm như không có việc gì nói. Nói nhiều lời như vậy, mất rất nhiều thời gian, với một hóa thần tu giả, thì khoảng thời gian này cũng đủ khôi phục để thi triển một tiểu thần thông rồi. Tuy nhiên đáng tiếc là ngươi lại rơi vào tay ta chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội. Khốn khiếp! Phi Yến tức giận tới sắp phát điên. Đường Kiếp nói không sai, chỉ một khoảng thời gian ngắn nàng đã ngưng tụ được một tia thực lực, nàng vốn định tụ thêm một chút nữa, đợi Đường Kiếp và chúng quỷ phân ra thắng bại mới một kích định càn khôn, nhưng không ngờ Đường Kiếp căn bản không cho nàng cơ hội, vào lúc thượng phong còn ra tay đánh lén, một quyền đánh tan pháp lực nàng vất vả tích lũy còn làm thương thế nàng thêm nặng. Nhưng khiến nàng kinh hãi vẫn là Đường Kiếp rất hiểu về tu giả hóa thần, dường như nhất cử nhất động của mình đều không thoát được đối phương tính kế. Nếu nàng biết phân thân Đường Kiếp là tiên đài thì đã không kinh ngạc như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba quỷ vương cuối cùng bị Đường Kiếp và Tiểu Tam liên thủ giết chết. Tiểu Tam không khách khí thu tinh phách đối phương giao cho Đường Kiếp, để Đường Kiếp luyện hóa, kết hợp với căn nguyên trong tay làm nguyên liệu, bắt đầu bố trí không gian này. Cũng nhờ nơi này được cách ly, không thông u minh và vừa có nhiều quỷ vật chết, âm khí sâu nặng, quỷ vụ mạnh mẽ. Hơn nữa sau khi Tiểu Tam trở về mang theo không ít nguyên liệu, lần này Đường Kiếp không còn lâm vào cảnh không bột đố gột nên hồ. Rốt cục đã có cơ hội thể hiện thủ đoạn của trận đạo cấp cao. Về phần Phi Yến, hắn cũng không giết mà chỉ phong khí hải, khóa thân cốt, trấn nguyên thần, cái này gọi là phong kỳ thân tâm ý, khóa hồn pháp thể, còn để vào thức hải nàng một chút hắc sa, một khi nàng có động tĩnh gì, hắc sa hóa lục thần toàn lực đâm một kích có thể tiêu diệt nguyên thần. Nhiều vòng khóa như vậy cũng coi như khống chế chặt chẽ được người phụ nữ này, hắn mới yên lòng. Làm xong việc này, Đường Kiếp đi động thiên trong tường kia một chuyến. Phát hiện động thiên quả nhiên như tiểu thế giới của Phi Yến. Năm đó Vân Hải Đế Quân dốc sức trấn áp cũng do Lưu Tình nên hạ thủ Lưu Tình, cho nàng cơ hội mở động thiên của mình. Chỉ cần nàng không làm chuyện ác thì vẫn được sống tốt trong động thiên. Mấy ngàn năm, nơi này trở thành tiểu thế giới độc đáo của nàng. Nếu lúc đó chúng quỷ theo nàng đi vào thì sẽ bị tiểu thế giới kiềm chế, phân cách mà Phi Yến ở trong tiểu thế giới của mình sẽ như cá gặp nước, thậm chí có thể giết chết toàn bộ quỷ vật, luyện hóa thành dịch quỷ cho mình. Đây là công hiệu của tiểu thế giới, hoàng đình thế giới của Đường Kiếp thậm chí còn mạnh hơn, hắn ở thế giới của mình có thể hô mưa gọi gió, xuất khẩu thành hiến, nghiễm nhiên chính là thiên đạo. Phi Yến chưa làm được điều này, nhưng mượn tiểu động thiên diệt trừ quỷ cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc là tiểu thế giới này rất nghèo, hoàn toàn không có tài nguyên, linh khí cũng rất loãng, Vân Hải Đế Quân chỉ cho nàng một hoàn cảnh sống tốt, nhưng không có ý định cho nàng tiếp tục tu luyện, tương lai phá bỏ phong ấn. Cho nên Phi Yến mấy ngàn năm trước là hóa thần, hiện tại vẫn là hóa thần, không có chút tiến bộ nào. Mặc dù như thế, tiểu thế giới này cũng làm Đường Kiếp rất hài lòng. Dù sao kế tiếp hắn phải lợi dụng hoàn cảnh nơi này, bố trí thi sát tuyệt địa cho Tiểu Tam, người không nên sinh tồn ở đây, có một không gian độc lập như vậy cũng đỡ mất công khai mở vùng đất mới. 3 ngày sau, Đường Kiếp rốt cục bố trí thành công thi sát tuyệt địa. Chỉ thấy trong bí thất, thi khí mạnh mẽ, khắp nơi nơi tràn ngập tiếng quỷ khóc. Đây không phải thật sự có quỷ đang khóc, mà là sát khí trong thi sát tuyệt địa quá nặng, quỷ tự hiển hiện. Trong không gian quỷ dày đặc, người ở trong đó bị mê hoặc, tâm thần rất dễ ly hồn tán phách, cuối cùng hóa là một khối thi hài vô tri. Quỷ ở trong đó cũng không khác gì người vào Thủy Nguyệt Thánh Địa, hơn nữa trên đỉnh Thủy Nguyệt là nơi cấp linh trì, một lần hít thở đều là pháp lực, thổ nạp giữa vô tận thiên địa. Tiểu Tam thấy tuyệt địa thì vui vẻ vô cùng, bổ nhào vào trong đó. Thú quỷ tu luyện gian nan, quỷ vật mặc dù có thể thôn phệ quỷ nâng cao bản thân, nhưng mỗi bậc đều có cánh cửa, dựa vào cắn nuốt không thể đi qua mà phải có thủ đoạn phụ tá. Trước kia Đường Kiếp chưa đủ điều kiện, hiện tại có điều kiện đương nhiên muốn làm vài chuyện cho Tiểu Tam. Hơn nữa 2 năm cũng nhờ Tiểu Tam thiệt thòi mình mới đi tới bước này. Tiểu Tam vào thi sát tuyệt địa tu luyện, Đường Kiếp cũng không nhàn rỗi, thuận tiện lãnh giáo Phi Yến một ít quỷ đạo bí pháp. Trước kia Đường Kiếp coi thường không thèm để ý mấy thứ này, nhưng hiện tại hắn tiến nhập minh giới, sau khi biết về thế giới khổng lồ này cũng sinh ra tâm tư muốn lợi dụng. Năm đó hắn chỉ dựa vào một quỷ vệ đã làm được rất nhiều chuyện, hiện tại có điều kiện tốt hơn thì sao không thể làm nhiều thêm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.